Chương 670, muốn khóc liền lăn ra ngoài khóc 2. Chương 670, muốn khóc liền lăn ra ngoài khóc 2. Rất nhanh, Hứa chủ nhiệm trở về, là hắn người yêu, ta xác định. Được. Phương Hiểu cầm điện thoại di động lên. La giáo sư, quấy rầy ngài. Không khách khí. La Hạo thanh âm từ ngoại phóng bên trong truyền tới. Ta mặt này người bệnh, ngài cũng biết rồi đi. Biết rồi, kiến nghị chuyển tới thượng cấp bệnh viện. Người bệnh tình huống tương đối đặc thù, suy xét là ký sinh trùng bệnh, ngươi kia mặt không trị được. Ký sinh trùng? Ký sinh trùng? Câu nói đầu tiên cho một cái so sánh minh sát phương hướng, cái này khiến cái khác bác sĩ cùng y vụ khoa bạch khoa trưởng mừng rỡ. Người bệnh mỗi ngày liền vài chục lần nước dạng liền vẫn là màu xanh đậm, thoạt nhìn như là dị hình bên trong cái nào đó kiều đoạn. Nói là ký sinh trùng bệnh nói, mặc dù có chút miễn cưỡng, nhưng tất cả mọi người có thể tiếp nhận. Người bệnh người nhà chủ sự chính là nữ tính. Hả, vậy được. Trần Dũng, ngươi theo ta cùng đi chứ? Vậy ta cùng lão Liêu nói một tiếng, muộn trở về một hồi. Nhanh đi, nếu là nhanh, ta và lão Liêu hẹn bằng hữu ăn cơm. Không biết, ngươi trước đừng hẹn. La Hạo cùng Trần Dũng giao phó xong, nói, Phương chủ nhiệm, vậy cứ như thế, ta tại Phật bãi căn cứ, tiến kinh chuyển cơ, đoán chừng phải một đoạn thời gian có thể tới. Các ngươi kia mặt, trước làm máu bồi dưỡng, đoán chừng đã làm, thuốc một lần, tốc độ nhanh nhất ra kết quả. Được. La Hạo lại bàn giao mấy món sự, cúp điện thoại. Phương chủ nhiệm, vị kia chuyên gia tại Phật bãi. Là đâu? Phương Hiểu lấy điện thoại di động ra, tìm tới bạn Phượt biên tập video đưa cho Bạch khoa trưởng. Bạch khoa trưởng nghi ngờ tiếp nhận điện thoại di động, trong màn hình một đầu gấu đang phi nước đại, sau lưng một đạo thật dài thổ long đất bằng mà lên. Trúc Tử một đầu gấu liền chạy ra khỏi thiên quân vạn mã khí thế. Cho dù là ngăn lấy màn hình, Bạch khoa trưởng cũng bị giật nảy mình, tay hắn lắc một cái, kém chút không có đưa di động ném đi. Cẩn thận một chút, cẩn thận một chút, vợ ta vừa mua cho ta. Phương Hiểu đội vàng đưa tay. Đây là cái gì? Trúc Tử a, chính là lễ hội băng linh vật. Trúc Tử. Bạch khoa trưởng kinh ngạc, mà mẹ nó. Thật là, La giáo sư còn có một cái gấu trúc lớn hoang dại gây giống nghiên cứu khoa học hàng ngũ. Trúc Tử tại A động đậy xong lễ hội băng, xuân về hoa nở, liền muốn đi tần lĩnh hoang dại rồi. Phật bãi căn cứ là. Phương Hiểu giải thích vài câu. Bạch khoa trưởng kinh ngạc nhìn màn hình, lúc này màn hình đã là một bình phong song dã, một mặt là phi nước đại thượng cổ manh thú, một mặt là ở A động bên trong ngốc bán manh tiểu động vật. Giống như là Trúc Tử phân liệt như vậy, Bạch khoa trưởng đại não trái phải bán cầu kết nối cầu cũng bị gõ nát. Bạch khoa trưởng trong nhà cũng có Trúc Tử phi củ, chỉ là không nghĩ tới đần độn gở manh Trúc Tử vẫn còn có phương diện như thế. Đây cũng quá giữ tận một điểm đi. La giáo sư thật lợi hại. Bạch khoa trưởng ngượng ngùng nói. Ha ha. Phương Hiểu vui vẻ. Liếc qua Tiểu Mạnh, Phương Hiểu châm chức muốn cùng La giáo sư nói chút gì. Tiểu Mạnh xác thực dùng tốt, đặc biệt dùng tốt, nhưng có thời điểm nó cũng sẽ gây phiền toái. Mặc dù trước mắt cái phiền toái này không tính phiền phức, bốn gì sau đâu. Kỳ thật Phương Hiểu vẫn là thích lại nhải cả ngày kia hai đài nén người máy. Bọn chúng có thể bồi tiếp chính mình nói chuyện, không giống trước mắt Tiểu Mạnh một mặt quái gở, cao ngạo. Đúng, lần này hãy cùng La giáo sư báo cáo chuyện này. Phương Hiểu rất rõ ràng định vị của mình, cũng không ngừng đang tìm Tiểu Mạnh khuyết điểm, hồi báo cho La giáo sư. Sau mấy tiếng, cuối cùng ban một tiếng kinh bay đến giải nam máy bay rơi xuống đất, Phương Hiểu cùng La Hạo liên hệ, rất mau nhìn thấy La giáo sư cùng Trần bác sĩ xuất hiện ở cổng ra ga. Phương Hiểu dùng sức vẫy gọi. La Hạo mỉm cười vậy vây tay, nghiêng đầu cùng Trần Dũng nói gì đó. Ngươi nói không đúng, người Ấn Độ thí nghiệm có thể là thí nghiệm a. Chờ bọn hắn đi đến, Phương Hiểu nghe La Hạo cùng Trần Dũng tại nói chuyện phiếm. Người Ấn Độ lại làm cái gì thí nghiệm? Phương Hiểu kỳ quái hỏi. Hả? Một cái Ấn Độ người anh em, ba mươi mấy, đột nhiên cao lớn lên 10 cm. Phương Hiểu con mắt đều trợ to. Bản thân mặc dù đã không dùng đến, nhưng hải tử nhà mình nếu có thể từ 178 dài đến tháng 1 năm 88 lời nói cũng là chuyện tốt. Hắn dùng ánh mắt mong đợi nhìn chằm chằm La Hạo. Đừng tin, kia Ấn Độ người anh em nói không cẩn thận ăn cướp chó. Phương Hiểu có chút choáng. MMM, một thiên gà rừng xì tập san thảo luận, xem như hồ sơ đưa tin. Bây giờ tập san, thật sự là cái gì đều có thể đăng. La Hạo có chút buồn bực. Làm sao ngươi biết là giả? Ấn Độ, ngươi lại không phải không có đi qua. Ấn Độ cô nương nhìn rất đẹp a. La Hạo trầm mặc. Đi Ấn Độ, Trần Dũng thế nhưng là một mực cùng một vị cao dòng giống cô nương anh em, nếu không phải tình huống ngoài ý muốn, hắn Ấn Độ hành trình có thể xưng hoàn mỹ. Bản thân lại chồng mông lên làm thật nhiều ngày giải phẫu, còn muốn tổ chức mèo rừng làm bảo an, có thể xưng cổ bức. Bất quá cùng Phùng trưởng phòng so ra, cảnh giới của mình lại tốt không ít. La giáo sư, an cất chó có thể một cái. Phương chủ nhiệm, tối thiểu nhất tư duy logic vẫn là muốn có. La Hạo rất nghiêm túc nói, cái này rõ ràng chính là người Ấn Độ nước luật văn, bình thường nói một câu, làm bắt quái trò chuyện bên dưới thì phải, ngươi có thể tuyệt đối đừng nếm thử a. Phương Hiểu mồ hôi đầm địa. Trong luận văn nói không tỉ mỉ, nói cất chó bên trong chứa một loại tăng trưởng kích thích tố, có thể kích thích gan cùng những người khác thể tổ chức bài tiết chất kích thích sinh trưởng. Từ đó xúc tiến cơ thể người sinh trưởng cùng khung xương phát dục. Trường Xuân khu công nghệ cao liền có một nhà cả nước lớn nhất chất kích thích sinh trưởng chủ hãng, đúng Trần Dũng, sư phụ ngươi mua qua nhà này cổ phiếu sao? Không đúng, khẳng định không có mua, trước đây ít năm dài đến đặc biệt tốt tới, nếu là mua, không đến mức không có tiền tu răng. Phương Hiểu ngơ ngẩn. Ngươi có thể nói hay không điểm dễ nghe? Trần Dũng đối La Hạo chính em Dương sư phụ biểu thị bất mãn. Cất chó có thể kích thích cơ thể người sinh ra chất kích thích sinh trưởng, kia trực tiếp cho điểm liền xong chuyện chứ sao? Nhưng chất kích thích sinh trưởng đối người trưởng thành hữu dụng, ta làm sao không biết? Người Ấn Độ nói sự tình, cứ như vậy chuyện đi. Ngươi đối người Ấn Độ có kỳ thị. Trần Dũng khiêu khích, chuẩn bị đem chủ đề kéo tới một loại nào đó chính xác bên trên. Đúng a? La Hạo không chút nào mịt mờ cho một đáp án. Trần Dũng đều có điểm ngộng. Tương tự gần nhất những năm này trình độ khoa học kỹ thuật đường thẳng trượt xuống, nguyên nhân rất phức tạp, cùng chúng ta tương quan là bởi vì các loại chính xác, tỉ như nói LGBT, động bảo đảm, rất nhiều nhà khoa học trực tiếp đem đến Trung Quốc tới. Tiếp theo đâu, tương tự để phòng chúng ta trộn bọn hắn nhà nghiên cứu khoa học thành quả, người Hoa có rất nhiều ngành nghề không thể xử lý. Không có người Hoa, bọn hắn nghĩ làm nghiên cứu khoa học. Một điểm cuối cùng, người Ấn Độ chính là một đống cức, chỉ cần tại một cái nào đó nhà công ty bám rễ sinh trồi, liền sẽ có vô số cức chen chúc mà tới. Người trông cậy vào một đống người Ấn Độ có thể làm ra cái gì đồ vật đến. Trần Dũng nhìn xem La Hạo, con hàng này tựa hồ càng ngày càng cực đoan, so với mình còn muốn hoàng hán. Ta lúc trước một mực không thừa nhận nhân chủng ở giữa lớn bao nhiêu khác nhau, trí thông minh kém 10, kia là phạm vi lớn số liệu thống kê, tóm lại là có thiên tài. Nhưng Ấn Độ đi, cứ như vậy chuyện. Gần nhất một năm này, nhất là đi qua Ấn Độ về sau, ta cuối cùng thừa nhận lúc trước sai rồi. Ngươi, ta nói chính là thật sự. Kia cách mạng công nghiệp đâu? Trần Dũng hỏi. La Hạo nhún nhún vai, người có mệnh, quốc gia cũng có mệnh, vũ lao thất thương tóm lại sẽ có, ai còn có thể gặp may mắn cả một đời. Nói, mấy người lên xe. Phương chủ nhiệm, tiểu mạnh thế nào? La Hạo hỏi. Đặc biệt tốt. Phương hiểu trước định giọng điệu, cho phản hồi tích cực, sau đó nêu ví dụ nói rõ. Tỷ như nói thẩm duyệt phòng hồ sơ bệnh lý, mặc dù lúc mới bắt đầu nhất bác sĩ không ngừng tiêu khổ, nhưng bây giờ cũng đều chậm rãi thích ứng, viết ra hồ sơ bệnh lý cũng rất ít lỗ thủng. Tiếp theo ở chỗ chẩn bệnh. Đây đều là hợp tình lý, La Hạo không cảm thấy có cái gì ngoài ý muốn. La giáo sư, ngài nói tiểu mạnh có thể hay không nhiều lời điểm nói? Ừm. La Hạo có chút kỳ quái. Ta bình thường cùng tiểu mạnh ở một cái văn phòng bên trong, nó an vị tại kia làm việc, ta quái nhàm chán. Ta nhớ được ban đầu nén người máy còn có thể buổi tiếp người bệnh nói chuyện tiếng, ngài coi như là cho ta thêm cái tán gẫu công năng. Người xác định. La Hạo biểu lộ có chút cổ quái. Nhưng Vương Hiểu đang lái xe, không nhìn thấy La Hạo biểu lộ. Nếu là nếu có thể, không làm khó dễ lời nói. Đây là ta một chút xíu. Không có vấn đề, tán gẫu công năng đều sớm chạy thông, ta chính là cảm thấy tiểu mạnh lời nói quá nhiều, cho nên sửa đổi một lần. La Hạo cười nói, đã Phương chủ nhiệm ngươi có cái nhu cầu này, vậy liền làm như vậy đi. Phương chủ nhiệm, tiểu mạnh hỏi thăm bệnh án thế nào? Trần Dũng đột nhiên hỏi. Ách. Phương Hiểu cơ hồ đánh cái nấc. Ở hắn lý giải bên trong, Trần Dũng chỉ là La giáo sư phụ tá, dù là Trần Dũng cho mình biết hai quyển lưu ỉn lần luận văn, Phương Hiểu vẫn như cũ đối Trần Dũng có cứng nhắc ấn tượng. Phương chủ nhiệm, thế nào rồi? Tiểu mạnh hỏi bệnh án có vấn đề. Trần Dũng hỏi. Không không không, tiểu mạnh chính là không quá thích nói chuyện, gần nhất ta không có để nó đi hỏi thăm bệnh án. Ngày mai, sở hữu nằm viện người bệnh, ta đều để tiểu mạnh ôm một lần. Phương Hiểu đội bằng nói. Ồ. Trần Dũng có chút thất vọng. Trần bác sĩ, ngài là muốn tăng lên hỏi bệnh án chi tiết sao? Lớn ngôn ngữ mô hình vẫn là muốn tiến bộ, nhà kia mặt tiểu mạnh hỏi bệnh án có tăng lên. Trần Dũng hồi đáp. Lớn ngôn ngữ mô hình. Thường, ngươi không biết. Phương Hiểu lắc đầu liên tục, những này cao đại thượng từ ngữ cùng một tên cơ sở bệnh viện chủ nhiệm không có nửa xu quan hệ. Đoạn thời gian trước có cái tiểu tổ ý tưởng đột phát để bà khoản, 5 cái phiên bản công khai có thể dùng cho chuyện thiên cơ khí người nhìn cái bệnh, phân biệt khảo nghiệm bọn chúng hận biết chướng ngại trình độ. Hả, ngươi nói cái này a? La Hạo nói. Đúng vậy à, Phương chủ nhiệm, ngươi biết chặt 4V cái này mới nhất mô hình, tham gia một trận chấp ý kiểm tra sao? Phương Hiểu xấu hổ. Kết quả là chặt 4V lớn ngôn ngữ mô hình thành tích so 70 thí sinh thành tích đều tốt hơn. A, đó có phải hay không có thể gian lận? Phương Hiểu ý niệm đầu tiên chính là gian lận. Hại, cờ vua cùng Trung Quốc cờ tướng sớm đã có dùng ai gian lận nội dung, bất quá môn giang bị tội. Trần Dũng cười ha ha một tiếng. Trực tràng cảm ứng sao? Đúng a, bằng không dễ dàng bị phát hiện. Bất quá liền xem như trực tràng cảm ứng, cuối cùng cũng bị phát hiện. Trần Dũng bắt quái một câu, sau đó tiếp tục nói, đây là một tiên tại mẹ sĩ dự ấn bản tuyên bố luận văn, để làm tờ phỏ mạn sở hóc muốn tìm mỗ đổ gờ tờ tờ 4V on a xứng lệ và thi mạ, bộ tèn sổ phò ý mạ tỉnh đi ạ nổ tịch sụt hoặc và thịt tờ là nội sân. Nghiên cứu đoàn đội lợi dụng tạo ra thức nhiều mô hình thái dự vấn luyện mô hình gờ tờ tờ 4V, tham dò nên mô hình tại lâm sàng trong cuộc thi trả lời độ chuẩn xác và giải thích chất lượng. Kết luận là gờ tờ tờ 4V có thể sử dụng, đối hình ảnh phân tích xử lý bên trên vẫn có vấn đề, tổng thể tới nói càng khó lời nói, gờ tờ tờ 4V ưu thế lại càng rõ ràng. Tiểu mạnh xem phim tử rất tốt. Hả? Gờ tờ tờ 4V không có như vậy lớn kho số liệu. La Hạo nói. Chương 671, chậm một chút đến, so sánh nhanh chương 671, chậm một chút đến, so sánh nhanh trong nước từ thế kỷ 21 sơ liền bắt đầu làm việc tin tức tăng ra, ngay lúc đó tư liệu có một bộ phận ném mất, nhưng phần lớn đều lưu lại. Gờ tờ tờ 4V sẽ không dùng trong nước số liệu sao? Phương Hiểu hỏi. Bộ phận này số liệu là quốc gia giữ bí mật tư liệu, trộn một bộ phận lời nói còn có thể, nhưng đều trộn đi, không có quốc gia gật đầu là không thể nào. Trần Dũng nói. Ta nghe ta sư phụ nói, mới vừa lên hệ thống thời điểm hắn có chút mơ hồ, khi đó vẫn là trí năng ABC, không có chút nào trí năng, đánh chữ chậm muốn mạng. Số liệu rất nhiều. GPT-4V cùng chúng ta dùng công lớn lớn ngôn ngữ mô hình cũng là muốn uy số liệu nhiều đương nhiên có thể. Tương tự kia mặt số liệu rất nhiều đều là tư nhân, không có chúng ta mặt này nhiều, cũng không còn chúng ta mặt này dùng thuận tiện. La Hạo nói. La Hạo trực tiếp giải thích Phương Hiểu trong lòng hoang mang. Đúng. Đoạn thời gian trước tiểu mạnh nhìn một cái phim, mang theo hẻm đông nhiên đả phong phóng xạ học triệu chứng hình ảnh kết quả. Thiên về hoài nghi phổi tắc nghẽn. Phương Hiểu có chút nhỏ hưng phấn. Phương chủ nhiệm tiến bộ a, còn biết hẻm đống nhiên đã phong phóng xạ học triệu chứng rồi. Trần Dũng cười nói, hại, Tiểu Mạnh giải thích xong, ta trở về lật sách mới biết. Không nói cái này, có quan hệ với lớn ngôn ngữ mô hình là thiếu thốn. La Hạo nói, Trần Bệnh, sở hữu nội dung đều cho toàn, ai có thể căn cứ trong kho số liệu 1 tỷ phần trở lên số liệu nội dung cho ra phán đoán tỷ lệ chuẩn xác rất cao, tổng hợp trình độ đại khái muốn so. Muốn so. Thân chủ nhiệm cao. Thân chủ nhiệm. Phương Hiểu lần đầu tiên nghe La Hạo như thế đánh giá ai Trần Bệnh năng lực, không nhịn được chấn động trong lòng. Phải biết, thân chủ nhiệm thế nhưng là tỉnh thành tiếng tăm lừng lẫy Trần Bệnh chuyên gia, tại phong thấp miễn dịch lĩnh vực có thể xưng quân uy. Coi như nói hắn là trong tỉnh hiếm thấy bệnh Trần Bệnh đệ nhất nhân có lẽ có đợi thương thảo, nhưng đứng vào trước năm tuyệt đối thực chí danh uy. Mà bây giờ, ai Trần Bệnh trình độ vậy mà trực tiếp vượt qua thân chủ nhiệm dạng này đỉnh tiêm chuyên gia. Tiểu Mạnh uy võ. Phương Hiểu ở trong lòng âm thầm lớn tiếng khen hay. Hắn vô ý thức nhìn về phía yên tĩnh đứng ở một bên Tiểu Mạnh cái này nhìn như thông thường thực tập sinh trên thân, vậy mà ẩn chứa kinh người như thế chữa bệnh trí tuệ. Ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ vẩy vào Tiểu Mạnh bên mặt bên trên, cho nó bằng thêm mấy phần thần bí vầng sáng. Đây là có mấy chục năm kho số liệu ủng hộ, độ khó cũng không lớn, hiện tại nghiên cứu xuất hiện bình cảnh, cần càng nhiều số liệu. Hỏi bệnh án, loại hành vi này sẽ không xuất hiện ở chuyện xưa trong kho số liệu, muốn tích lũy lời nói, độ khó vẫn là rất lớn, cần thời gian rất lâu. Phương Hiểu Minh trắng La Hạo đang nói cái gì? Nguyên lai là như vậy. Bất quá điều này cũng không tính là gì, Tiểu Mạnh có ưu thế của mình, bên cạnh phụ trợ bác sĩ bất kỳ cái gì kết luận trải qua bác sĩ xét duyệt sau mới có thể, đây là La giáo sư để làm. Tại chẩn đoán điều trị quá trình bên trong, để Tiểu Mạnh tham dự vào hỏi bệnh bên trong thôi, độ khó không lớn. Có bản thân nhìn xem, cũng sẽ không có quá lớn chỗ sơ suất. La giáo sư, Trần bác sĩ, hai vị yên tâm, ngày mai bắt đầu sở hữu hỏi bệnh Tiểu Mạnh đều tham dự. Nếu là bỏ lỡ lời nói, ta mang theo Tiểu Mạnh kiểm tra phòng, lại lần nữa hỏi một lần. Được a, vất vả Phương chủ nhiệm. La Hạo khách khí một câu. La Hạo câu nói này giống một tề cường tâm châm, để Phương Hiểu cả người đều nhẹ nhàng, khóe miệng không tự chủ dương lên. Loại này thuần túy vui sướng, hắn chỉ có tại vừa tham gia công tác năm đó, bị lao chủ nhiệm vỗ bả vai khen tiểu hòa tử không sai lúc mới thể nghiệm qua. Bây giờ tại chức trận sở soạn lần mò nhiều năm, đã sớm luyện thành một thân phòng bị, người khác khen hắn một câu, hắn được suy nghĩ nửa ngày có đúng hay không trong lời nói có hàm ý, có đúng hay không cái nào lao âm bên lại phải cho hắn gài bẫy. Duy chỉ có La Hạo cái này không mặn không nhạt một câu đánh giá, mới có thể để cho hắn như cái được rồi giấy khen học sinh tiểu học đồng dạng, trong lòng đẹp đến mức gỡ giang âm. Phương Hiểu vụng trộm bấm một cái bắp đùi của mình, sợ bộ này cười ngây ngô dáng vẻ bị người bên ngoài nhìn lại, có thể đáy mắt vui mừng làm sao giấu đều giấu không được. Còn có khác cả Phương chủ nhiệm. Tạm thời không có. Không đúng, Tiểu Mạnh ngẫu nhiên nói chuyện, nói cũng đều là lời nói thật, nhưng vấn đề nằm ở chỗ lời nói thật bên trên. Phương Hiểu châm chức vài giây đồng hồ sau mới miêu tả trong lòng mình không quá xác định nội dung. Hả, Phương chủ nhiệm nói là EQ không đủ cao đi. Đúng đúng đúng. Phương Hiểu nêu ví dụ nói rõ, đem hôm nay hội chẩn thời điểm Tiểu Mạnh nói thẳng khoa chỉnh hình phương thức trị liệu có vấn đề lấy ra. Cái này đích xác là có thể tạm thời không có cách nào. La Hạo lắc đầu, nhân loại hành vi hoạt động có cao độ không thể không tính, ngay cả nhân loại chính mình cũng không biết bản thân một giây sau chắc chắn sẽ làm cái gì. EQ loại này, tạm thời sắp xếp đằng sau một điểm. A, ta xem trước đó nén người máy cùng người bệnh nói chuyện không tệ a. Đây chẳng qua là nói chuyện phiếm, nén người máy tại người bệnh trong mắt xem ra chỉ là phổ thông bác sĩ, nhưng phổ thông hơn nữa bác sĩ cũng có thiên nhiên thần thánh tính, cho nên nói hiệu nói bượn tán gẫu sẽ không liên quan đến Phương chủ nhiệm ngươi nói nội dung. La Hạo chậm rãi nói ra hạn chế ai người máy ngôn ngữ công năng nguyên do. Những này lạnh như băng máy móc cuối cùng khó mà điều khiển vi diệu ân tình lối đời. Đầu ngón tay hắn khẽ chọc mặt bàn, giọng nói mang vẻ nghiên cứu khoa học người làm việc đặc hữu nghiêm cẩn, ngôn ngữ lớn mô hình nghiên cứu phát minh đám người thường thường đắm chìm ở số hiệu thế giới, bọn hắn tạo dựng ai tự nhiên vậy khiếm khuyết kia phần ân tình lão luyện. Nói đến đây, La Hạo trong mắt lóe lên một tia hồi ức, tựa như tiền lão năm đó ở mịt dạy học lúc, cũng là nổi danh mặt lạnh nghiêm sư. Có thể vừa về nước, liền biến thành dạy không biết mệnh hiền lành trưởng giả. Hắn cười khổ lắc đầu, nơi này đầu môn đạo quá sâu, kỹ thuật có thể đột phá biên giới, nhưng cách đối nhân xử thế trí tuệ cuối cùng muốn tại đặc định văn hóa thổ nhượng bên trong tài năng mọc dễ nảy mầm. Ngoài cửa sổ bóng cây lắc lư, tại La Hạo áo khoác trắng bên trên ném xuống loang lổ quang ảnh. Phương Hiểu đống nhiên ý thức được, vị này nhìn như tỉnh táo giáo sư, kỳ thật so bất luận kẻ nào đều càng hiểu rõ khoa học kỹ thuật cùng nhân văn biên giới. La giáo sư, ta cảm thấy cái này lớn mô hình càng nhiều, so chữa bệnh hoạt động nhiều. Phương Hiểu không hiểu. Không giống, lớn mô hình không giải quyết được tất cả vấn đề. Não người thần kinh nguyên ở giữa liên hệ bây giờ nghiên cứu phát hiện dính đến lượng tử phương diện nội dung, cho nên ngươi nói cái đồ chơi này đáng tin cậy không? Tựa như là ải. Phương Hiểu phụ hòa nói, nhưng hiển nhiên hắn đối với lần này một điểm khái niệm cũng không có. La Hạo ngấp lại, giơ ví dụ. Phương chủ nhiệm, ngươi nói anh tử đạn đạo cùng máy bay vì cái gì càng ngày càng kém? Người Ấn Độ quá nhiều. Phương Hiểu dùng La Hạo giọng điệu hồi đáp. Ha ha ha. La Hạo cười to, kia là một phương diện, chủ yếu là bọn hắn không có cao đẳng cấp ống thông gió. Chúng ta dùng 60 năm lấy ra chỉ tác dụng 0.1 giây đỉnh cấp ống thông gió, có ý nghĩ gì liền bỏ vào thổi thổi. Anh tử kia mặt tất cả đều là chạy số liệu. Không thể nói chạy số liệu không đúng. Nhưng lớn mô hình dùng đến công thức chính là chân lý sao? Ta xem chưa hẳn. Cái kia chỉ có thể xem như lúc trước kinh nghiệm tổng kết, muốn định viện hữu hiệu, bây giờ nhìn là si tầm vọng tưởng. Ô a a, ai người máy cũng giống vậy, cần chạy số liệu, không ngừng sửa chữa, tìm tới công thức, mà lại dính đến lượng tử phương diện sự không chắc chắn, liền muốn cơ sở lý luận xuất hiện trọng đại cải biến, là ý tứ này đi. Phương Hiểu hỏi. La Hạo khẽ gật gù, ánh mắt sâu xa. Ép cái này đồ bật, trong mắt hắn đã trọng yếu lại không trọng yếu, trọng yếu ở chỗ nó liên quan đến y hoạn, bác sĩ, chữa bệnh và chăm sóc ở giữa quan hệ nhiệt độ, không trọng yếu thì là bởi vì này chung quy là có thể thông qua thay đổi ưu hóa đến giải quyết vấn đề kỹ thuật. Tiến hành theo chất lượng mới là chính đạo. Thanh âm hắn trầm ổn giống tại trần thuật một cái vật lý định luật, bây giờ tốc độ phát triển đã sắp đến làm người mê muội, lại tăng tốc lời nói. La Hạo dừng một chút, khẽ lắc đầu, ta sợ sẽ rơi mặt mũi bầm dập. Ngoài cửa sổ mặt trời chiều đem hắn bên mặt dắt lên một lớp viền vàng, cái này luôn luôn tỉnh táo tự kiểm chế nam nhân giờ phút này toát ra hiếm thấy cẩn thận. Sau lưng hắn, phòng thí nghiệm lượng tử trung chính lấy nạ nổ dây cấp độ chặt chẽ ghi chép thời gian, mà La Hạo lại cố chấp tin tưởng, có chút tiến bộ nhất định phải dùng nhất truyền thống tiết tấu để hoàn thành. Phương chủ nhiệm, không sai. La Hạo không tiếc ca ngợi, hắn khen một câu. Phương Hiểu xương cốt đều nhẹ hai lượng. Một đường nói chuyện phiếm, đi tới giải người Phương Nam dân bệnh viện. Bạch khoa trưởng đã sớm đứng tại khu nội trú cửa chính chờ La Hạo. Hiện tại La Hạo tại trong mắt người khác đã sớm không phải một tên đến phi đao, đến giải quyết vấn đề chuyên gia, người sau lưng ảnh mịt mờ, mơ hồ có thể phân biệt ra được là Lục Chiến Khải. La giáo sư, vất vả vất vả. Bạch khoa trưởng rất nhiệt tình. Nắm tay, đơn giản hàn huyên, La Hạo trực tiếp bắt đầu hỏi thăm người bệnh tình huống. Tiểu Mạnh làm tường sơ lược thỏa đáng báo cáo. Nó báo cáo bệnh tình phương thức là chính La Hạo phương thức, nghe tương đương dễ chịu. Kết quả kiểm tra ra tới rồi sao? La Hạo hỏi. Còn không có, mặt này kính bên dưới kỹ thuật lực lượng hơi yếu. Tiểu Mạnh nói như vậy. La Hạo có chút đau đầu. Đích xác giống Phương Hiểu nói như vậy, Tiểu Mạnh luôn luôn nói mỏ lời nói thật. Không có việc gì, ta đi nhìn xem. La Hạo vội vàng tiếp nhận Tiểu Mạnh lời nói, sau đó hỏi Bạch khoa trưởng một chút có quan hệ với người bệnh người nhà tình ổ gạ tạ mặt vấn đề. Cái này thuộc về chính La Hạo năng khiếu, Bạch khoa trưởng dần dần trả lời. Người bệnh người nhà vẫn cho rằng là viện phương cho trị hỏng rồi. Trần Dũng, một hồi ngươi mang theo Tiểu Mạnh đi hỏi một chút bệnh án. Ta đi nhìn kính bên dưới, Bạch khoa trưởng, phiền toái. Xem hết người bệnh về sau, La Hạo trầm ngâm, sau đó cùng Trần Dũng bàn giao. Ngươi hoài nghi gì? Trần Dũng hỏi. Loại tình huống này cảm giác giống như là ký sinh trùng bệnh, kính bên dưới khả năng đều là côn trùng. Đều là côn trùng. Lời nói này khiến người dùng mình. La giáo sư, ngài suy xét là cái gì chủng loại ký sinh trùng? Bạch khoa trưởng dò hỏi. Kính nhìn xuống xong lại nói. La Hạo cười cười, chỉ là bằng vào kinh nghiệm phán đoán, phải xem liếc mắt mới được. Ra phòng bệnh, hai bóng người xuất hiện ở trong hành lang. Nữ nhân cúi đầu, vương bác sĩ còn tại đệ thấp làm tiểu nhân viên, trên mặt viết đầy liếm chó hai chữ. La Hạo căn bản không để ý bọn hắn, nghiêng đầu cùng Trần Dũng bàn giao một hồi muốn cùng người bệnh người nhà nói cái gì. Sượt qua người nháy mắt, họ thi cô nương phảng phất nhìn thấy tương lai, nhìn thấy hy vọng, cả người khí chất lập tức biến đổi. Nàng kinh ngạc nhìn vừa lấy xuống cầu trang, chuẩn bị cùng người bệnh người nhà câu thông Trần Dũng, trong mắt tràn đầy đều là tiểu tinh tinh. Tiểu Na, chúng ta ra ngoài ăn cơm đi. Vương bác sĩ nói miệng đắng lưỡi khô, cũng không muốn bạn gái lại đến tỉnh thành chuyên gia, liền quên đến. Có thể họ thi cô nương giống như là không nghe thấy một dạng, kinh ngạc nhìn Trần Dũng. Ta đi cùng người bệnh người nhà bàn giao, tùy thời liên hệ. Bạch khoa trưởng, người dẫn ta đi tìm người bệnh người nhà. Trần Dũng thấp giọng nói. Họ thi cô nương giống như là bị đoạt đi rồi hồn phách bình thường, mở mịt cùng sau lưng Trần Dũng. Chương 671, chậm một chút đến, so sánh nhanh hai chương 671, chậm một chút đến, so sánh nhanh hai vương bác sĩ đưa tay đi bắt tay của nàng, lại bị họ thi cô nương một thanh hất ra. Vương bác sĩ sắc mặt khó coi tới cực điểm, nhưng cũng không có người quan tâm. Người đi theo làm gì? Bạch khoa trưởng trông thấy họ thi cô nương theo ở phía sau, không cao hứng trách mắng. Thực tập sinh đi, đi theo nhìn xem cũng được. Trần Dũng ôn tồn nói. Hắn mỗi ngày nhìn La Hạo soạn bài, mỗi ngày nhìn La Hạo đối mặt học sinh thời điểm liền thay đổi một bộ sắc mặt, nghe thấy mắt nhu phía dưới cũng trở thành giống như La Hạo hình dạng. Đối học sinh phải ôn hòa, đây là tiềm thức. Bạch khoa trưởng có chút bất đắc dĩ, nhưng bây giờ nhiều người cũng không còn biện pháp giải thích vừa mới xảy ra chuyện gì. Phương Hiểu vậy là bình thường cảm xúc. Vị này cũng thật là. Phương Hiểu trong lòng thở dài, thoáng nhìn dạy bí ông bác sĩ như táo bón bình thường sắc mặt, vậy đi theo. Khoa chỉnh hình thật sự là rối bời, như thế cái thích hiển bãi cô nương tại, sở hữu công tác đều bị đảo loạn. Chờ tìm thời gian muốn cùng Hứa chủ nhiệm nói một tiếng. Bất quá có Trần Dũng lời nói tại, những người khác cũng không còn ngăn đón, dù sao muốn cho đại học y khoa chuyên gia một điểm mặt mũi. Đi tới văn phòng, người bệnh người nhà đã ngồi ở bên trong, trên mặt giống như là treo một lớp vải đen tựa như khó coi, đang cùng Hứa chủ nhiệm nói chuyện. Hứa chủ nhiệm đứng người lên, vị này chính là đại học y khoa đến chuyên gia. Chuyên gia? Người bệnh người nhà sắc mặt không gặp có bất kỳ chuyển biến tốt đẹp, mặt lạnh lấy, đen thui lướt qua. Bất quá chỉ liếc mắt, nàng biểu lộ tựa hồ nhu hòa một chút. Phương Hiểu trong lòng cảm khái, khó trách là giáo sư muốn hỏi người bệnh trong nhà chủ sự người là nam hay nữ. Từng nghe lão Mạnh nói qua, chữa bệnh tổ sở hữu vấn đề khó, chỉ cần liên quan đến nữ tính đều do Trần Dũng ra mặt. Nhất là có một lần một nữ cờ OL bị trì hoãn bệnh tình, đau đớn không chịu nổi. Trần Dũng đi về sau ngay cả 20 phút đều vô dụng, liền đem nữ cờ OL dỗ dành xoay quanh, nói cái gì là cái gì. Nhìn dạng như vậy, nếu là trực tiếp xuất ra nhất lưới, nữ cờ OL có thể gả cho Trần bác sĩ. Nhưng nghe người miêu tả là nghe, bây giờ lại là tận mắt nhìn đến. Người bệnh người nhà biểu cảm nhỏ bé nói rõ một ít chuyện. Ngài tốt, ta là đại học y khoa một viện Trần bác sĩ. Trần Dũng nhuyễn miệng cười, cả phòng hoan hở. Ngồi xuống nói đi. Trần Dũng ôn nhu nói, gần nhất mệt mỏi trong lòng thụy, muốn nhiều chú ý thân thể. Ngươi nếu là ngã xuống, cái nhà này liền sụp đổ. Ô ô ô ô, chỉ một câu, người bệnh người nhà rốt cuộc không kềm được tâm tình, ô ô khóc lên. Khóc là chuyện tốt, cảm xúc có cái phát tiết điểm. Nhưng vừa vặn Trần Dũng nói câu nói kia quá bình thường, hoàn toàn nhìn không ra có cái gì đặc biệt, có thể đánh động người bệnh người nhà cảm xúc, nhường nàng địch ý không còn sót lại chút gì, thậm chí tinh thần sụp đổ. Nhan chị cũng thật là đệ nhất sức sản xuất a, Phương Hiểu trong lòng cảm khái. Người khóc cái gì? Một thanh âm sắc nhọn xuất hiện, phá vỡ yên lặng. Trần Dũng khẽ giật mình, một câu, bốn chữ, tràn đầy đều là mùi dở ấm. Loại tình huống này Trần Dũng trải qua nhiều, ngay lập tức mỉm cười, nhìn về phía họ Thi cô nương, trên nét mặt tuyến trấn an bị này. Tại người khác xem ra hẳn là muốn đem họ Thi cô nương thiên đao vạn quả sự tình, theo Trần Dũng lại bình thường bất quá. Khóc đi, khóc lên tốt. Trần Dũng ôn nhu nói, thanh âm giống như là có thôi miên tác dụng đồng dạng, có cái gì bị khuất trước khóc lên, ta chờ ngươi. Có ta ở đây, yên tâm. Lúc này, họ Liên Thi cô nương đều không nhịn xuống, nước mắt tràn mi mà ra. Nàng bước một bước về phía trước, xem bộ dáng là muốn ôm chặt Trần Dũng cánh tay. Trần Dũng bất động thanh sắc đẩy về sau, mỉm cười, chân hơi kéo, cái ghế ngăn tại hắn cùng họ Thi cô nương ở giữa. Ta muốn làm bàn giao, hỏi thăm bệnh án, phiền phức Hứa chủ nhiệm giúp ta an bài cái an tĩnh gian phòng. Trần Dũng nói. Hứa chủ nhiệm đều nhìn trợn tròn mắt. Người bệnh người nhà có thể làm được, cả kia cái không biết sâu cạn tiểu cô nương cũng làm lấy dạy bí bông bác sĩ mặt trực tiếp nào tới. Cái này đại học y khoa một chuyên gia thật lợi hại. Nói hết lời, xem như đem họ Thi cô nương đưa tiễn. La Hạo không biết mặt này sự tình, Phương Hiểu đuổi theo, đổi tiếp hắn đi làm kính bên dưới. Liên thương quy hàng mẫu còn có, La Hạo đến rồi kiểm nghiệm khoa, bắt đầu động thủ làm mảnh kính cô, sau đó nhìn kính bên dưới. Thật đúng là không có. La Hạo hơi nghi hoặc một chút. Ta xem một chút, ta xem một chút. Phương Hiểu hiếu kỳ. Không có. La Hạo tránh ra kính hiển vi, để Phương Hiểu nhìn một chút. Nguyên bản La giáo sư nói tất cả đều là côn trùng, Phương Hiểu coi là kính bên dưới nhất định có thể trông thấy chí ít mười mấy con côn trùng tại quay tới quay lui. Có thể kính bên dưới đích sắc không có thứ gì. Điện thoại di động mở ra vân đài, cho ta xem một chút. La Hạo nói. Phương Hiểu vội vàng rời đi kính hiển vi, mở ra vân đài, giao cho La Hạo. Đừng dùng miễn dịch nước chế tề, nhằm vào đã minh sát phổi cùng ổ bụng lây nhiễm tiến hành kháng lây nhiễm trị liệu, cho là ý mỹ vệ nệm tây ti hắn đinh 1GQ8H, nằm lập khang tọa không. 2GQ12H. Trị liệu không có vấn đề, đúng Phương chủ nhiệm, ngươi hỏi một chút ý mỹ vệ nệm cùng nằm lập khang tọa là nhập khẩu thuốc vẫn là hàng nội địa thay thế thuốc. Được. Phương Hiểu ứng tiếng, hắn tìm tới máy riêng liên hệ phòng. La giáo sư, là nhập khẩu thuốc. Vậy càng không nên. La Hạo nghi ngờ tiếp tục xem, phân và nước tiểu thông thường vẫn chưa báo cáo khả năng nguyên nhân gây bệnh học, chúng ta kính nhìn xuống được cũng là như vậy. Nhưng ngày thứ nhì máu bồi dưỡng kết quả biểu hiện dê cầu khuẩn lây nhiễm, huyết dịch kiểm tra, độ ngực CT thì nhắc nhở đồng thời tồn tại nấm lây nhiễm. Người bệnh kháng lây nhiễm trị liệu bên trong lại tăng thêm lượng tính nấm mốc làm B, 10mg bịt cùng thay thêm vòng làm 100mg Q12H. La Hạo cũng không có bên dưới lời dặn của bác sĩ, mà là lẩm bẩm. Phương Hiểu hoàn toàn không biết lượng tính nấm mốc làm là làm gì. Cái này thuốc tựa như là kháng nấm dự vật, cấp bậc khá cao, dài người phương Nam dân bệnh viện cơ hồ cho tới bây giờ cũng chưa dùng qua. Ban đêm kiểm nghiệm khoa cũng không phải rất yên tĩnh, khám gấp điện thoại không ngừng, trực ban bác sĩ đang bận rộn. La Hạo an vị tại trước bàn, lâm vào trầm tư. Phương Hiểu không dám đánh nhiễu La Hạo suy nghĩ, kỳ thật cứ như vậy ngồi cũng không còn cái gì, Phương Hiểu có thể ngồi một ngày một đêm. Mấu chốt là điện thoại di động của hắn còn trong tay La Hạo mặt, cái này khiến Phương Hiểu đứng ngồi không yên. Bạn nhất để La giáo sư trông thấy cái gì không nên nhìn được, vậy nên làm thế nào? Phương Hiểu trong lòng nghĩ không phải bệnh tình, lại là khác sự tình. La Hạo lại không chú ý tới căn bản ngồi không yên cái ghế Phương Hiểu, hắn đang suy nghĩ người bệnh tình trước mấy ngày dần dần chuyển biến tốt đẹp. Sau phẫu thuật ngày thứ 3 lúc, tiêu chảy liền đã ngừng lại, đến rồi ngày thứ 5, người bệnh nhiệt độ cơ thể cao phong dần dần giảm xuống, dưỡng hợp chỉ số tăng lên đến 300 trái phải. Theo giảm đau chấn tĩnh dược vật giảm bớt, người bệnh trừ bỏ máy hô hấp, chuyển đến phòng bệnh bình thường ở trong tầm tay. Quá trình trị liệu bên trong, người bệnh bạch huyết tế bào tính toán không ngừng tăng lên, nhắc nhở miễn dịch công năng cũng có chỗ khôi phục. Nhưng nguyên nhân truyền nhiễm một mực không có xác định. Cho nên bệnh tình xuất hiện lại, bây giờ nhìn người bệnh tình có thừa trọng quy hướng. Nhưng liền thông thường không có vấn đề ở chỗ nào đây? Cùng trước đó tự mình nghĩ không giống. Hiện tại người bệnh xuất hiện màu xanh đậm nước dạng liền, huyết áp bất ổn, dưỡng hợp chỉ số hạ xuống đến 200, các hạng viêm chứng chỉ tiêu tăng lên. Hôm nay người bệnh xuất hiện dị thường chức năng gan có thể chỉ tiêu, nhắc nhở dược vật tính lá gan tổn thương độ khả thi. Phương chủ nhiệm. Ai? Phương Hiểu hai mắt tỏa sáng, tựa hồ nếu có thể bắt về điện thoại di động của mình. Người nhớ một lần. Cái kia, là giáo sư. Hả? Điện thoại di động cho ngươi, ngươi nhớ một lần. La Hạo đưa di động đưa cho Phương Hiểu lúc này mới yên tâm. Ngừng trong ruột dinh dưỡng, thêm dùng thuốc đắng làm ngăn tả cùng bảo đảm lá gan dự vật, liền cho bộ lì hẹn phột phạ tí đỉnh cổ lìn dị cam thảo chua sót mạ y đi, có thể sử dụng nhập khẩu thuốc tận lực dùng nhập khẩu thuốc. Cũng điều chỉnh chất kháng sinh phương án, xe phá loại bỏ gìn hắn định ở 3 thản 2 5 GQ12H, ả mỏ nì ả khúc nam 1000mg Q8H, nằm lập khang tọa 01 GQ12H, axit sủn phiệu dịch dính khuẩn làm 75 vạn UQ12H. La Hạo nói đến rất nhanh, Phương Hiểu trong lòng kêu khổ, nhưng vẫn là cấp tốc đi lại. Ngươi lặp lại một lần. Ngừng trong ruột dinh dưỡng, thêm dùng thuốc đắng làm ngăn tả cùng bảo đảm lá gan dược vật, liền cho bộ lì hẹn phột phạ tỷ đỉnh cổ lìn dị cam thảo chua sót mạ ỉ. Phương Hiểu đối điện thoại di động sổ ghi chú đọc chậm. Kiểm nghiệm khoa bác sĩ trông thấy một màn này, sửng sốt. Ta bổ sung một điểm. Chờ Phương Hiểu nói xong, La Hạo trầm giọng nói. Đã phân và nước tiểu thông thường vô pháp minh sắc dẫn đến tiêu chảy vi khuẩn gây bệnh, người bệnh lại là tiếp nhận miễn dịch thức chế tê đặc thù đáng người, như vậy vi khuẩn gây bệnh có khả năng không điển hình, cũng có thể vì ký sinh trùng lây nhiễm. không bằng trực tiếp nhìn xem người bệnh dạ dày đường ruột, dùng tấm gương nhìn xem rốt cuộc là cái gì đồ vật tại quấy phá. A, Phương Hiểu khẽ giật mình, La giáo sư ngài chuẩn bị khai đao. Vừa dứt lời, tại La giáo sư nhìn ngu xuẩn một dạng dưới ánh mắt, Phương Hiểu lúc này mới tỉnh ngộ, phía sau lưng mồ hôi lạnh sầm sầm. Bản thân lập tức dò gì e sợ, như thế nào là khai đao đâu, rõ ràng là ruột kính. La giáo sư, ruột kính có thể trông thấy vi khuẩn a? Phương Hiểu đổi giọng hỏi. Không biết, có thể hiện hữu kiểm tra đã phải đầy đủ, chỉ có thể thử một chút làm ruột kính nhìn một chút. Phân bản nước tiểu thông thường kiểm tra không được, ta đồng thời thử một lần cải tiến kháng axit nhiễm sắc thể. Vì sao kêu kháng axit nhuộm màu, Phương Hiểu hoàn toàn không hiểu, hắn chỉ có thể đoán hẳn là đặc thù nào đó kiểm tra hạng mục. Phương chủ nhiệm, ngươi đi nhìn xem Trần Dũng kia mặt thế nào. La Hạo nói, bắt đầu công việc lưu đủ lên, ta cho phân và nước tiểu hàng mẫu làm kháng axit nhuộm màu, có khả năng lời nói, tận lực thuyết phục người bệnh người nhà làm kết tràng kính kiểm tra. Nếu có thể tìm tới vi khuẩn gây bệnh lời nói, trị liệu sẽ có căn cứ. Tốt, ta đi nhìn xem. Phương Hiểu cầm điện thoại di động đứng dậy, đi chậm chậm trở về. Trần bác sĩ kia mặt sẽ như thế nào? Thời điểm ra đi nhìn người bệnh người nhà đang khóc, có lẽ đã lấy được người bệnh người nhà tín nhiệm đi. Chạy về khoa chỉnh hình, Phương Hiểu sau khi vào cửa dùng sức ngửi ngửi trong hành lang mùi. Đây là một lao bác sĩ bản năng, không cần nghe được cái gì hoặc trông thấy cái gì, bằng vào lấy cảm giác liền có thể thăm dò đến một chút tình huống. Trước đó loại kia nghiêm túc bầu không khí đã trừ khử rất nhiều, xem bộ dáng là Trần bác sĩ đã cùng người bệnh người nhà nói rõ ràng, Phương Hiểu trong lòng an ổn. Tiến vào phòng thầy thuốc làm việc, Phương Hiểu thình lình trông thấy Trần Dũng ngồi ở một bên, ôn hòa chỉ vào một vị trí, ở đây ký tên, sau đó muốn ấn cái dấu tay. Người bệnh người nhà không có nửa điểm chất vấn, nàng ký tên, in dấu tay, Trần Dũng giống như là làm ảo thuật bình thường biến ra một bao ẩm ướt khăn giấy, mở ra giao cho người bệnh người nhà. Chương 672, người sĩ bợ xem phim, có thể trông thấy ký sinh trùng. Chương 672, người sĩ bợ xem phim, có thể trông thấy ký sinh trùng. Đây quả thực khó có thể tin. Mặc dù Phương Hiểu đã sớm dự đoán đến lần này câu thông sẽ khá thuận lợi, nhưng trước mắt tình hình vẫn là vượt xa khỏi nàng mong chờ, vị kia đã từng gây khó khăn đủ đường, khắp nơi cản trở người bệnh người nhà, giờ phút này lại giống biến thành người khác đồng dạng, ý tử tính trực tiếp kéo căng. Phương Hiểu không để lại dấu vết bấm một cái mu bàn tay của mình, xác nhận không phải đang nằm mơ. Có vấn đề gì, ngươi có thể hỏi mặt này bác sĩ, cũng có thể trực tiếp hỏi ta. Trần Dũng cười híp mắt nói, mặc kệ cái gì thời gian. Cảm ơn. Không khách khí, đây đều là hẳn là. Phương Hiểu kinh ngạc nhìn một màn này, Trần Dũng đem người bệnh người nhà đưa ra ngoài thời điểm thuận tiện đá Phương Hiểu một cước, để hắn tỉnh. Chờ Trần Dũng trở về, Phương Hiểu lập tức hỏi, "Là giáo sư?" "Hả, ta mặt này có thu hoạch." Trần Dũng đã cầm điện thoại di động lên, điện thoại gọi cho La Hạo. "La Hạo, phán đoán của ngươi là đúng, ký sinh trùng bệnh độ khả thi có chút cao." "Nói như thế nào?" La Hạo thanh âm chuyển tới. Người bệnh cùng người bệnh người nhà dưới lầu có một con lang thang bận rộn, bọn hắn mỗi ngày đều đi đút. Dần dần chín rồi, mèo cũng cho lột. Ta mặt bên hỏi một lần, người bệnh không yêu rửa tay. Dựa theo ngươi mạch suy nghĩ tới nói, hẳn là thân mèo bên trên ký sinh trùng truyền nhiễm đến người bệnh trên thân. Không kiết tầm thực, bơi lội lúc nuốt nước, chạm đến sùng vật sau chưa chú ý tay vệ sinh trở lây nhiễm nhân tố đều có thể dẫn đến. Trần Dũng, ta muốn cho người bệnh làm ruột kính, bởi vì hắn trạng thái tương đối kém vẫn là gặp nguy hiểm, ngươi đi làm câu thông. Tốt. Trần Dũng cũng không giống bình thường như thế bực tức, phàn nàn, nói chêm chọc cười, mà là không chút do dự ứng tiếng. Lưu tỷ, chờ một chút, nhà ta giáo sư nói có phát hiện mới, muốn làm kiểm tra. Trần Dũng cầm điện thoại di động đi ra cửa phòng làm việc la lớn. Người bệnh người nhà bị y tá nhẹ giọng kêu trở về. Trần Dũng dùng nhất thông tục ngôn ngữ, đem ruột kính kiểm tra khả năng xuất hiện phong hiểm, thủng, chảy máu, gây tê ngoài ý muốn, phân tích cặn kẽ giải thích một lần. Có thể nhà kia thuộc lại một cách lạ kỳ phối hợp, không nói hai lời ngay tại hiểu rõ tình hình đồng ý trên sách ký tên, thậm chí chủ động chấm mực đóng dấu ấn lên thủ ấn, toàn bộ hành trình dịu dàng ngoan ngoãn giống chỉ mèo nhà. Phương Hiểu ở một bên nhìn trợn mắt hốt mồm. Hắn bỗng nhiên lý giải vì sao Trần Dũng đương thời có thể tung hoành tình trường, nam nhân này trên thân phảng phất tự mang một loại làm người tin phục ma lực, giam ba câu liền có thể khiến người rỡ xuống tâm phòng. Đây không phải là chỉ dựa vào nhan trị liền có thể chống lên đến khí chàng, mà là một loại trải qua tuế nguyệt rèn luyện, gần gũi bản năng đồng cảm năng lực. Có ít người a, trời sinh chính là ăn chén cơm này. Phương Hiểu ở trong lòng thầm than. Loại này huyền diệu khó hiểu nữ nhân duyên, tựa như mưa xuân giống như nhuận vật im ắng, nhưng lại làm cho không người nào có thể kháng cự. Trần Dũng áo khoác trắng trong túi lộ ra nửa đoạn ống nghe bệnh ngân quang lòng lánh, dưới ánh mặt trời sáng do Phương Hiểu có chút hoảng hốt, hào quang kia, rõ ràng cùng hắn năm đó ở y tá trạm đưa tới bạo động không có sai biệt. Đối với cái kia cờ OL muốn cáo bệnh viện, kết quả Trần bác sĩ đi về sau không đến 20 phút liền giải quyết sự tình, Phương Hiểu lúc trước cho rằng là nghe nhầm một bậy, nhưng bây giờ hắn là thật tin, nhân ra Trần bác sĩ có bản lĩnh này. Phương chủ nhiệm, muốn làm ruột kính. Làm ruột kính làm gì? Hoài nghi là ung thư. Ý liệt vụ khoa bạch khoa trưởng nhỏ giọng hỏi. La giáo sư nói hoài nghi là lá gan cầy ghép sau miễn dịch thức chế tề đưa đến vi khuẩn biến dị, muốn làm ruột kính nhìn một chút. Ruột kính có thể trông thấy vi khuẩn. Bạch khoa trưởng kinh ngạc. Bất quá hắn chỉ là có nghi vấn, lại biết điều không có chất vấn. Phương Hiểu nhìn qua trước mắt một màn này, nội tâm rỗi ra khâm phục nhất thiết phải. La giáo sư dưới trướng chi này chữa bệnh đoàn đội cho thấy câu thông nghệ thuật, quả thực làm người ta nhìn mà than thở, thế này sao lại là thông thường chữa bệnh tổ, rõ ràng là đem ý học, tâm lý học cùng giao tiếp học muốn tu luyện đến hóa cảnh tồn tại. Hắn chợt nhớ tới lần kia cấp cứu thời điểm, mình và mạch máu khoa Vương chủ nhiệm sức đầu mẹ chán, La giáo sư đêm khuya lái xe chạy đến, nhanh gọn hóa giải nguy cơ. Hôm nay tận mắt nhìn thấy La giáo sư đoàn đội câu thông tiêu chuẩn, Phương Hiểu mới chính thức rõ ràng cái gì gọi là người trong nghề vừa ra tay, đã biết có hay không. Mỗi một cái ánh mắt giao lưu, mỗi một câu vừa đúng thuật ngữ chuyển đổi, đều tinh chuẩn được như là giao giải phẫu giống như không chút phí sức. Đây mới thật sự là thầy thuốc cảnh giới a, người bệnh người nhà tại Trần bác sĩ tiến đến trước muốn đem bản thân cho đau, muốn đau người ánh mắt là không giấu được. Có thể Trần Dũng Trần bác sĩ sau khi đi vào không đến 10 giây, tình huống liền xảy ra nghịch chuyển. Đây hết thể giống như là La giáo sư lần kia giải phẫu đồng dạng, có thể xưng thần kỳ. Bạch khoa trưởng tự mình trải nghiệm, mặc dù nghĩ không hiểu, nhưng chỉ có thể cảm thấy Trần bác sĩ lợi hại tới cực điểm. Về phần trị liệu, bản thân còn là đừng lắm mồm. Bạch khoa trưởng, nói thật, ta cũng không biết La giáo sư muốn làm gì. Phương Hiểu hạ giọng tại Bạch khoa trưởng bên thai dưới chui, ta trình độ quá kém, nghĩ không hiểu, hết sức phối hợp chính là. Vân vân vân. Bạch khoa trưởng đều sớm quỷ, đầu dạm xuống đất cái chủng loại kia. Cho nên khi hắn nghe tới Phương Hiểu ý kiến về sau, liên thanh những tiếng. Trong đêm an bài ruột kính, mặc dù có chút phiền phức, nhưng Bạch khoa trưởng vẫn là làm như vậy rồi. Sau mấy tiếng, nội soi trong phòng, trên màn hình có một phiến màu trắng vết tích, La Hạo cầm trong tay ruột kính đứng lặng ở chỗ này, nhìn gần một phút, cùng xem tướng tựa như. La Hạo, đây là trắng màng. Trần Dũng cho La Hạo làm trợ thủ, hắn nhìn không hiểu. Ẩn bào tử trùng đưa đến. Ừm. Người sĩ bờ phi thăng. Lúc nào đem con mắt đổi thành kỹ thuật số hóa? Trần Dũng hỏi. La Hạo khẽ giật mình, trả lời ngay nói, ẩn bào tử trùng là một loại thể tích hơi nhỏ cầu trùng loại ký sinh trùng, người bình thường thường bởi vì không khiết tầm thực, bơi lội lúc nuốt nước, chạm đến sùng vật sau chưa chú ý tay vệ sinh trở lây nhiễm. Chủ yếu biểu hiện là cấp tính dạ dày viêm ruột triệu chứng, sắp xếp mang chất nhảy nước dạng liền, có kèm thêm rõ ràng đau bụng, còn có buồn nôn, nôn mửa, sốt nhẹ cùng bệnh cái nan, nhưng quá trình mắc bệnh vì từ hạt tính, mấy tuần liền có thể tự hành khỏi hẳn. Dưới tình huống bình thường ẩn bào tử trùng không nguy hiểm đến tính mạng, thậm chí đều không cảm giác gì, chính là hiếm liền. Đây đều là cơ bản nhất thường thức, nhìn một chút liền biết. Không phải xí bở phi thăng, cho nên nói các ngươi loại này cơ sở đánh không đủ sát thật bác sĩ vẫn là muốn nhiều học à. La Hạo trước nói nguyên lý, không ra ngoài ý muốn cuối cùng lại là như cũ. Trần Dũng trầm mặc, trong lòng thở dài. Nhưng người bệnh tình huống không giống. Lá gan cấy ghép sau phẫu thuật phải uống thuốc sao? Trần Dũng vừa mới cũng chính là vừa nói như vậy, cũng không có thật sự coi là La Hạo biến thành ai người máy. La Hạo còn không có điên đến loại trình độ kia. Đối với giống người bệnh như vậy tiến hành khí quan cấy ghép đám người, ẩn bào tử trùng lại vô cùng có khả năng chí mạng. Mãn tính nước dạng tả khó mà khống chế, quá trình mắc bệnh có thể dài đến mấy tháng, cũng kèm thêm nôn mửa, bên trên bụng co rút, thể trọng giảm bất chờ triệu chứng. Năm gần đây, theo khí quan cấy ghép giải phẫu tăng nhiều, ẩn bào tử trùng trở thành nguy hiểm tiếp nhận khí quan cấy ghép người bệnh sinh mệnh trọng yếu vi khuẩn gây bệnh. Người xem mảnh này trắng màng, lấy mẫu đưa kiểm, đoán chừng có thể trông thấy rất nhiều đồ vật. La Hạo giải thích nói, thì ra là thế. Phương Hiểu cùng Bạch khoa trưởng không hẹn mà cùng liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt đọc lên bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, không nghĩ tới ruột kính kiểm tra lại cũng có thể phát hiện loại này bệnh biến. Thành phố Trường Nam thậm chí toàn bộ Giang Bắc tỉnh khí quan cấy ghép giải phẫu khai triển được cũng không nhiều, đại gia đối cấy ghép sau phẫu thuật khả năng xuất hiện các loại bệnh biến chứng biết rất ít. Tại La Hạo dạng này quyền uy chuyên gia trước mặt, bọn hắn rất thức thời không có chen vào nói, chỉ là yên lặng ghi lại cái này quý báo chi thức điểm. Văn phòng bên trong nhất thời an tĩnh lại, chỉ còn lại hồ sơ bệnh lý lật qua lật lại tiếng xào xạc. Phương Hiểu lặng lẽ đánh giá ngay tại giảng giải La Hạo, nghĩ thầm kia đại khái chính là đỉnh tiêm chuyên gia mỹ lực, luôn có thể tại trong lúc lơ đãng, làm cơ sở tầng bác sĩ mở ra một cái thông hướng kiến thức mới lĩnh vực đại môn. Ngươi hỏi người bệnh chừng nào thì bắt đầu tiêu chảy sao? Hỏi, nam viện trước liền có rất nhỏ tiêu chảy, chính là cùng đụng bị thương xương quai xanh trùng điệp, trước đó cũng không còn nghĩ đến. Ta cảm thấy, người bệnh cùng người bệnh người nhà không phải cố ý giấu giếm bệnh án. Trần Dũng nói. La Hạo đối giấu giếm hoặc là không giấu giếm bệnh án cũng không ý tưởng gì. Hắn cười cười, vậy liền không sai biệt lắm là thân mèo bên trên ký sinh trùng đưa đến. Ui ui ui, có thể hay không không làm mèo? Làm sao? La Hạo liếc qua Trần Dũng, rõ ràng con hàng này muốn nói cái gì. Ta tại núi Thanh Thành nuôi mèo một năm, cũng không còn như thế nhiều phá tật xấu. Ngươi là khỏe mạnh người, người bệnh là cấy ghép đám người, không giống. Ngươi không cảm thấy hai vợ chồng uy một con mèo hoang rất có yêu sao? Trần Dũng kinh bị nói, như thế có ái tâm sự tình bị ngươi nói chuyện, cảm giác là lạ. Nên có ái tâm, nên rửa tay, đây là hai chuyện. La Hạo lấy bệnh lý, rút ra ruột ống kính tử. La giáo sư, cái kia ẩn, kia cái gì ký sinh trùng tốt trị sao? Phương Hiểu lại gần hỏi. Trước cha lấy nhìn, trị liệu a, NTZ trong nước còn không có qua thẩm, cây mạt dược a. NTZ, kia là cái gì? Ồ a nha. La Hạo tỉnh ngộ lại, chính mình nói quá mịt mờ, bọn hắn không hiểu. Trong văn hiến, có một lệ bị chẩn đoán là ẩn bào tử trùng lây nhiễm về sau, kinh trị liệu triệt để khỏi hẳn CD40L thiếu hụt hài nhi. Mà nên bệnh phương án trị liệu là a kỳ nấm mốc làm nhì tạ rổ sạn leader, cũng chính là NTZ. Lá gan cấy ghép người bệnh không thể so phổ thông người bệnh, dùng thuốc cấm kỵ càng nhiều. Mặc dù nhì tạ rổ sạn ý đờ là toàn cầu duy nhất được phê chuẩn kháng ẩn bào tử trùng dược vật, nhưng trong nước vẫn chưa lấy được phê. Đồng thời đối với miễn dịch thiếu hụt đám người cũng không để cử sử dụng. Bạch khoa trưởng cùng Phương Hiểu đều lâm vào trong tuyệt vọng. Nhì tạ rổ sạn ý đờ chủ yếu thông qua ức chế hạ sệ tổng chua sắt muối, sắt oxy hóa hoàn nguyên rổ tê in oxy hóa hoàn nguyên môi tính nhị lại điện tử chuyển di phản ứng đến đối ẩn bào tử trùng chủ yếu đưa đến ức chế tác dụng. Nhưng miễn dịch thiếu hụt đám người cũng không thích hợp, nó cần thông qua cơ thể người bình thường hệ thống miễn dịch phóng đại tác dụng đến thanh trừ ẩn bào tử trùng. La giáo sư, nếu là ẩn bào tử trùng lời nói, vậy còn có thể cứu sao? Bạch khoa trưởng âm thanh run rẩy. Tạm được, nhà ta hiệp hòa trị liệu qua tương tự người bệnh, nỉ tạ rổ sạn nghi đỡ không thể dùng, kỳ thật ta kỳ nấm mốc làm cũng hữu hiệu quả, lại thêm tỏi làm. Chương 672, người sĩ bợ xem phim. Có thể trông thấy ký sinh trùng. Hai chương 672, người sĩ bợ xem phim. Có thể trông thấy ký sinh trùng. Hai tỏi làm. Lã Hạo lúc này nghiêm túc. Hắn chăm chú nhìn Bạch khoa trưởng, Phương Hiểu cùng khoa chỉnh hình Hứa chủ nhiệm. Tỏi làm cái gì dùng không biết. Lã Hạo hỏi. Những người khác trầm mặc, vài giây đồng hồ về sau, Phương Hiểu thận trọng nói, "Lã giáo sư, chúng ta thật sự chưa từng dùng. Tỏi làm dùng cho thâm bộ nấm cùng vi khuẩn lây nhiễm, như phổi cùng tiêu hóa đạo nấm mốc lây nhiễm, màu trắng tràng hạt cầu khuẩn bệnh nhiễm trùng máu, gấp mãn tính quần lị, gấp mãn tính viêm ruột, ho gà các loại." Trần Dũng. "Ai?" Trần Dũng trung thực khéo léo ứng tiếng. "Ngươi và người bệnh người nhà nói một chút, nếu là A Kỳ nấm mốc làm tỏi làm hiệu quả không tốt, nhà hắn cần mình ở hải ngoại mua hộ nhị tạ rổ sạn nhị đờ." "Được." Bạch khoa trưởng mí mắt chực nhảy. "Hải ngoại mua hộ, ăn xong không có việc gì, ăn hỏng rồi mà nói vấn đề nhưng lớn rồi đi. Người bệnh người nhà không làm khó." Không chỉ có Trần Dũng không có chất vấn La Hạo phương án, ngay cả Phương Hiểu đều không nói. Bạch khoa trưởng cũng không có căn nguyên nói rằng đầu lời nói, hắn chỉ có thể yên lặng đem vấn đề giấu lại. "La Hạo, nỉ tạ rổ sạn nhị đờ trong nước vì cái gì chưa đi đến? Trong nước cơ quan nội tạng tấy ghép làm ít, khí quan nơi phát ra là rất lớn vấn đề, không có cách nào à?" "Bất quá nói là ít, kia là so ra mà nói thiếu. Người nào, hai vợ chồng không phải chuẩn bị mở khí quan tấy ghép bệnh viện à, là gan tấy ghép đi." La Hạo hàm hàm hồ hồ nói. "Khí quan lấy ở đâu?" "Ai biết được, có thể là Ukraine, có thể là Argentina, khả năng nhiều chỗ rồi." La Hạo nói, thở dài. "Khó trách ngươi một mực không làm tấy ghép giải phẫu." "Hừm, cứ như vậy đi, không cần thiết làm. Tấy ghép giải phẫu không khó, chủ yếu coi trọng chứng lực lượng." La Hạo giải thích nói. "Nói, La Hạo đã xuống đài, ta đi nhìn xem bệnh lý." Trần Dũng vậy đi theo La Hạo bên người, "Uy, Cổ Vương lời nói, có thể một lần chữa trị." Thanh âm của hắn cực nhỏ. La Hạo thần sắc khẽ động, thật hay giả? "Huyết mạch đắc chế, ngươi không hiểu." La Hạo do dự, nhưng cuối cùng vẫn là lắc đầu, "Được rồi, để sau hãy nói." "La Hạo, ngươi già rồi, đã biến thành phe bảo thủ rồi." Trần Dũng châm chọc nói. "Mấu chốt là ta không rõ nguyên lý, muốn dùng tại người bệnh trên thân, cũng phải có 1-2-3-4 kỳ lâm sàng thí nghiệm." "Ngươi nói được thì được. Ngươi thế nào như vậy hình đâu?" Trần Dũng nhún nhún vai, cũng không cùng La Hạo triển khai biện luận. Loại chuyện này chỉ có thể thuận miệng nói, La Hạo có chút ý nghĩ cực kỳ bảo thủ, đơn giản giảng chính là rất chó. Chó là một loại tính cách, chó là một loại thái độ. Bận đến Hưng Đông, La Hạo tại kính bên dưới tìm được gần bảo tử trùng, kiểm nghiệm khoa đối phân và nước tiểu cải tiến kháng axit nhuộm màu, kết quả vậy chỉ hướng cùng một loại kết quả, ẩn bảo tử trùng. Còn có cái cuối cùng quá trình, gen xác định trình tự. Nhưng trị liệu đã có thể triển khai. La Hạo xoay xoay lưng, hắn không nguyện ý thức đêm, quá hại người. Có thể người bệnh một ngày vài chục lần màu xanh đậm nhiễm liền, La Hạo rất rõ ràng nếu là không có chính xác can thiệp, trị liệu, sợ là nhiều lắm là liền một tuần tại hữu sinh tồn kỳ. Có thể sớm chút vẫn là tận lực sớm chút. "Được rồi, giải quyết." "La giáo sư, vất vả ngài." Phương Hiểu đã khốn mí mắt đều không mở ra được, còn tại khách khí. "Vẫn được, không khổ cực." La Hạo cười cười, "Tiểu mạnh mặt này có vấn đề gì, tùy thời liên hệ a." "Được." "A Kỳ nấm mốc làm, dùng đại liên phỉ giờ sinh ra, hiệu quả tốt một điểm là một điểm. Ngươi cái này xính ngoại sức lực." Trần Dũng nhỏ giọng lẩm bẩm. "Đừng làm rộn, dược phẩm bên trên ứng tử chính là mạnh. Trung Quốc đao, nước Mỹ thuốc, nói không phải nói xuông." La Hạo cười cười, cũng không ngại. "Nhân ra mạnh, cứu mạng thời điểm hay dùng thôi, không có gì tốt cố kỵ." "Vậy cứ như thế." La Hạo nói, "Ta và Trần Dũng về trước, có chuyện gì điện thoại liên lạc." "Tốt, La giáo sư, cảm ơn, cảm ơn." La Hạo cùng dài nam khách nhân khí một phen, ra cửa chuẩn bị rời đi. Một cái quen thuộc nhưng lại thân ảnh xa lạ ngăn tại cổng, họ Thi cô nương sắc mặt có chút mỏi mệt, không biết tại phụ cận đợi bao lâu. Nàng lấy dũng khí lấy điện thoại di động ra đưa về phía Trần Dũng. "Trần bác sĩ, thêm ngài cái mẹ chán." "A." Lại là khẳng định câu mà không phải câu nghi vấn, Trần Dũng mỉm cười, có chút không lời, "Chữa bệnh bên trên sự tình có chúng ta chữa bệnh tổ trưởng nói chuyện, ta cầm không được chủ ý." Cái này đã cho họ Thi cô nương lưu lại vô số mặt mũi. Có thể nàng lại sửng sốt một chút, tay cầm điện thoại di động một mực không có rụt về lại, chỉ là kinh ngạc nhìn Trần Dũng. "Ta chỉ là nhỏ bác sĩ, chữa bệnh tổ sự tình muốn cùng chúng ta tổ trưởng La giáo sư liên hệ." Trần Dũng lúc nói lời này rất ôn nhu. La Hạo trong lòng thở dài, con hàng này cũng thật là thiên phú dị bẩm, phương diện này bản thân không đội phục đều không được. Mà lại dù là nữ sinh này có chút chán ghét, Trần Dũng cũng vẫn là rất ôn nhu, con hàng này đối nam nhân cùng đối với nữ nhân thái độ thật sự là không giống. Trần Dũng nhu cầu cấp bách một cái thang, La Hạo đi lên, mỉm cười, "Vị bác sĩ này, ngươi họ gì?" "A." Họ Thi cô nương khẽ giật mình, nàng phảng phất không nghe thấy La Hạo lời nói, con mắt nhìn chằm chằm Trần Dũng, nhổ đều không nhổ ra được. "Ta là chữa bệnh tổ trưởng La Hạo, ngươi nếu là đối người bệnh có cái gì nghi vấn, liền thêm ta hẹn chặt đi." La Hạo nói, lấy điện thoại di động ra. Một tia khác thường, khó mà nói rõ cảm xúc tung bay ở họ Thi cô nương trên mặt, nàng đưa di động chuyển qua, "Không, có để La Hạo quét mã. Ta có bạn trai." Lời nói này, tất cả mọi người sửng sốt. "Vậy ngươi thêm Trần bác sĩ hẹn chặt có chuyện gì?" La Hạo đối trước mắt vị này chán ghét đã đến cực điểm, trực tiếp đôi trở về. Trần Dũng không mắng nữ nhân, nhưng La Hạo không có cái này tật xấu. Ta có bạn gái. Trần Dũng thở dài, từ trong túi lấy ra N95, đeo lên. Đi. La Hạo vậy thu hồi điện thoại di động, phất phất tay, Phương chủ nhiệm, liên lạc lại. ta đưa ngài. Không cần, dày vò một đêm, ngươi có thời gian ngủ một lát cảm giác. Hiện tại ngươi lái xe, ta đều không yên lòng. La Hạo cười ha hà nói. Dọn một đài taxi công nghệ, La Hạo cùng Trần Dũng xuống lầu, lên xe, nên ngang rời đi. La Hạo, ngươi câu nói sau cùng kia nói quá nặng đi. Trần Dũng sau khi lên xe oán trách một câu. Ngươi thật sự là một câu lời nói nặng cũng không chịu nói a. Nhân gia là nữ sinh, ta nói nàng cái gì? Trần Dũng nhún nhún vai, không thêm hẹ chặt cũng không thêm thôi, không đáng nói người ta. La Hạo đối cái đề tài này có chút chán ghét, nói sang chuyện khác, ngươi nói phương án trị liệu đáng tin cậy à? Trần Dũng dương mắt nhìn tài xế, lắc đầu, ta cũng không biết, sư phụ nói cổ vương có thể giết sở hữu trùng tộc, ta nghĩ ký sinh trùng cũng là trùng. Hạ! La Hạo thở dài, kia sống đâu? Ngươi cũng không nghĩ. Trần Dũng nhớ tới một sự kiện, năm nay. Không, năm ngoái thế nhưng là có rất nhiều người phóng sinh con rán. Ta dựa vào. Tài xế sư phụ ngừng đến cái này nhịn không được, tiếp lời, các ngươi cũng biết phóng sinh con rán. Ngươi gặp. Đúng vậy à, mùa hè thời điểm ta nhìn thấy 2-3 lần, đều là hơn 50 tuổi lão thái thái, trong tay bưng lấy cái giày hộp. Bắt đầu ta tưởng rằng cái gì, không nghĩ tới mở ra về sau tất cả đều là con rán, cứ như vậy tại trong khu cư xá phóng sinh. Ngươi nói, các nàng là không phải có tật xấu. Tài xế sư phụ, vậy ngươi biết vì cái gì sao? La Hạ hỏi. Đám kia lão thái thái, bình thường quảng trường múa nhảy muốn nhiều lần kỉnh có bao nhiêu hàng say, vì hai trứng gà có thể phái 3 giờ đội, đoán chừng là cái nào đưa trứng gà đi. Tài xế sư phụ nói rõ ràng là hai chuyện, nhưng hắn không có nói sang chuyện khác, không tự chủ trở về chủ đề. La Hạo cười cười. Uy, ngươi khi đó đến cùng làm cái gì đi? Trần Dũng hỏi. Đừng hỏi thăm linh tinh. Ngươi nói đám người này có phải bị bệnh hay không, ta cao độ hoài nghi cho hai trứng gà các nàng lại giúp thế lực đối địch đầu độc. Tài xế sư phụ nói tiếp. Thật giả a? Ai biết được, con rắn loại kia đổ vật đông bắc rất ít, không giống như là phương nam con rắn một cái so một cái dọa người. Các nàng thả nhất định là phương nam chủng loại, xem xét hãy cùng nhà ta con rắn không giống. Tài xế sư phó tư duy có chút loạn, nhưng vẫn là nói, ai có thể cố ý bắt một đống lớn phương nam con rắn đưa đến phương bắc đến. Ta xem nói trên internet, phương nam cũng có phóng sinh con rắn. Cái này đồ vật, không phải đầu độc còn có thể là cái gì? Các nàng kia số tuổi, còn có thể là cái gì nhiệm vụ gì? Ha ha ha ha nhiệm vụ. Ngươi vậy tiếp xúc sao? Trần Dũng đến rồi hào hứng. Ta nào có thời gian này, bất quá mấy năm này thường xuyên có người không mặc quần áo học chó trên mặt đất bỏ, một bên bỏ một bên ôm ôm gọi. Trừ bệnh tâm thần bên ngoài, nhất định là bố trí nhiệm vụ, ta đều là bọn hắn tở lay một hoàn. Ta tại trên mạng trông thấy một chủ truyền bá. Chủ đề đã thuận lợi bị rời đi, La Hạo trầm mặt xuống, hắn thật sợ tài xế sư phụ nói đến cái gì tới gần chân tương nói. Nhất cô đương, trên mặt đều là đánh môi vòng, khoen mũi động, có người hỏi uống nước cái gì, nàng liền cho đại gia biểu diễn, nước từ trong động xuất hiện, ta ban đầu tưởng rằng tở lay đâu. Trần Dũng cười nói. Ta biết, ta vậy nhìn thấy. Tài xế sư phụ hào hứng rồi rào cùng Trần Dũng bắt quái, cô nương kia vừa nhìn liền biết là muốn đi một cái khác đường đua, nhưng cái này đường đua quá vắng vẻ, không dễ đi đâu. Ai biết được, nhưng nói lên tờ lay. Trần Dũng đối với lần này tương đương bắt quái, bắt đầu cùng tài xế sư phụ bắt chuyện lên. Tài xế sư phó Minh lộ vẻ người đông bắc tính cách, sảng khoái thiệt đàm, nói đến thao thao bất tuyệt. Chờ hai người đến rồi chạm đường sắt cao tốc, hắn còn lưu luyến không rời, phản phất tìm được chi âm. Ngươi biết thật nhiều a. Ta trước kia chơi chữ cái vòng. Trần Dũng nói, thật sự là rất hoài niệm lúc còn trẻ a. Ta cho là ngươi sẽ đem chữa bệnh tổ làm loạn thất bát ao. La Hạo cười nói. Lão Liêu không giống, ngươi gặp nàng hút ta đi. La Hạo biểu lộ cổ quái. Nghĩ gì thế, ta không có lái xe, ngươi hướng chết rồi mở. Trần Dũng khinh bị nói, chính là nằm sấp trên người ta dùng sức hít một hơi. La Hạo nhớ tới Lão Liêu vẫn cùng Vương Giai Ni nói qua chuyện này, giảng thuật thời điểm, Lão Liêu mặt mũi tràn đầy vui vẻ. Thích là tốt rồi. La Hạo vừa cười vừa nói. Hắn kết thúc rồi đoạn này tán gẫu. Dù sao Trần Dũng cùng Lão Liêu ở giữa chi tiết tiếp tục hỏi lời nói, không thích hợp thiếu nhi. Mà lại Lão Liêu cùng vị kia tuyến yên liệu cô nương không giống, đoán chừng Trần Dũng sẽ không nói cái gì, trò chuyện xuống dưới cũng không thú. Lên đường sắt cao tốc, La Hạo định thời gian, ngã đầu đi nằm ngủ. Ngươi làm gì? Ngươi còn có cái gì dùng? Ta muốn thêm Trần bác sĩ hệ chặt. Khoa chỉnh hình trong hành lang, một cái bén nhọn thanh âm tại mắng chửi. Chương 673, làm hoang đường sự tình phát sinh trên người mình thời điểm chương 673, làm hoang đường sự tình phát sinh trên người mình thời điểm văn phòng bên trong bầu không khí nháy mắt ngưng kết, mỗi người sắc mặt đều âm trầm được có thể chảy ra nước. Phương Hiểu thậm chí có thể nghe thấy có người đem răng hàm cắn được ha ha rung động, bây giờ thầy thuốc trẻ tuổi đều như thế không coi bề trên da gì, ngang ngược càn rỡ sao? Hắn im lặng thở dài, móc ra điện thoại di động, chậm rãi đi đến Bạch khoa trưởng bên cạnh. Hai người trao đổi một cái ngầm hiểu lẫn nhau ánh mắt, Bạch khoa trưởng khỏe miệng kia vệt cười khổ bên trong rõ ràng biết, giới này người trẻ tuổi, thật sự là càng ngày càng có mang. Văn phòng bên trong phảng phất bao phủ một tầng tan không ra khói mù. Phương Hiểu đầu ngón tay tại điện thoại trên màn hình nhẹ nhàng hoạt động, lại chậm chạp không có điểm mở bất luận cái gì ứng dụng. Giờ phút này bất luận cái gì tiếng vang đều sẽ để cái này làm người hít thở không thông trầm mặc càng thêm khó xử. Bạch khoa trưởng, Hứa chủ nhiệm, không phải ta gây sự nhì, các ngươi nhìn nàng vòng bạn bè. Phương Hiểu cuối cùng vẫn là mở ra điện thoại di động, đồng thời trước tuyên bố miễn trách tuyên bố. Dù là vô dụng, hắn vậy theo thói quen nói một câu. Mở ra họ thi cô nương vòng bạn bè, Phương Hiểu trông thấy vậy mà đổi mới. Ngay tại La Hạo giáo sư hết sức chăm chú là mối họa người tiến hành kết tràng kính kiểm tra lúc, vị kia thi cô nương chẳng những không có chuyên tâm quan sát học tập, ngược lại trốn ở trong góc đội vàng đổi mới vòng bạn bè độc thái. Phương Hiểu xuất phát từ hiếu kỳ ấn mở xem xét, sắc mặt nháy mắt âm trầm như nước. Cái này không biết nặng nhẹ đồ chó chết, vậy mà đem đang tiếp thụ kiểm tra người bệnh trực tiếp chụp được đến phát đến rồi xã giao bình đài, ngay cả cơ bản nhất mổ sẽ xử lý đều không làm. Tại chữa bệnh vòng sờ soạn lần mò 20 năm, Phương Hiểu được chứng kiến quá nhiều kỳ quái lạ lùng sự, có ngầm thao tác, có ăn hối lộ, có đùn đẩy trách nhiệm cái cỏ. Hắn nguyên lai tưởng rằng thần kinh của mình đã sớm bị rèn luyện được kiên cố, sẽ không đi vì sự tình gì động dung. Nhưng trước mắt này một màn vẫn là để Phương Hiểu cầm di động ngón tay không tự chủ phát run, cái này không chỉ có là đối người bệnh tư ẩn trà đạn, càng là đối với thầy thuốc cái này thần thánh nghề nghiệp khinh nhẫn. Thiết bị đọc phim lanh quang chiếu vào Phương Hiểu trên mặt, đem hắn biểu lộ nổi bật lên phá lệ rất lạnh. Thậm chí Phương Hiểu bị khí tay bắt đầu phát run. Cũng nói không lên là bị tức giận, còn có rất lớn thành phần là sợ hãi. Cô nương này không muốn sống nữa. Văn án ngược lại là tích cực hướng lên, đoán chừng là chuẩn bị bỏ thêm hệ chặt sau cho Trần Dũng Trần bác sĩ một cái ấn tượng tốt. Thế nhưng là, người bạn này vòng một khi lộ ra đi, dài người Phương Nam dân bệnh viện từ trên xuống dưới đều muốn bị làm một lần. Nếu như dư luận lên men, hậu quả khó mà lường được, Phương Hiểu đáy lòng thậm chí đều có một loại tâm tình tuyệt vọng tại lan tràn. Phương Hiểu đưa di động đưa tới. Mà mẹ nó, Bạch khoa trưởng lập tức điên rồi, hắn đưa di động giao cho Hứa chủ nhiệm, "Hứa chủ nhiệm, ngươi mẹ nó làm sao mang học sinh?" Hứa chủ nhiệm vậy trông thấy một màn này, lập tức ngơ ngẩn. Ta nhớ được trước đây ít năm, vừa náo tình hình bệnh dịch thời điểm, có một tên bác sĩ gây tê nghĩ đỏ muốn điên rồi, làm phụ khoa kiểm tra thời điểm trực tiếp mở trực tiếp. Phương Hiểu lạnh lùng nói, "Kết quả là cái gì? Bạch khoa trưởng ngươi biết ta?" Một câu, Bạch khoa trưởng mồ hôi đầm địa, Hứa chủ nhiệm nhìn xem thi cô nương vòng bạn bè, run lẩy bẩy, kém chút không có trước mặt mọi người tiểu. Vụ kia sự kiện đương thời nguyên náo dư luận xôn xao, người biết chuyện đều lên án mạnh mẽ liên quan sự người ngu không ai bằng. Tại Bỉ Lì loại này công khai bình đại trực tiếp chữa bệnh quá trình, quả thực là đối 9 năm giáo dục bắt buộc cơ bản nhất luân lý giáo dục lớn lao trầm trọng. Hơn nữa còn mẹ nó là phụ khoa kiểm tra. Theo Bạch khoa trưởng biết, liên quan sự gây tê y sư không chỉ có bị lập tức khai trừ, hành nghề chứng nhận cùng giấy chứng nhận tư cách cũng bị song song thu hồi. Đến như đến tiếp sau phải trang truy cứu trách nhiệm hình sự, hắn vẫn chưa tiếp tục chú ý mà liên quan sự bệnh viện càng là lọt vào thượng cấp bộ môn nghiêm khắc thông báo phê bình, toàn bộ ban lãnh đạo suýt nữa bị tập thể bỏ cũ thay mới. Bây giờ, loại này chuyện hoang đường vậy mà tại bản thân bệnh viện tái diễn, Bạch khoa trưởng chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết bay thẳng trán. Hắn chết nắm chặt điện thoại di động, đốt ngón tay trắng bệnh, gân xanh trên trán thỉnh thịch chực nhảy, cái này nếu là chuyển đi, hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Hứa chủ nhiệm sắc mặt trắng bệnh, "Vương bác sĩ, người mẹ nó tới." Vương bác sĩ còn tại liếm họ thi cô nương, nghe tới chủ nhiệm gọi mình, tranh thủ thời gian nhiều liếm ngay cả khẩu, lập tức chạy tới. Nhìn dạng như vậy, tựa như là nghĩ đơn giản hóa cùng chủ nhiệm nói hai câu sau đó quay đầu tiếp tục đi liếm. Cái này người nọ là y học sinh. Hứa chủ nhiệm thanh em giống tôi băng, có thể âm cuối cũng không thụ khống chế phát run. Hắn chết nhìn chòng chọc ông bác sĩ, phản phất muốn đem hắn dùng ánh mắt thiên đao bạc quả. Phương Hiểu chưa bao giờ thấy qua Hứa chủ nhiệm bộ dáng này, tấm kia ngày bình thường không giận tự uy mặt giờ phút này huyết sắc tật thời, ngay cả bờ môi đều ở đây có chút phát run. Hắn cha hỏi lúc cố gắng duy trì lấy bình nghiêm, có thể đáy mắt lóe lên kinh hoàng lại bàn đứng hắn. Đây không phải là một cái lãnh đạo đối mặt thuộc hạ phạm sai lầm lúc phẫn nộ, mà là một cái lao y tế người làm việc nhìn thấy chữa bệnh danh giới cuối cùng bị dẫm đạp lúc, phát ra từ nội tâm sợ hãi. A. Vương bác sĩ khẽ giật mình, sau đó trên mặt tươi cười, có chút ngọt ngào, "Chủ nhiệm, là ta bạn gái. Người mẹ nó tạm thời cách trước tỉnh lại, nàng nếu là không có thủ tục lời nói, chuẩn bị bị kiện đi." Vương bác sĩ hoàn toàn không có ý thức được xảy ra chuyện gì, hắn nghe tới chủ nhiệm nói sau ngơ ngác một chút. "Hứa chủ nhiệm, tỉnh táo." Bạch khoa trưởng vẫn là muốn trước tiên đem sự tình đè xuống. Hắn nhìn xem dạy bí bông bác sĩ thấp giọng nói, "Tiểu bông, bạn gái của ngươi là y học sinh à?" "Không, không phải." "Mà nó, ngươi là gan thật to lớn a." Bạch khoa trưởng thật nghĩ đem bông bác sĩ cho dốc thịt, nhưng vẫn là nén đáy lòng lửa giận, "Ngươi biết bạn gái của ngươi phát vòng bạn bè nội dung sao?" "Không biết a, ta xem một chút." Bông bác sĩ lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua, lập tức ý thức được vấn đề, nhưng hắn tựa hồ cũng không có những người khác để ý như vậy. Phương Hiểu vừa nhìn liền biết con hàng này bị ma quỷ ám ảnh, bị tấm kia chỉnh dung mặt câu đi rồi hồn. Đến mức đó sao? Một tấm chỉnh dung mặt, ngay trước ông bác sĩ mặt lại muốn tiểu mạnh mẽ chát, lại muốn thêm Trần Dũng mẹ chát. Tật xấu ai nhường ngươi bạn gái dành thời gian xóa bỏ vòng bạn bè. Bạch khoa trưởng nghiêm nghị nói. Ồ a a, tốt. Nàng trẻ tuổi, không biết nặng nhẹ, Bạch khoa trưởng ngài. Ta mẹ nó cái gì ta? Bạch khoa trưởng thực tế ép không được đáy lòng lửa giận, thấy ông bác sĩ còn đầu đau nao chướng không biết rõ tình trạng, đưa tay một cái tát quất vào trên mặt hắn. Bụp một tiếng giòn vang, nhưng còn không có kết thúc, Bạch khoa trưởng một cước đem ông bác sĩ đạp cái lảo đảo. Con mẹ nó ngươi muốn tìm chết liền tự mình từ trên lầu nhảy đi xuống, đừng lôi kéo lão tử. Mở cặp mắt của ngươi ra nhìn xem, đây là người bệnh tư ẩn. Hắn đây mẹ là tư ẩn. Bạch khoa trưởng mặc dù phẫn nộ, nhưng thanh âm ép cực thấp. Loại chuyện này cũng không thể trắng trợn tuyên dương, một khi nếu là làm toàn thành đều biết, hậu quả đừng nói là bản thân, ngay cả chỉnh nhà bệnh viện đều đảm đương không nổi. Vương bác sĩ lập tức chạy tới, nhìn hắn không ngừng khom lưng cầu khẩn, mà họ thi cô nương một điểm sắc mặt tốt cũng không cho hắn, Phương Hiểu thở dài. Bạch khoa trưởng, làm mấy cái phương án đi. Phương chủ nhiệm, ngươi có đề nghị gì? Người này nói cái gì cũng không thể lưu tại bệnh viện, bất kể là của ai quan hệ. Bản thân cũng không phải là y học sinh, Vương bác sĩ giấu giếm Hứa chủ nhiệm đem nàng mang vào bệnh viện, bản thân liền là không đúng. Phương Hiểu há mồm liền cho Hứa chủ nhiệm trước hái ra ngoài. Mâu thuẫn a, cũng nên đoàn kết đại đa số, Hứa chủ nhiệm là khẳng định phải kéo một thanh. Đúng đúng đúng, cái này tiểu ông, thật sự là làm loạn. Hứa chủ nhiệm lập tức bắt lấy Phương Hiểu đưa tới cây cỏ cứu mạng, ta là không có chút nào biết rõ à, hắn tùy tiện tìm xã hội nhân sĩ tại trong bệnh viện làm càn, ta và viện bên trong kiểm điểm, là ta quản lý công tác làm không tốt. Mấy cái kẻ giả đời dế chuối, rất nhanh chế định khẩn cấp phương án. Phương Hiểu gìn soát lưu giữ chứng cứ, đừng về sau vị kia họ thì cô nương làm quá mức, bản thân mặt này không có phương án đường lối. Bất quá cũng may nàng còn tính là có chút lý trí, bất đắc dĩ đem vòng bạn bè nội dung xóa bỏ. Đến như về sau, Vương bác sĩ đoán chừng là không để lại đến rồi, mà vị kia họ thi cô nương, ai quản nàng đi đâu? Cái này đều chuyện gì, nắm chặt áp xuống tới. Phương Hiểu trông thấy họ thi cô nương xóa bỏ vòng bạn bè, cuối cùng an tâm một chút, đoạn thời gian trước Tề Lỗ cũng có tương tự sự tình, ta liền không hiểu rõ, đám này người trẻ tuổi nghĩ gì thế đến cùng. Tề Lỗ thế nào rồi? Cũng là một cái không liên quan trường đại học sinh ra bệnh viện, mỗi ngày phát vòng bạn bè, liên quan đến người bệnh tư ẩn. Nhân ra Tề Lỗ là cỡ lớn bệnh viện, cấp bậc đủ cao, có thể đè xuống tới. Ta, Bạch khoa trưởng ngươi làm điểm tâm, tuyệt đối đừng đem sự tình làm lớn chuyện. Vâng vâng vâng. Bạch khoa trưởng thẳng sát mồ hôi lạnh. Chuyện này chuyện đột nhiên xảy ra, kẹp ở một cái tương đương khó giải quyết người bệnh ở giữa, khiến người vội vàng không kịp chuẩn bị. Nếu không phải Phương Hiểu tìm La giáo sư đem người bệnh kia mặt tạm thời giải quyết, chỉ bằng chuyện này, đủ để dẫn bạo một viên đạn hạt nhân cấp bậc chữa bệnh tranh chấp, bên trong vi phạm quy tắc nhiều chuyện đi. Có một số việc không lên xương không có hai lượng nặng, câu nói kia đặt ở giờ này khắc này đích xác hợp với tình hình. Trước ứng phó, sau đó sau thu tính sổ sách, cho ông bác sĩ để mắt. Bạch khoa trưởng trong lòng hận hận nghĩ đến. Trên đường ngủ hai điểm, La Hạo chậm qua một điểm tinh thần đầu. Đi xuống xe đến bệnh viện, hôm nay mặc dù không phải giải phẫu nhật, nhưng còn muốn kiểm tra phòng, nhìn người bệnh, một đống lớn loạn rối bởi sự tình. Thức đêm đích xác tổn thương thân thể, La Hạo cũng không muốn. Cho nên hắn kiên quyết không đi khoa cấp cứu. Tiểu Miêu gần nhất trưởng thành vô cùng nhanh, La Hạo suy nghĩ hắn tháng 9 đi hiệp hòa đọc sách, có phần này nội tình, đọc sách thu hoạch sẽ rất lớn. Bất quá bây giờ La Hạo không có can thiệp Miêu Hữu Phương trưởng thành, bệnh viện chính là cái nhỏ xã hội cửa sổ, sự tình các loại đều có thể trông thấy, rất nhiều vấn đề đều không phải chữa bệnh có thể giải quyết. Cho nên La Hạo luôn nói bản thân chỉ là một gã bác sĩ, chỉ có thể là một tên bác sĩ. Loại thuyết pháp này có chôn tránh hiểm nghi, nhưng dù sao chỉ là một cá thể, không làm được quá nhiều sự tình. Các bên trong tư vị còn muốn chính Miêu Hữu Phương đi thể hội. Xoay chuyển vòng phòng bệnh, La Hạo rất hài lòng. Phòng bệnh bị Mạnh Lương Nhân cùng Trang Yên quản ngay ngắn, để những người khác chữa bệnh tổ áo ước. Chương 673, làm hoang đường sự tình phát sinh trên người mình thời điểm 2. Chương 673, làm hoang đường sự tình phát sinh trên người mình thời điểm 2. La giáo sư, dắt sân bác sĩ gần nhất. Trở lại văn phòng, Mạnh Lương Nhân tiến đến La Hạo bên người, nhỏ giọng lẩm bẩm. Thế nào rồi hắn? Hắn mua cái tượng binh mã phỉ cù. Trang Yên vừa cười vừa nói, có cái gì khó mà nói, ngươi xem ngươi lắm mạnh. Không không không, không riêng gì phỉ cù, ta xem dắt sân bác sĩ sau khi mua về mỗi ngày đều quỳ lạy tượng binh mã. Cái gì? La Hạo khẽ giật mình. Cái này có cái gì kỳ quái? Trần Dũng nói, ngoại quốc lao rất nhiều người đều đúng tượng binh mã cảm thấy hứng thú, ta nói bọn họ lịch sử là giả, ngươi tin không? Chớ có nói hiệu nói vượng. Chúng ta đào lên là thương chu, bọn hắn đào lên đều là đồ tuần. Có thứ gì gặp quỷ di tích cổ liếc mắt giả, ngay cả mấy ngàn năm trước giấy vệ sinh đều có thể bảo tồn hoàn hảo không chút tổn hại, ngươi nói có thể sao? La Hạo không tỏ rõ ý kiến. Thật nhiều người nước ngoài đều đúng tượng binh mã có sùng bái, mấy năm trước còn có cái người nước ngoài cổ tượng binh mã, tiến vào khu triển lãm liền đứng ở bên trong. Hả? Chuyện kia a, ta biết, có thể làm sao dắt sần bác sĩ vậy như vậy chứ? La Hạo cười cười. Ai biết, chúng ta tư duy cùng ngoại quốc tư duy không giống. Thủy Hoàng đế là hủy bỏ người sống bồi táng tập tục, dụ binh ngựa tượng chôn cùng. Hướng Cao đại thượng nói, Thủy Hoàng đế là muốn tinh kỳ mười bạn chém Diêm La, bọn hắn người nước ngoài biết cái gì? Trần Dũng một mặt khinh thường. La giáo sư, ta cuối cùng cảm thấy âm trầm. Mạnh Lương Nhân có chút lúng túng giải thích đến. Cây gậy kia mặt kết hôn dùng màu trắng, cùng đưa tang đồng dạng, quen thuộc là tốt rồi. La Hạo vô vô Mạnh Lương Nhân bả vai, lão Mạnh a, phòng bệnh người bệnh quản không sai. La Hạo cuối cùng chưa quên tán thưởng Mạnh Lương Nhân một câu. Mạnh Lương Nhân cùng Phương Hiểu không giống, hắn không có xương cốt đều nhẹ hai lượng, chỉ là thật thả cười cười. Ta đi tìm Tiểu Miêu nhìn xem. La Hạo quay người ra văn phòng. Sau lưng nghe tới Trần Dũng cùng lão Mạnh, Tiểu Trang tại dế chuối giải nam người bệnh. Đến như cái kia họ thi cô nương, Trần Dũng thì một câu cũng không có nhiều đánh giá. Trần Dũng cái mông là lệnh, cái này nếu là thay cái nam nhân làm giá họ thi cô nương làm những chuyện này, sợ là Trần Dũng đều sớm chỉ vào cái mũi mắng. Thay cái cô nương, hắn liền không có chút nào để ý. La Hạo lắc đầu, đi khoa cấp cứu nhìn Miêu Hữu Phương. Khám gấp xem ra không phải bệ bộn nhiều việc, Miêu Hữu Phương ngồi ở trong phòng khám đang cùng khám gấp bác sĩ ngoại khoa nói chuyện phiếm. Thấy La Hạo tiến đến, Miêu Hữu Phương lập tức đứng lên, "Lão sư." "Hừm, trò chuyện cái gì chứ?" "La giáo sư, hôm nay rảnh rỗi như vậy à?" Khám gấp bác sĩ ngoại khoa cười chào hỏi. "Đừng nói nữa, mấy ngày nay xin phép nghỉ, đưa trúc tử về tần lĩnh hoang dại, vừa muốn trở về, Dài Nam kia mặt có cuộc họp xem bệnh, liền trực tiếp bay qua. Nhìn một đêm, bây giờ còn chưa tinh thần đâu." Khám gấp bác sĩ ngoại khoa thấy La Hạo tinh thần phấn chấn, cười ha ha một tiếng. "Vẫn là trẻ tuổi, nếu là đổi lại mình, hiện tại mỗi lần giá trị 24 giờ, vài ngày đều chậm không đến. Không đợi chậm tới, lại một cái 24 giờ. Hiện tại có Tiểu Miêu tại, tốt lắm rồi, tối thiểu nhất ban đêm có thể thiếu lên mấy lần, đem rất nhiều chuyện giao cho Tiểu Miêu làm." "La giáo sư, ngài thật sự là tìm rồi tốt học sinh." Khám gấp bác sĩ ngoại khoa không có chút nào thu liễm, ngay trước mặt La Hạo lớn khen đặc biệt khen Miêu Hữu Phương. Miêu Hữu Phương có chút ngượng ngùng, nhưng La Hạo cũng rất thật lòng đang nghe. Đông một thân ảnh rụt rè xuất hiện ở cổng, tay có chút bẩn, quần áo trên người mang theo một cỗ siêu thối hương vị. La Hạo ngũ quan lục thức bị hệ thống từng cường hóa, không đợi người kia nói, trước người thấy hương vị. Quay đầu nhìn, là một 12-13 tuổi nam hải, đầu hắn phát rối tung, trên mặt bẩn thỉu. "Bác sĩ, ta đến giao nộp." Nam hải nói. Khám gấp bác sĩ ngoại khoa biểu lộ có chút cổ quái, hắn thở dài, "Hai tử a, ngươi nhà không có đại nhân sao?" "Ta chính là đại nhân." Nam hải kia nói đến. Thanh âm không lớn, nhưng rất kiên định, có chút buồn cười. Khám gấp bác sĩ ngoại khoa do dự nữa, cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu, đem chữa bệnh thẻ đặt ở máy đọc thẻ bên trên, rót một tiếng sau dẹp xong phí, đem thẻ giao cho hải tử. "Hôm nay phí tổn giao xong, giữa trưa cùng nhau ăn cơm. Ta từ nhà ăn cho ngươi đánh." Khám gấp bác sĩ ngoại khoa nói. "Cảm ơn." Nam hải sâu đậm túi mình bái chào, khách khí nhưng lại quả cường, cùng một đầu con lựa nhỏ đồng dạng, "Ta có cơm ăn." "Vậy được." Khám gấp bác sĩ ngoại khoa cũng không còn miễn cưỡng. Hải tử quay người rời đi, La Hạo liếc nhìn Miêu Hữu Phương. Miêu Hữu Phương tựa hồ một mực muốn nói lại tôi, thẳng đến hải tử ra ngoài, hắn mới lên tiếng, "Lão sư, hải tử phụ thân đầu óc có chút vấn đề, mất mát năng lực làm việc." La Hạo không nói chuyện, chỉ là lặng lặng nghe Miêu Hữu Phương trần thuật. Nói là 5 năm trước đi ra tai nạn xe cộ, thương tổn tới đầu óc, trí thông minh cùng mấy tuổi hải tử không sai biệt lắm. Ngược lại là có thể sinh hoạt tự gánh vác, nhưng cần người chiếu cố. Xảy ra chuyện sau chưa tới nửa năm, hắn người yêu sẽ làm sửa lại ly hôn thủ tục, biến mất. "Ồ." La Hạo rất bình thản lên tiếng. "Lão sư, loại chuyện này ta nên làm cái gì?" Miêu Hữu Phương cũng không nói người bệnh là cái gì bệnh, mà là hỏi La Hạo hắn nên làm cái gì. Khám gấp bác sĩ ngoại khoa có chút hăng hái nhìn xem Miêu Hữu Phương. Một cái mới vừa tiến vào xã hội, đi vào lâm sàng người trẻ tuổi, gặp được loại chuyện này, luôn luôn sẽ nghĩ làm chút gì. Nhưng La Hạo dạy qua hắn, làm thầy thuốc không thể cảm động lây. Miêu Hữu Phương thậm chí còn nhớ được La Hạo nói qua một ví dụ, một tên ung thư giai đoạn cuối người bệnh qua đời, khi còn tại thế cùng chữa bệnh và chăm sóc quan hệ rất tốt, sau khi qua đời một tên y tá khóc đỏ mắt. Người bệnh người nhà trông thấy y tá thương tâm, hoài nghi là trị liệu xảy ra vấn đề, liền đem nàng cho khiếu lại rồi. Sau này còn có rất nhiều phiền phức, như là loại này sự tình rất nhiều, khám gấp bác sĩ ngoại khoa vậy dạy qua Miêu Hữu Phương, đã từng có cá nhân đến đại học y khoa một làm thực quản ung thư giải phẫu, tiền giải phẫu vẫn là đương thời từ chủ nhiệm cho ứng ra, chính là sợ chỉ hoãn hắn trị liệu. Toàn bộ hành trình bỏ ra không đến 1 vạn khối tiền, dù sao thực quản ung thư sau phẫu thuật muốn tính mạch cao dinh dưỡng, 1 vạn khối tiền đã coi như là kỳ tích. Có thể ra đến viện thời điểm, người bệnh khiếu nại hộ lý, nói một tràng, cho tắm rửa từ vào đầu rót một chậu nước lạnh. Cho nên Miêu Hữu Phương có suy nghĩ rất nhiều muốn hỏi, nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu. "Hả, là như thế này à?" La Hạo nghĩ nghĩ, "Người bệnh bệnh gì?" La Hạo nhìn xem Miêu Hữu Phương, gặp hắn mở môi giật giật, sau đó giữ yên lặng, mà khám gấp bác sĩ ngoại khoa nói, "Ngã một phát, cũng không còn chuyện gì, chính là vô danh nhiệt độ cao." Nội khoa cũng là, cũng bởi vì ngã một phát cũng không thu, không phải nói là ngoại khoa bệnh. Trong ngoại khoa ở giữa tóm lại là có loại này nội bộ tranh chấp, La Hạo cũng không để ý ta đi mắt nhìn người bệnh. Miêu Hữu Phương đội vàng mang theo La Hạo đi ở xem phòng bệnh. "Tiểu Miêu, ngươi cảm giác suy nghĩ gì bệnh?" "Ra phòng," La Hạo hỏi. "Đường ruột tập bệnh, lưu xem 2 ngày, đã từ phần bụng đè lên dần dần xuất hiện tấm trạng bụng triệu chứng." "Ồ." La Hạo nhẹ gật đầu, đối Miêu Hữu Phương lời nói không tỏ rõ ý kiến. "Đi tới phòng bệnh, hai tử cũng không có ở lão sư, đứa bé kia mỗi ngày đi nhặt bé trai, bán lấy tiền giao nộp." Miêu Hữu Phương nhỏ giọng nói. "Rất có thể làm a." La Hạo khen. Miêu Hữu Phương run lên. Người bệnh gầy trơ cả xương, vừa nhìn liền biết khuyết thiếu vận động cùng với có nhỏ nhẹ dinh dưỡng không đầy đủ. Hiện tại tương tự người bệnh thực tình là rất khó trông thấy. "Không đến mức đi." La Hạo nhíu mày. "Người bệnh thích rượu, rất ít ăn cơm." Miêu Hữu Phương lại giải thích nói, "Cũng không phải ăn không no, chính là hắn không ăn." "Như vậy?" La Hạo trấn an người bệnh, xoa nóng tay cho người bệnh khám thực thể. Dưới bụng bang bang cứng rắn, Miêu Hữu Phương nói tấm trạng bụng triệu chứng lại rất nhiều nặng. "Ai phụ trợ chẩn bệnh bên trên cho chẩn bệnh là trực tràng dị vật. Người bệnh thuộc về người tàn tật, trí thông minh trên có vấn đề." La Hạo ngược lại không hoài nghi hắn chơi hoa, cho nên trực tràng dị vật cái này chẩn bệnh để La Hạo có ý khác. "CT không có làm sao?" La Hạo hỏi. "Không có tiền làm, tờ đơn trước kia liền mở tốt rồi." Miêu Hữu Phương nghiêm túc bên trong mang theo mong đợi nhìn xem La Hạo, hy vọng La Hạo có thể cho bản thân giảng một lần gặp được tình huống tương tự phải làm sao. Phùng trưởng phòng. La Hạo ra phòng bệnh, cầm điện thoại di động lên đem điện thoại gọi cho Phùng Tử Hiên. Liên hệ xong, La Hạo lôi kéo Miêu Hữu Phương đi phòng cháy thông đạo. "Tiểu Miêu, ta cho tới bây giờ đến đại học y khoa một viện về sau, liền chú ý cùng sở y tế liên hệ, ngươi biết vì cái gì sao?" Miêu Hữu Phương nhíu mày, gương mặt non nớt bên trên tràn đầy nghi hoặc. "Bằng vào ta thân phận và địa vị, đương nhiên có thể không dùng tại ở sở y tế. Thế nhưng là đi, ta là bác sĩ, cũng chỉ có thể là bác sĩ, có một số việc nhi sở y tế nếu là không gật đầu, ta cũng chỉ có thể thờ ơ lạnh nhạt." "Liền, giống như là bây giờ người bệnh." Miêu Hữu Phương hỏi. La Hạo gật đầu, tha thiết nhìn xem Miêu Hữu Phương. "Ê, chúng ta không thể bản thân cho người bệnh giao tiền sao?" Miêu Hữu Phương tiếp tục hỏi. "Tốt nhất đừng như vậy, phiền phức rất nhiều. Bệnh viện là công hữu chế, tối thiểu nhất bây giờ nhìn vẫn là như vậy, quốc gia chúng ta tính chất. Không nói cái này, cho nên bệnh viện vẫn có giúp đỡ người nghèo nghĩa vụ. Bệnh viện viện mới có thể liên hệ khu phố, liên hệ cứu trợ sự nghiệp bộ môn. Bọn hắn đi, cũng là quá lời, không hợp thân tình lời nói không ai nguyện ý quản." "Vì cái gì?" Miêu Hữu Phương mày nhíu lại gấp, nghĩ không hiểu trong này đạo lý. "Trở về từ từ suy nghĩ." La Hạo cũng không giải thích, tiếp tục nói, "Có sở y tế trợ giúp, ta có thể làm rất nhiều chuyện." Dùng chân bác sĩ lại nói, "Gọi công đức một." La Hạo dùng nhẹ nhõm giọng điệu giải thích chuyện này. Từ khi đến đại học y khoa một viện về sau, La Hạo chuyện thứ nhất chính là cùng sở y tế làm tốt giao thiệp. Không phải là bởi vì nhất định phải sở y tế, Phùng Tử Hiên nhân vật này La Hạo nếu thật là nghĩ làm hắn, vài phút sự tình. Có thể sở y tế làm đường không ngọn, làm dấm tắc chua sót. Có sở y tế trợ giúp, mình có thể nhiều trị mấy cái nghèo khó người bệnh, La Hạo cũng không ngại mặt của mình. Chỉ là những lời này, không biết Miêu Hữu Phương có thể hiểu hay không. La Hạo cũng không còn tỉ mỉ giải thích. Miêu Hữu Phương trầm mặc, hắn nghĩ rồi rất nhiều, đột nhiên nói, "Lão sư, kỳ thật ta một mực không nghĩ hiểu, ngài tại sao phải thường xuyên đi sở y tế báo cáo công tác, thấp, thấp kém." La Hạo nhướng mày. "Đây, đích xác có chút, nhưng không giống. Ngươi xem, ta thấp kém cùng Phùng trưởng phòng nơi quan hệ tốt, hiện tại liền có thể tùy tiện gọi điện thoại, đem Phùng trưởng phòng làm triệu hoán thú, hắn có thể giúp ta liên hệ xã khu, khu phố tương quan tổ chức. Ngươi biết rõ ngành gì phụ trách cái này một khối sao?" Miêu Hữu Phương lắc đầu. "Phùng trưởng phòng biết rõ." La Hạo nở nụ cười, bình thường hòa hòa khí khí, không có gì chỗ xấu. Nhất là sở y tế loại này bộ môn, càng muốn nơi quan hệ tốt. Còn trang bức không trang bức, đối với ta tới nói không trọng yếu. Ta nhiều cười cười, nhiều cúc cái cung, liền có thể cứu cá nhân, vì cái gì không làm chứ? Chúng ta, La Hạo nói, cha mùi vị mười phần nhấn mạnh. Chỉ là bác sĩ, chỉ có thể là bác sĩ. Miêu Hữu Phương như có điều suy nghĩ. Chờ Phùng trưởng phòng liên hệ vị trí tổ dân phố, làm tốt giao thiệp công tác, vốn phải là viện từ thiện đi quản. La Hạo nói, thanh âm biến mất, bờ môi mấp máy, tựa hồ đang mắng người, hơn nữa còn mắng rất khó nghe. Chương 674, lưới câu chương 674, lưới câu lão sư, ta biết rồi. Đi Hiệp Hòa, nếu là gặp được Diệp sở trưởng, hắn biết rõ ngươi là học sinh của ta, sẽ cho ngươi nhất định chiếu cố. Nhưng làm sao nơi tốt cùng Diệp sở trưởng quan hệ trong đó, muốn nhìn chính ngươi. Tùy cơ ứng biến. Ừm. La Hạo mỉm cười, gật đầu. Miêu Hữu Phương như điêu khắc giống như đứng yên, đem La Hạo lời nói ở trong lòng lật lại nhấm ướt. La Hạo vậy không thúc giục, chỉ là đứng chắp tay, đảm nhiệm quang mang tại phòng trên sàn nhà ném xuống hai đạo thon dài cái bóng. Có chút đạo lý cuối cùng muốn bản thân hiểu thấu đáo, tựa như người tập võ cần trải qua nhìn núi là núi, nhìn núi không phải núi cảnh giới thuế biến. Miêu Hữu Phương biết rõ, bản thân khoảng cách lao sư loại kia tùy tâm sở dục không vượt khuôn cảnh giới, còn kém cách xa và dặm. Chọn vẹn mấy chục giây trầm mặc về sau, Miêu Hữu Phương đông nhiên thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hắn sửa sang lại áo khoác trắng, đối La Hạo thật sâu bái một cái, lưng không thành tiêu chuẩn 90 độ, "Lão sư, cảm ơn." Trong thanh âm mang theo người trẻ tuổi đặc hữu trong sáng, nhưng lại so ngày thường nhiều hơn mấy phần nặng trĩu sức nặng. "Hẳn là." La Hạo vô vô Miêu Hữu Phương bà bay, đoán chừng thời gian nhanh, "Chúng ta đi thôi." "Đi đâu?" Miêu Hữu Phương khẽ giật mình. Theo La Hạo đi ra phòng cháy thông đạo, thình lình trông thấy Phùng Tử Hiên nện bước sải bước đi tới. Vừa đi Phùng Tử Hiên một bên gọi điện thoại, tựa hồ tại liên lạc cái gì. Một màn này bối cảnh âm là La Hạo vừa mới nói lời, để Miêu Hữu Phương như có điều suy nghĩ. "Tiểu La, lần sau đem người bệnh tư liệu cho ta." Phùng Tử Hiên cúp điện thoại, trực tiếp đi tới, cười ha hả nói, "Ta còn phải bản thân tìm, phiền phức." "Vâng vâng vâng, Phùng trưởng phòng. Người bệnh khu phố xử lý kia mặt nói như thế nào?" "Cứu trợ cơ cấu kia mặt chậm, ta thúc giục một lần." Phùng Tử Hiên chỉ là từ ngữ mờ mờ. La Hạo hiểu vì cái gì? "Đi trước làm kiểm tra, cần làm cái gì?" "CT cùng siêu âm đi." La Hạo nói, "Làm xong về sau, ta xem một chút người bệnh này làm sao chữa." Phùng Tử Hiên nhìn xem tinh thần phấn chấn La Hạo, hơi kinh ngạc mà hỏi, "Không phải nói ngươi đi đưa Trúc Tử về Tần Linh à, trở về lúc nào?" "Trở về vậy không ngừng nghỉ một chút." "Hại, đây không phải trở lại thăm một chút Tiểu Miêu, vừa bọn hắn gặp vấn đề khó. Ta nói thế nào cũng coi là lão sư, muốn cho Tiểu Miêu giải đáp nghi vấn giải hoặc." "Ngươi cái này." Phùng Tử Hiên nói, nhuận miệng cười. Hắn ước lượng rõ ràng La Hạo ý tứ, mặc dù không có nghe tới La Hạo như thế nào cùng Miêu Hữu Phương nói, nhưng dù không trúng, cũng không xa. Phùng Tử Hiên đã hạ quyết tâm, muốn dốc hết suốt đời sở học để chứng minh La giáo sư quyết sách tính chính xác. Hắn bước nhanh đi hướng khoa cấp cứu bác sĩ, giản lược nói tóm tắt bàn giao vài câu. Vị kia khám gấp bác sĩ ngoại khoa nhìn thấy Phùng trưởng phòng vậy mà tự mình đến khoa cấp cứu, đầu tiên là khẽ giật mình, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền theo lời làm việc, cấp tốc ghi mục kiểm tra lời dặn của bác sĩ, đồng thời an bài hộ lý cùng đi người bệnh tiến về kiểm tra. Càng làm hắn hơn vui mừng chính là, Phùng trưởng phòng cố ý dặn dò kiểm tra phí tổn đi màu lục thông đạo, trực tiếp ghi tạc sở y tế chuyên mục. Nhìn qua Phùng Tử Hiên đi xa bóng lưng, khám gấp bác sĩ ngoại khoa không nhịn được sinh lòng hướng tới. Hắn làm sao không muốn giống như La giáo sư như thế phong khoáng tự do? Làm sao tư lịch còn thấp, thấp cổ bé họng? Khoa cấp cứu bác sĩ biết rõ, mình ở vị lãnh đạo này trong mắt, bản thân sợ rằng ngay cả cái mơ hồ ấn tượng đều không lưu lại. Hơn một giờ về sau, La Hạo ngồi trước máy vi tính xem phim tử. "Tiểu Miêu, ngươi xem CT, có ý nghĩ gì?" "Lão sư, nơi này..." Miêu Hữu Phương ngón tay rơi vào trên màn hình, "Nơi này là trực tràng dị vật, nhưng quá nhỏ, nhìn xem giống như là ngụy ảnh. Nếu không phải người bệnh có phần dưới bụng cùng với hố chậu triệu chứng, ta đoán chừng sẽ cho rằng nó là ngụy ảnh." La Hạo khẽ gật gù, đối Miêu Hữu Phương tinh chuẩn duyệt phim năng lực toát ra vẻ tán thành. Khám gấp bác sĩ ngoại khoa nhưng đứng ở hàng sau điểm lấy chân, nhìn chằm chằm màn hình nhìn nửa ngày, lông mày càng nhăn càng chặt, này làm sao nhìn đều là bình thường ruột khang hình ảnh a. Cho dù Miêu Hữu Phương đã dùng kích quang bút minh sắc vòng ra ổ bệnh vị trí, vị bác sĩ này vẫn một mặt mờ mịt. Đoàn kia bóng ma mơ hồ trong mắt hắn rõ ràng chính là thường gặp đường ruột ngụy ảnh, tại sao có thể là trực tràng dị vật? Hắn vô ý thức rủi rủi con mắt, lại xích lại gần màn hình mấy phần, lại như cũng nhìn không ra cái nguyên cớ tới. Trong phòng khám an tĩnh chỉ còn lại tiếng hít thở. Khám gấp bác sĩ ngoại khoa Thái Dương dần dần chảy ra mồ hôi mịn, Tại La giáo sư cùng mầm bác sĩ chắc chắn dưới ánh mắt, hắn bắt đầu hoài nghi mình những năm này nhìn phim có đúng hay không đều nhìn không rồi. Người kêu lão Mạnh Lai, thương lượng làm sao cùng đứa bé kia làm bàn giao. La Hạo nói, ta và Trần chủ nhiệm, Thạch chủ nhiệm liên lạc một chút, nội soi bên dưới lấy dị vật, nhìn xem có thể hay không lấy ra. Lão sư, đây là cái gì? Miêu Hữu Phương hỏi. Xem ra, giống như là tiểu ngư câu. Lưới câu. Nhét vào. Khám gấp bác sĩ ngoại khoa khẽ giật mình. Sao lại thế? La Hạo nở nụ cười, ta cảm giác hẳn là loại kia câu cá nhỏ câu lưu tại thân cá trong cơ thể, người bệnh trí thông minh. Người bệnh cổ họng lớn, ăn cá không nhả đầm, vẫn đến trực chẳng rồi. Cổ họng lớn, khám gấp bác sĩ ngoại khoa dây hiểu La Hạo ý tứ. Lúc đầu La giáo sư muốn nói là người bệnh trí thông minh thấp, nhưng hắn vẫn là đổi giọng nói cổ họng lớn. Cái này khác biệt cũng quá lớn đi, La Hạo nghĩ hoạch là đủ nhảy thoát. Khám gấp bác sĩ ngoại khoa liên tục gật đầu, ta có cái đồng học, ăn cá xưa nay không nôn đâm. A, bình thường loại này đều thuận phân và nước tiểu bài xuất đi, người bệnh là vận khí không tốt, lưới câu treo ở trực tràng trên vách. Nhưng người bệnh vận khí cũng là thật tốt, đụng phải La giáo sư. Khám gấp bác sĩ ngoại khoa thuận tiện bố một câu mông ngựa. Có thể đập La giáo sư mông ngựa, nếu là bản thân gặp được không đi mấu chốt, đi mặt dạn mày dày tìm hắn, nghĩ đến La giáo sư sẽ không muốn nửa ngày không biết mình là ai. Chuẩn bị làm ruột kính, tiểu Miêu ngươi và lão Mạnh thương lượng, bản thân đi làm trước phẫu thuật bàn giao. Tốt. Miêu Hữu Phương thận trọng ứng tiếng. Miêu Hữu Phương đi làm việc, khám gấp bác sĩ ngoại khoa thấy La Hạo không đi, mà là lật lại xem phim tử, hắn lại gần, La giáo sư, tiểu Miêu bị ngài dạy chính là thật lợi hại. Ồ, nói thế nào? La Hạo mỉm cười, hoa ái cùng khám gấp bác sĩ ngoại khoa cho tới. Bây giờ La Hạo đã không phải là một năm trước vừa tới đại học y khoa một viện La Hạo, thượng cấp bác sĩ khí thế như núi. Ta 4 ngày một cái ban, cùng tiểu Miêu thấy không nhiều, nhưng là không ít, ta chỉ nói ta cảm giác. Ngồi nói. Khám gấp bác sĩ ngoại khoa ngồi xuống, nhìn xem La Hạo con mắt, nghiêm túc mà thành khẩn nói, ban đầu, xem xét tiểu Miêu chính là loại kia chỉ ở lâm sàng thực tập qua y học sinh, cái gì đều hiểu, nhưng thao tác nhưng có chút vấn đề. Nhưng hắn chẩn bệnh là thật nhiều ta đều không biết bệnh, tiểu Miêu kiến nghị sau làm kiểm tra, mời hội chẩn, cứ như vậy như nước trong veo chẩn đoán được đến rồi. Không nói cái này, chỉ riêng động thủ năng lực, tiểu Miêu bây giờ tại khoa cấp cứu dùng số 1 tuyến làm sạch vết thương câu lại, ta cảm giác đều có thể trực tiếp đi Mỹ Dung bệnh viện. Ha ha, lợi hại như vậy a. La Hạo khen. Có thể đi chỉnh hình bệnh viện làm giải phẫu, nhất là phía ngoài khâu lại, đây là khá cao đánh giá. La Hạo nghe tới khám gấp bác sĩ ngoại khoa miêu tả, đáy mắt không khỏi nổi lên vui mừng ý cười. Mặc dù còn chưa tận mắt chứng kiến Miêu Hữu Phương thực tế thao tác, nhưng đệ tử có thể ở thời khắc mấu chốt thể hiện ra vượt qua thử thách duyệt phim bản lĩnh, cái này khiến hắn cái này làm lão sư rất cảm thấy yên vui. Xem như bản thân thu mở sơn đại đệ tử, Miêu Hữu Phương tại La Hạo trong lòng tự nhiên có đặc thù sức nặng. Những năm này hắn gặp quá nhiều sư đồ bất hòa án lệ, nổi danh lợi chi tranh, có lý niệm cũng hợp, thậm chí còn có triển vọng một thiên luận văn ký tên nháo đến bị thẩm vấn công đường. Nguyên nhân chính là như thế, La Hạo tại phụ giáo ban đầu liền chế định kín đáo bồi dưỡng phương án. Bây giờ nhìn xem bộ này phương pháp trên người Miêu Hữu Phương mới gặp hiệu quả, mà đệ tử lại cho như thế tích cực chính hướng phản hồi, La Hạo giấu ở áo khoác trắng trong túi ngón tay không tự chủ khẽ chọc lấy. Ánh nắng xuyên thấu qua cửa chớp tại hắn bên mặt ném xuống loang lổ quang ảnh, đem kia phần khó được vui sướng phản chiếu hết sức sáng tỏ. Người bệnh này tiểu Miêu trước kia đã muốn bản thân cho người bệnh giao nộp tiền nằm bệnh viện. Khám gấp bác sĩ ngoại khoa nói, thở dài, vì cái gì không có giao nộp? Ta không có nhường, làm như thế, đơn giản thu bạo, đích thật là nhất bất lo biện pháp. Khả năng làm nhất thời, hắn có thể làm một thế. Ta cũng không biết nên làm như thế nào, nhưng La giáo sư ngại ngư bức. Khám gấp bác sĩ ngoại khoa không chút nào tiếc rẻ bản thân ca ngợi, khích lệ nói, còn tốt. La Hạo cười híp mắt nhìn xem phim, suy nghĩ mình tại sao làm giải phẫu. Về phần mình có thể giải quyết vấn đề này, còn không phải cho tới nay công tác làm tốt. Loại chuyện này, cho dù là một cái mặc kệ lâm sàng phó viện trưởng xuống tới chỉ huy, ta đoán chừng. Nói, khám gấp bác sĩ ngoại khoa quay đầu nhìn thoáng qua. Hắn không nhìn thấy Phùng Tử Hiên bóng người. Phùng trưởng phòng cũng sẽ không để ý như vậy. Không đến mức, không đến mức. Không đến mức sao? Khám gấp bác sĩ ngoại khoa không tin. Nhân ra La giáo sư một cú điện thoại liền đem sở y tế Phùng trưởng phòng dùng đến, đổi người nhìn lại, sự tình khẽ kéo chính là nửa nguyện, căn bản rơi không được điện. Hắn quá rõ ràng cơ quan xử lý loại này phát hiện tâm hạng mục công việc xáo lộ. Bệnh viện mỗi ngày đều muốn đối mặt vô số tương tự khốn cảnh, chính sách quốc gia mệnh lệnh rõ ràng mặc dù không có cấm chỉ, thậm chí âm thầm cổ vũ chữa bệnh cơ cấu biến thành từ thiện đường, có thể bệnh viện lại không thể không tự chịu trách nhiệm lợi lỗ. Cái này liền tạo thành một cái không giải được nút chết. Càng vi diệu hơn chính là, thượng cấp xác thực sẽ trích cấp chút ít đặc thù cứu trợ danh ngạch. Nhưng những này danh ngạch tựa như trong sa mạc cam tuyển, nên cho cái nào khát được sắp chết lữ nhân. Cho sớm sợ lãng phí, cho chậm lại sợ xảy ra chuyện. Mỗi cái danh ngạch sau lưng đều dính dấp vô số song mong đợi con mắt cùng khó mà cân bằng lợi ích quan hệ. La giáo sư, người bệnh này đi giúp đỡ người nghèo sao? Hẳn là sẽ không, giúp đỡ người nghèo danh ngạch mỗi năm đều có hạn, lúc này mới vừa mùa xuân, người bệnh tình huống vậy không nặng, cục dân chính kia mặt hàng năm cũng có chỉ tiêu, giúp bọn hắn hoàn thành cái chỉ tiêu a. Cục dân chính, chỉ tiêu. Khám gấp bác sĩ ngoại khoa cười ha ha một tiếng. Lúc trước nghe tới cục dân chính ba chữ, chỉ biết là đăng ký kết hôn, ly hôn vị trí, ai biết còn có cái này nghĩa vụ. Bọn hắn bình thường làm cái gì, có thể thấy được chút ít. La giáo sư, bọn hắn một năm có bao nhiêu chỉ tiêu a? Không biết đâu, dù sao không kém ta điểm này, ngàn thanh khối tiền liền giải quyết việc nhỏ, tất cả mọi người nhạc nhạc a dù sao cũng so loại kia ném ở ý cụ bên trong, mấy chục hơn trăm vạn đều vất không trở lại sự tình muốn đi tìm cục dân chính mạnh. Xem ra La giáo sư chuyện gì tìm cái gì cơ cấu trong lòng tin tưởng, khám gấp bác sĩ ngoại khoa trong lòng hơi động. La giáo sư, ta nghe nói ngài lúc trước tại thành phố Đông Liên thời điểm tại sở y tế làm qua. Hừm, mỗi tháng đều muốn cùng ta cậu cả đi tìm cục dân chính lãnh đạo ăn cơm, chắp đối. La Hạo thản nhiên nói, bản thân dùng tiền, về nhà ta mợ cả còn muốn mắng ta cậu cả. Ha ha ha ha. Nhưng cùng bọn hắn quan hệ tốt, nhất là thành lập được cùng thượng cấp bệnh viện liên hệ, có càng chất lượng tốt chữa bệnh tài nguyên, cũng không cần mời khách ăn cơm. Ta sau khi trở về, mang theo cục dân chính nhà lãnh đạo thân thích đi một lần yến kinh xem bệnh, về sau làm việc liền thông thuận vô số. Chậc chậc. Khám gấp bác sĩ ngoại khoa hơi xúc động. Nhân ra La giáo sư dẫn người xem bệnh căn bản không đến tỉnh thành, đều trực tiếp đi yến kinh. Hồ sơ bệnh lý liền giao cho ngươi. La Hạo sau khi xem xong thân thể hướng về sau dựa vào ghế, con mắt có chút nhắm, nhẹ nói: "Cục dân chính người sẽ đến cùng ngươi liên hệ, biết rõ nói thế nào đi." Khám gấp bác sĩ ngoại khoa khẽ giật mình. Bất quá hắn tại bệnh viện lâm sàng, còn lại là khoa cấp cứu loại địa phương này rèn luyện vô số năm, đều sớm toàn thân thanh tịnh, gặp người nào nói cái gì nói điểm, kỹ năng điểm vô số. Chương 674, lưới câu 2 chương 674, lưới câu 2 La giáo sư, ta có chút ý nghĩ, không biết đúng hay không à. Ngươi nói, chúng ta khoa cấp cứu đi lên đưa người bệnh thời điểm đều nói không có việc gì. Khám gấp bác sĩ ngoại khoa nói đến đây, phốc phốc một lần cười ra tiếng. Ha ha, đúng. La Hạo cười nói huyết áp bình ổn, liền một điểm nhỏ ngoại thương, kết quả đưa lên xem xét, nghiêm trọng xương chậu gãy xương, huyết áp đích xác bình ổn, không có nói láo lời nói, nhưng chính là quá thấp, 50-20 mm thủy ngân trụ. Khám gấp bác sĩ ngoại khoa cười hắc hắc. Đây chính là bệnh viện truyền thống, cơ hồ mỗi nhà bệnh viện khoa cấp cứu đều như thế. Cục dân chính người đến, ta liền nói với bọn hắn ăn cá thời điểm xương cá kẹt tại tiêu hóa đạo lý, dùng ruột kính lấy ra là được, không hao phí bao nhiêu tiền. Giao nộp 2000 khối tiền liền có thể, trước dùng đến. Ừm. Nếu là bệnh tình phức tạp, ta sẽ kiếm cớ, tiến hành theo chất lượng nói với bọn hắn, tranh thủ để bọn hắn tiếp nhận. La Hạo nhẹ gật đầu. Khám gấp bác sĩ ngoại khoa nói tiếp nhận, nhất định là mỗi một lần bệnh tình cải biến đều chỉ dùng nhiều một chút xíu tiền, càng lún càng sâu, không có cam lòng, nhưng lại luôn cảm thấy ngày mai sẽ có thể tốt. Đây là nhân tính, xem ra khám gấp bác sĩ ngoại khoa am hiểu cái này. Vậy liên cực khổ rồi. La giáo sư, người bệnh tình huống. Khám gấp bác sĩ ngoại khoa mập mờ hỏi thăm. Đem xương cá rút ra, dưới một cây tre màng giá đỡ, chờ cục bộ bệnh phủ tiêu trừ bản thân liền có thể về trên. Vị trí so sánh dựa sát cửa giang, che màng giá đỡ dùng hàng nội địa là được rồi. Không hao phí bao nhiêu tiền, vạn 8000 là được, phòng khám bệnh nhỏ giải phẫu. Khám gấp bác sĩ ngoại khoa một phát miệng, lại là phòng khám bệnh nhỏ giải phẫu. Hắn là hy vọng nhiều có thể đem người bệnh chuyển trừ bệnh phòng, nhưng nghĩ lại người bệnh là La giáo sư qua tay, bản thân nhiều cùng La giáo sư đánh một chút quan hệ cũng là chuyện tốt. Vậy được, ta cái này liền đi viết hồ sơ bệnh lý. Khám gấp bác sĩ ngoại khoa đi làm việc, La Hạo lặng lặng tính toán một lần, đi nội soi phòng cùng Thạch chủ nhiệm nói rõ tình huống. Nhân công nên giảm miễn, hao tài đều dùng rẻ nhất. Kỳ thật không hao phí bao nhiêu tiền. Buổi chiều, người bệnh đưa tới. Tới gần trong trực tràng bên cạnh, niêm mạc bệnh phù nghiêm trọng, lưới câu giấu ở bệnh phù, tổn hại niêm mạc bên trong. La Hạo tỉ mỉ tìm kiếm, nhìn xem rất đơn giản nhẹ nhõm đem lưới câu lấy ra. "Tiểu La, lưới câu độ con người biết?" Thạch chủ nhiệm hơi kinh ngạc. "Đại khái có hiểu rõ, phim trên có, ta suy nghĩ một lần." La Hạo đem lưới câu đặt ở trong khay, để Miêu Hữu Phương đưa cho người bệnh người nhà nhìn. Lại rơi xuống che màng giá đỡ, người bệnh đưa về khám gấp lưu xem phòng bệnh. Bình thường tới nói loại này người bệnh muốn thu nhập viện, mà dù sao đi cục dân chính tiền, nhân gia hàng năm đều muốn xét duyệt, tiêu vào hẳn là hoa địa phương, xét duyệt sẽ phá lệ nghiêm ngặt, vô luận là La Hạo hay là Phùng Tử Hiên đều không muốn nhiều chuyện. La Hạo rõ ràng, Miêu Hữu Phương cũng rõ, hắn như vậy hỏi thăm La Hạo cho hắn một bữa giải thích. Miêu Hữu Phương nghe trợn mắt hốt mồm. Tiền tiêu tại không nên hoa địa phương, xét duyệt sẽ lỏng, tiêu vào hẳn là hoa địa phương, xét duyệt sẽ nghiêm, cái này nghiêm trọng vi phạm Miêu Hữu Phương tăng quan. Nhưng hắn chỉ là ghi lại, cũng không có cùng La Hạo tranh luận. Hết bận, La Hạo vừa định muốn trở về nhìn một chút liền đi A Động tìm đại ni tử. Đúng vào lúc này, chuông điện thoại di động vang lên. La Hạo cầm lên nhìn thoáng qua, lại là Mã Tráng. Con hàng này trở lại rồi. Uy, Mã quản lý phát tài. La Hạo nhận điện thoại, rêu rêu nói. Kỳ thật Mã Tráng người này vẫn được, nhưng La Hạo nghĩ đến đây người, liền nghĩ đến lần thứ nhất lúc gặp mặt hắn cùng bản thân tội như bức nói như thế nào như thế nào. Lần đầu tiên ảnh hưởng từ đầu đến cuối đều tồn tại, đây là khách quan quy luật, La Hạo cũng không còn biện pháp. La giáo sư, ta cho ngài mang điểm thổ đặc sản, ngài thuận tiện không? Không tiện. Ta mặt này có cái hài tử, chuẩn bị dẫn hắn ăn bữa cơm, sau đó ta muốn đi A Động nhìn chút lớn. La Hạo rất khó được giải thích một chút. Người bệnh nhi tử, nhặt ve chai bán lấy tiền giao nộp tiền nằm bệnh viện bị kia, La Hạo chuẩn bị mời hắn ăn bữa cơm. Nếu là có cơ hội, có lẽ có thể giúp hắn một chút. Nếu như hắn bất tranh khí, cũng chính là một bữa cơm sự tình, đối với lần này La Hạo không có gì chấp nhiệm. A, ta mời ta mời. Mã Tráng đội vàng nói, La giáo sư, ngài cho cái cơ hội. Ồ, người máy bạn gái bán tốt. La Hạo hỏi. Hắc, vậy được, ngươi cho ta cái địa chỉ. La Hạo cười ha hả đồng ý Mã Tráng mặc dù có điểm làm người ta ghét, nhưng là đi, La Hạo vẫn là không có cự tuyệt Mã Tráng tình cầu. Đi khoa cấp cứu lưu xem phòng bệnh, La Hạo tìm tới đứa bé kia. Tiểu hòa tử, người tên gì? Trong giếng cảnh. A. Danh tự này có chút ý tứ a cha ta họ giếng, nước giếng giếng, mẹ ta vậy họ cảnh, cảnh sắc cảnh, cho nên ta gọi trong giếng cảnh. Danh tự này thật là lạ, La Hạo cười cười. Thấy tiểu tình một mực quay đầu nhìn, La Hạo an ủi, có hộ lý tại, so ngươi chuyên nghiệp. Hả, cảm ơn ca ca. Ta lớn hơn ngươi thật nhiều. Là lớn tuổi một điểm ca ca. Tiểu tình nói. Thích ăn cái gì? Đều được. Trong giếng cảnh vẫn còn có chút câu nệ, hắn cẩn thận nói. Đi thôi, đi tắm, ta chờ ngươi ở ngoài, cho ngươi thời gian một tiếng. La Hạo nói, ngươi sớm mấy? Sơ hai, ta tại công lớn trường trung học phụ thuộc. Thành tích thế nào? Nghiên cấp đệ nhất. Trong giếng cảnh trong mắt lộ ra vui mừng nhan sắc, học nội dung đều rất đơn giản, nhưng ta rất dụng công. Đức Mạnh đã tới tìm ta, muốn thuyết phục ta đi bọn hắn kia học trung học. Ồ, La Hạo đến rồi hào hứng, ngươi nghĩ như thế nào? Bọn hắn cho quá ít, không đủ ta nuôi sống cha ta. Trong giếng cảnh nói, ta lúc đầu nghĩ đáp ứng rồi, nhưng mấy ngày nay liên hệ Đức Mạnh người, ta nói muốn dự chi 1 triệu, có thể Đức Mạnh kia mặt không đồng ý. Cũng thật là con nhà nghèo sớm biết lo liệu việc nhà, tiểu tử này vẫn còn biết treo giá. Thú vị. Ha ha, thật chuẩn bị bán 1 triệu. Ta nhất định có thể thượng Thanh Hoa. Vì cái gì không phải Bắc Đại? La Hạo hỏi. Gần nhất mấy năm này Bắc Đại bị chèn ép, ta không biết về sau thế nào, chỉ có thể từ hiện tại làm phán đoán. La Hạo lúc này thật sự thay đổi một cái góc độ đến xem trong giếng cảnh, tiểu tử này vậy mà biết rõ như thế nhiều. Làm sao ngươi biết? Tin tức, Trương Tuyết Phong lão sư trực tiếp. Mặc dù Trương lão sư muốn nói lại thôi, nhưng trong lời nói ta có thể nghe được một chút. Nhưng mặc kệ là Thanh Hoa hay là Bắc Đại cũng đủ, chính là Đức Mạnh hỏi, bọn hắn nói ta muốn toàn tỉnh trước năm mới có cái giá này. Cùng trong giếng cảnh trò chuyện, lên La Hạo đủ dễ hoạt 307. La Hạo đem hắn đưa đi phụ cận một nhà trung tâm tắm rửa, để trong giếng cảnh bản thân đi tắm rửa. Trong giếng cảnh cũng không còn nhiều khách khí, hắn biết mình thiếu vị này là giáo sư quá nhiều. Chút ít ân huệ, khách khí một chút là nhất định, nhưng ân tình quá lớn, cũng không cần phải. Không đến một canh giờ, trong giếng cảnh ra tới. Rửa sạch sẽ sau hắn non nớt bên trong lộ ra một cỗ thành thục, cái loại cảm giác này rất xé rách, La Hạo nhìn có chút hăng hái. Bản thân hẳn là không cần nhiều nhọc lòng, nếu là đứa nhỏ này về sau nghĩ kiểm tra hiệp hòa lời nói, còn có đôi. Nhưng bây giờ à, rất rõ ràng tuổi nhỏ lao thành tiểu tỉnh đối với mình tương lai có tương đối rõ ràng phán đoán cùng với quy hoạch. Thậm chí hắn có khả năng kiểm tra thượng Thanh Hoa vậy không đi, du đầu tại các nhà trường cấp 3 ở giữa hàng năm tham gia thi đại học, thời gian 10 năm tài phú tự do cũng có nói. Đi, dẫn ngươi đi ăn cơm tây. La Hạo mỉm cười. Ừm. Lên xe, đi tới mã trắng nhà kia nhà hàng tây. Không ra ngoài ý muốn La Hạo đi tới ngựa xe như nước phố buôn bán, vừa vặn có một đái xe rời đi, La Hạo trực tiếp tiến vào đi, chân nhắn như là tất nhiên. Ầm ầm ầm ầm một cố làm bùa vừa ỉn y tại bên lấy chân ga. La Hạo sinh lòng bất đắc dĩ, nghe xong liền biết nhất định là mã tráng cái kia tao bao tại hoành chân ga nổ đường phố. Con hàng này không giờ khắc nào không tại khoe khoang. Từ axit hí lủ rồ nịp đến thương ca, lại đến xe sang. Được rồi, người này chính là chỗ này tính cách, không có cách nào. Xuống xe, La Hạo trông thấy một cỗ màu đỏ chót làm bùa vừa ý nhì dừng ở cửa nhà hàng tới khẩu, môn nâng lên, mã tráng một chân rơi vào bên ngoài, một chân rơi vào bên trong, ngay tại hoành chân ga. Hai cô nương rất xa trông thấy, trực tiếp đi tới. Tại Yến Kinh thời điểm, La Hạo gặp qua toa trưởng tàu người. Cùng cố chủ nhiệm tham gia bữa tiệc, lúc đi ra, liền có tuổi trẻ xinh đẹp cô nương đi chủ động muốn xe sang chủ xe phương thức liên lạc. Mã Tráng vậy chơi tay này, nhưng thời gian tựa hồ không đúng, đồng dạng đều tại nửa đêm đến dạng sáng mới đúng. Cái này đồ chó chết, La Hạo trong lòng mắng một câu. Có thể ra ở La Hạo dự kiến, kia hai cô nương tới gần, nói chuyện với Mã Tráng, lại bị Mã Tráng trực tiếp cự tuyệt. Hắn căn bản không có cầm điện thoại đi thêm cô nương mẹ chặt. A, chẳng lẽ nói là không coi trọng. La Hạo giữ chặt tiểu tình cánh tay, hai người đứng xa xa nhìn. Không thể nói nối liền không dứt. Nhưng 20 phút bên trong có 3 đợt người đi lên cùng Mã Tráng bắt chuyện, nhưng đều bị Mã Tráng cự tuyệt. La Hạo cười cười, xem ra Mã Tráng là nhảm chán, chỉ là hắn giải sầu nhảm chán phương thức có chút lạ. Vừa muốn đi tìm Mã Tráng, mấy cái 7-8 tuổi tiểu nam hài vừa lên. La Hạo lập tức nghiêm túc lên. Mã Tráng làm bùa vừa ý nghĩ nếu như bị cạo hỏng rồi một điểm sơn, liền đủ đám con nít này cha mẹ làm mấy tháng. Kia cũng là nói ít. La Hạo tăng tốc bước chân. Chương 675, song diện nhân sinh chương 675, song diện nhân sinh mấy cái kia tiểu nam hài ngoài dự liệu không có hồ nháo. Hiển nhiên không phải loại kia không biết nặng nhẹ hùng hải tử, hoặc là nói là Mã Tráng xe một dựng mắt liền biết là xe sang, cho dù là những này hùng hải tử vậy trung thực lên đến. Bọn hắn nhút nhát vây lên trước, nhỏ giọng nói với Mã Tráng mấy câu. Làm người ngoài ý muốn chính là, vừa rồi còn một bộ người sống chớ gần tư thái Mã Tráng, giờ phút này lại chủ động xuống xe. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem một người trong đó hải tử ôm vào ghế lái, một tay vịn cửa xe, không người kiên nhẫn giảng giải cái gì. La Hạo tò mò đến gần, nghe thấy Mã Tráng ngay tại thuộc như lòng bàn tay giới thiệu đài này làm bùa gọi nhì tính năng tham số. 65LV12 động cơ, công suất lớn nhất 770 mã lực, trăm cây số gia tốc chỉ cần 2.8 giây. Hai tử mặc dù nghe không hiểu những này chuyên nghiệp thuật ngữ, nhưng ánh mắt lại sáng giống ánh sao. Hắn hưng phấn loay hoay tay lái, trong miệng phát ra đột đột đột mô phỏng âm thanh tử, phản phất thật sự lái đầu này sắt thép manh thu tại trên đường lớn lao vùng bụt. Mã Tráng nhìn xem hải tử hồn nhiên ngây thơ bộ dáng, xưa nay lạnh lùng mặt mày lại cũng nhu hòa mấy phần, mang theo vài phần tính trẻ con. Cùng tại khoa cấp cứu bên trong nằm chờ cấp cứu, vẫn còn muốn cùng y tá, bác sĩ thổi như bước, nói mình như thế nào hùng vĩ hoàn toàn tương phản. Biến thành người khác tựa như. Lấy lạ giáo sư, ngài đã tới. Mã Tráng đông nhiên ngồi dậy, trong thanh âm mang theo không che giấu được bối rối. Hắn mặc dù tại chờ La Hạo, thật là người xuất hiện ở trước mặt lúc, loại kia khắc vào trong xương cốt kính sợ vẫn là để tay chân hắn luôn cuống. Hai tử bén nhạy phát giác được bầu không khí biến hóa, dừng lại loay hoay tay lái tay nhỏ, nhút nhát nhìn về phía La Hạo. Mã Tráng vô ý thức ngăn tại hải tử phía trước, hầu kết trên dưới nhấp nhô mấy lần, ta cái này liền. Vội vàng đâu? La Hạo ánh mắt tại Mã Tráng cùng bọn nhỏ ở giữa xoay chuyển cái qua lại, ngựa khí bình thản được nghe không ra hỉ nộ. Hại, đợi ngài đâu? Các ngươi đi xuống trước, thúc thúc có việc. Mã Tráng bắt đầu đuổi hải tử. Đừng, ngươi và bọn nhỏ chơi lấy, ta xem thật có ý tứ. La Hạo đi đến làm bổ vừa y ni bên cạnh, ôm vai cười tủm tỉm nhìn xem. Mã Tráng không hiểu nhiều nhìn mặt mà nói chuyện, La giáo sư nói như vậy, vậy liền làm như thế. Xếp hàng A, đi lên từ một lần sẽ xuống ngay, đừng chậm trễ thời gian, ta còn có chuyện. Mã Tráng cùng bọn nhỏ nói. Ba bốn hải tử sắp xếp đội ngũ chỉnh tề, theo thứ tự bò lên trên bộ kia lóa mắt làm bùa vừa y nhì. Mỗi cái trong mắt Nam Hải đều lóe ra đối máy móc thuần túy nhất yêu quý, nhất là đối mặt như vậy một đài như là tương lai chiến xa giống như siêu cấp xe thể thao. Mã Tráng nguyên bản thô kệch thanh tuyến không tự chủ thả nhẹ mấy phần. Hắn bén nhạy phát giác được La Hạo cũng không có ý trách cứ, căng cứng bả vai dần dần trầm tĩnh lại. Ngón tay khẽ vuốt qua hình dọn nước thân xe, hắn bắt đầu cho bọn nhỏ giảng giải những cái kia làm lòng người hướng tới tham số, 2.9 giây liền có thể từ đứng im vọt tới 100 cây số, như tên lửa nhanh. Toàn bộ thân xe đều là dùng so sắt thép còn nhẹ, còn rắn chắc than chất sơ chế tạo. Cái này ống bô xe thanh âm, tựa như sư tử gầm thét. Bọn nhỏ mặc dù nghe không hiểu V12 động cơ, không khí động lực học những này chuyên nghiệp thuật ngữ, nhưng khi Mã Tráng đè xuống nút khởi động, kia âm thanh trầm thấp nổ vang vẫn là để bọn hắn cùng kêu lên phát ra hoa sợ hai tháng phục. Có cái gan lớn hải tử thậm chí rỗi ra tay nhỏ, cẩn thận từng ly từng tí sờ sờ sáng loáng xe đổ vật bên trong, phản phất tại đụng vào một cái xa không thể chạm động. La Hạo chỉ là cười tủm tỉm nhìn xem, tiểu tình, thích cái này đổ vật ta? Không thích. Trong giếng cảnh nuốt ngụm nước miếng. La Hạo cười cười. Ai có thể không thích đâu, chẳng qua là lợi và hại phía dưới làm được phán đoán cùng lựa chọn thôi. Mấy cái kia hài tử trọn vẹn ngồi mười mấy phút, lúc này mới vẫn chưa thỏa mãn giải tán lập tức. Trước khi đi, bọn hắn chưa quên cho Mã Tráng cúc cái cùng, nói tiếng cảm ơn. La giáo sư, không có ý tứ a. Xem ra ở bên ngoài rất kiếm tiền, vị này chính là. Mã Tráng nhìn mù cái bên trong cảnh. Ngươi gọi hắn tiểu tỉnh là được, hợp ý, ta dẫn hắn ra tới ăn cơm. Ồ a, tiểu tỉnh, ngươi tốt. Mặc dù trong giếng cảnh còn là một học sinh cấp 2, nhưng La Hạo một câu hợp ý để Mã Tráng coi trọng, hắn tự tay cùng tiểu tỉnh cầm một lần, sau đó lấy ra một tấm kim sắc danh thiếp, rất trịnh trọng giao cho tiểu tỉnh. Thêm ta cái mẹ chắc, có rảnh thường liên hệ. Mã Tráng nói. Tao bao kim sắc danh thiếp để La Hạo nhớ tới một người. Mã quản lý, trở về lúc nào? 12 giờ trước, nghỉ ngơi một lần, ngã lệch giờ. Mã Tráng khách khách khí khí mang theo La Hạo tiến vào nhà hàng Tây. Ngươi còn rất thích hải tử? Nào có, ta không thích hải tử, ở Mỹ vô cùng, nhất là hùng hải tử, ta nhìn thấy đã muốn đi lên đạp hai cước. Hai năm trước có cái video theo dõi, trên xe buýt một cái hùng hải tử đánh một người hành khách, người kia trực tiếp cảm xúc sụp đổ, nắm lên hùng hải tử một bước quẳng. Ta xem gọi là một cái hạ giận. Giảng thật ta là giáo sư, ta muốn là người kia, đoán chừng hùng hải tử đều không thể đi xuống xe. Mã Tráng cười ha ha một tiếng. Vậy ngươi đây là? La Hạo mỉm cười. Hại, ta khi còn bé trong nhà nghèo, đừng nói là đại nhiêu. Mỗi ngày ngồi xổm ở đường biên vỉa hè đến xem lui tới xe, trong nội tâm đã muốn bọn chúng nếu là biến hình lời nói sẽ là cái dạng gì, ta muốn là có thể ngồi lên thử một lần xúc cảm, vậy nên tốt bao nhiêu. La Hạo cuối cùng minh bạch Mã Tráng đang làm cái gì, hắn đem mấy cái kia hài tử xem như là từ trước chính mình. Mã quản lý, bên ngoài thế nào? La giáo sư, ngày trước gọi món ăn. Tùy tiện điểm là được, ngươi đây tiểu tỉnh. Ta chưa ăn qua, không hiểu, La giáo sư ngài làm chủ là được. Tiểu tỉnh nỗ lực giả dạng làm một người lớn dáng vẻ, thậm chí học những người khác đối La Hạo xưng hô gọi hắn là giáo sư. Tùy tiện, ngươi ở đây bên ngoài thế nào? La Hạo không có việc gì, bắt quái hỏi. Cũng không tệ lắm, bất quá bên ngoài là thật loạn. Trong nước nghe tới ba thanh âm tưởng rằng đốt pháo, nước ngoài khẳng định chính là có đầu súng. Mà lại ưng tử mặt phía nam những quốc gia kia cơ hồ cũng không có trật tự, lâu lão đại nói chúng nó kỳ thật chính là bộ lạc. Ngươi an toàn có bảo hộ sao? La Hạo hỏi. Nói đến đây cái, Mã Tráng tinh thần phấn chấn. La giáo sư, ta có máy bay không người lái 24 giờ phòng thủ, phạm vi 500 mét bên trong chưa qua cho phép có người tới gần trước cảnh cáo, sau đó trực tiếp phanh phanh phanh hung tàn như vậy. La Hạo hơi kinh ngạc. Không hung tàn không được, ta bây giờ là nhìn thấu, bên ngoài chính là rừng rậm, ta muốn là không hung một điểm, rất nhanh liền phải bị người ăn xương vụn đều không thừa nổi. Lão mực kia mặt nói là tuyển chọn tới một cái thị trường, muốn quét đen, kết quả ngày thứ hai đầu liền treo ở hắn trên xe. Chuyện này La Hạo biết rõ, hắn nhẹ gật đầu. Bên ngoài xem ra đích xác rất loạn. Người một nhà, cơ hồ cũng bị mất. Mã Tráng nói. Máy bay không người lái, 24 giờ. Sạc tin năng lượng mặt trời sao? La Hạo hỏi. Mã Tráng sững sờ, nhìn xem La Hạo, La Hạo không hiểu Mã Tráng biểu lộ. Bốn mắt nhìn nhau, vài giây đồng hồ sau Mã Tráng ngượng ngùng hỏi nói, La giáo sư, ngài không biết. Ta biết rõ cái gì? La Hạo kinh ngạc. Máy bay không người lái nạp điện hiện tại cũng dùng cao năng laser viễn trình nạp điện. Chuyện này La Hạo vẫn thật là không biết, cao năng laser, viễn trình nạp điện, liền cái này miêu tả, khoa học kỹ thuật hàm lượng tràn đầy. Cho dù là La Hạo đều cảm thấy có chút khoa huyễn. Đại học Bách khoa Tây Bắc kỹ thuật, khảo thí giai đoạn, ta kia tương đương với phòng thí nghiệm rồi. Mã Tráng thấy La Hạo là thật không biết, liền bắt đầu cho La Hạo bắt quái cao năng laser viễn trình nạp điện sự tình. Kỹ thuật nguyên lý cũng không phức tạp, dùng hết thay đổi thật nhanh đổi mô đủ lệ, trí năng thị giác nhắm chuẩn cùng tự thích ứng chùm sáng phú hình ba cái công năng mô đủ lệ. Nền tảng hoặc chiến hạm cao năng laser đối máy bay không người lái tiến hành viễn chỉnh cung cấp năng lượng. Máy bay không người lái bên trên trang bị có đặc chế không vận quang điện chuyển đổi mô đủ lệ, có thể đem tiếp thu được quang năng chuyển đổi thành điện năng, từ đó vì máy bay không người lái cung cấp kéo dài động lực. Chính là người nào? Giả quỷ tử luôn nói phép tính còn muốn đổi một lần, có đôi khi nạp không lên điện sẽ đến rơi xuống. Mã Tráng đơn giản giải thích vài câu, La Hạo ước chừng rõ ràng là thế nào cái ý tứ, nhưng giả quỷ tử là ai? Giả quỷ tử? La Hạo hỏi. Một cái đồ chó chết. Mã Tráng khinh thường chi tình lộ rõ trên mặt. Nói một chút. La Hạo hứng thú. Một cái cao tài sinh, nghiên cứu sinh sau khi tốt nghiệp liền đi cuốn vợ kia mặt, nói là chuẩn bị làm kỹ thuật di dân thủ tục lưu tại cuốn vợ kia. La Hạo nghe say sương ngon lành. Đương thời Thanh Hoa Bắc Đại như bức tốt nghiệp cơ bản đều ở lại nước ngoài, không có gì tốt kinh ngạc. Cũng không biết loại người này sao có thể hôn đến Mã Tráng thủ hạ. Kết quả học tiến sĩ trong lúc đó, bị hắn lao bản một bữa khi dễ. A, ha ha ha ha. La Hạo cười to. Lao bản khi dễ tiến sĩ sinh, đây không phải là chuyện rất bình thường a, tại lao bản trong mắt, tiến sĩ ngay cả châu ngựa cũng không tính là, dù sao mình trong tay nắm bắt bọn này châu ngựa cũng không tính là đám gia hỏa mệnh căn tử. Kia đồ chó chết vừa uống nhiều hay cùng ta phàn nàn, nói buổi sáng 7 điểm nhất định phải đến đúng giờ phòng thí nghiệm chuẩn bị thí nghiệm, 8 điểm, lao đầu tiến phòng thí nghiệm, bởi vì một ít vấn đề nhỏ điền cuồng đi tiến sĩ sư minh, ý nghĩa chính là, ngươi là tiến sĩ, không phải ngu ngốc, làm việc mang một ít đầu óc. Nếu là quấn vợ dám như thế cùng lão tử nói chuyện, không đem hắn cứt đánh ra mà tính hắn kéo sạch sẽ. Ha ha, sau đó thì sao? La Hạo hỏi. Một bên làm thí nghiệm lão đầu kia liền một bên của hắn, nói hắn làm gì cái gì không được, ăn cái gì không dư thừa, nếu không phải lão đầu phát thiện tâm, trình độ của hắn căn bản không thích hợp nghiên cứu học vấn loại hình. Thí nghiệm muốn một mực làm được sau nửa đêm, trở về híp mắt mấy giờ, liền lại muốn đi phòng thí nghiệm. Thời gian này, quả thực chính là địa ngục. Mã Tráng làm cái khoa trương thủ thế. Ha ha. La Hạo chỉ là cười. La giáo sư, liền cái này, cái kia đồ chó chết nói xong nghiệp đều tất không được, cả đời vô vọng. Sau đó thì sao? La Hạo tiếp tục hỏi. Sau này không có tiền làm thí nghiệm, lâu lão đại cùng đại học bách khoa Tây Bắc kia mặt có liên hệ, đem toàn bộ tổ đều đào trở về. Kia đồ chó chết còn không có nhập tịch, thân phận địa vị cũng liền nước lên thì thuyền lên, đi cùng ta kia mặt làm thí nghiệm rồi. Lâu lão bản rất lợi hại a. La Hạo cười nói. Còn không phải là giáo sư ngài ban đầu để lão bản đi mà sợ lằn sở nghiên cứu đào người a. Mã Tráng nghiêm túc nói, lâu lão đại nói, mặc dù nhìn không thấy trực quan chỗ tốt, nhưng ẩn nút chỗ tốt vẫn phải có. Thì như nói đâu? La Hạo có chút hăng hái mà hỏi. Mã Tráng lập tức mở, có mấy lời hắn cũng không biết nên nói vẫn là không nên nói. La Hạo phất phất tay, đem thoại để chuyển hướng còn vấn đề này có thời gian gặp được lâu lão bản lại trực tiếp hỏi hắn. Cái này tiểu lão đầu cũng liền có chuyện như vậy. La Hạo cười nói, thật sự nếu là vừa, căn bản không dùng từ nói, hoặc là đây không phải là vừa, nhân gia đều chẳng muốn làm như thế. Đúng rồi, ta đã cảm thấy nhà khoa học đều là trên trời tiên nhân, tại sao sẽ ở phàm phu tục tử nghĩ như thế nào? Mã Tráng lớn tiếng phụ họa. Tỷ như nói a, có một năm kiểm tra nội dung là vũ trụ vận chuyển lý luận. Cái gì? Mã Tráng khẽ giật mình. Vũ trụ vận chuyển lý luận, tiền lao mang một nhóm học sinh. Cái này lý luận đích xác vượt mức quy định, nhưng là đi, quốc gia là muốn có bố cục. Chương 675, song diện nhân sinh 2 chương 675, song diện nhân sinh 2 điều này cũng có thể học. Mã Tráng tắt lưỡi. Vũ trụ vận chuyển, liền bốn chữ này kém chút không có đem Mã Tráng ép quy đi xuống. Hắn đã không phải là cái kia đánh axit hí lù rồ nịt tiểu lưu manh, xuất ngoại trong hơn nửa năm thấy rất nhiều sản phẩm, mỗi một dạng đều có thể đánh nát Mã Tráng tăng quan. La Gen nạp điện chỉ là một người trong đó. Cho nên hắn không có chất vấn La Hạo nói đến vũ trụ vận chuyển, chỉ là cảm thán, không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Kiểm tra ngày ấy, Tiền Lao một mực tại trường thi bồi tiếp các bạn học kiểm tra. Đến trưa rồi, Tiền Lao nói, đi trước ăn cơm đi, ăn xong rồi cơm trưa trở về thi lại. Nói thật, cơm trưa ai cũng ăn không ngon, trong đầu một mực đang nghĩ lấy cái này là để. Ngay lúc đó kiểm tra gió thật tốt, tại nhà ăn cùng qua lại trên đường, mọi người suy nghĩ mọi người để thi, không có lẫn nhau thảo luận. Khi đó đám người đều cho rằng, gian lận là 10 phần ghê tởm sự tình, sở hữu đồng học đều tự giác tuân thủ kiểm tra kỷ luật. Đại khái tại xế chiều 3 giờ hơn chung, lần lượt có 4 vị đồng học té xỉu, bị giám khảo trợ giáo dịu ra ngoài. Cái khác đồng học tiếp tục hăng hái, mai cho đến trạm vào tối, đại gia đành phải nộp bài thi rồi. Chú, kiểm tra ngất đi. Hừm, đi bệnh viện rồi. La Hạo nói. Ta nghe lão bản nói, nghe nói dùng não quá độ. Tiền Lao ở nước ngoài lên lớp, chỉ nói một lần, nghe không hiểu không cho phép đặt câu hỏi. Sau khi về nước, tùy tiện hỏi thế nào, còn bồi tiếp bọn hắn một đợt kiểm tra. A Mã Tráng trong cổ họng phát ra liên tiếp thanh âm quái dị, giống như là mấy cái kia hải tử bên trên làm bùa vừa in nhì một dạng, ai nhỏ thời điểm còn không có cái làm khoa học nhà mộng tưởng đâu. Nhưng này chút thiên chi kiêu tử đừng nói lý giải Tiền Lao lý luận, liền ngay cả học kỳ sau kiểm tra đều có thể được đưa đi bệnh viện. Tiền Lao hình tượng tại Mã Tráng trong lòng dần dần cụ thể hóa. Không nói những này, ngươi nói cho ta một chút ngươi ở đây kia mặt trải nghiệm. La Hạo có chút hăng hái hỏi thăm. La Hạo xuất không ra nước, phía ngoài chuyện mới mẻ nhi chỉ có thể nghe ngóng, thông qua người khác con mắt đến xem. Mã Tráng bắt đầu bắt quái. Nhưng sau đó nói phần lớn đều là một chút chém chém giết giết sự tình, La Hạo không phải cảm thấy rất hứng thú. Tại kia mặt, chỉ cần có thể mua được nơi đó thế lực, cái gì cũng tốt xử lý. Ta nghe lâu lão đại nói, bọn hắn thì tương đương với lúc trước hung nô, những cái kia dân tộc du mục không có gì văn hóa, nắm đấm lớn liền có lý. Mã Tráng nói mặt mày hớn hở. La Hạo chỉ muốn nghe cùng loại với cao năng laser viễn trình nạp điện sự tình, nhưng Mã Tráng kia mặt rất rõ ràng không có quá nhiều cùng loại nội dung, cho nên cũng liền hào hứng tâm sự. Cơm tây bưng lên, La Hạo trực tiếp muốn hai bộ đũa, cho tiểu tỉnh một bộ, mình cũng dùng đũa. Thấy La giáo sư không chàng, Mã Tráng vậy thay đổi bữa, ăn thoải mái. Đơn giản ăn xong, La Hạo rời đi, Mã Tráng cũng không còn cái gì muốn cùng La Hạo nói, hắn sở dĩ gọi điện thoại chỉ là xuất phát từ quen thuộc. Giống như là hạ cấp bác sĩ một dạng, trở về sau trước cùng La Hạo trả phép, hồi báo một chút tại hải ngoại trải nghiệm. Chỉ thế thôi. La Hạo đem Tiểu Tỉnh đưa trở về, người bệnh tại khoa cấp cứu đã được đến thích đáng chiếu cố. Đối với Tiểu Tỉnh, La Hạo cũng không còn làm nhiều cái gì, chỉ là lưu lại phương thức liên lạc, cũng không còn cùng Tiểu Tỉnh nói có khó khăn liền đến tìm chính mình. Chuẩn bị rời đi khoa cấp cứu thời điểm, La Hạo thấy Miêu Hữu Phương đứng trong hành lang, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Hắn giống như là vừa mới hoang dại trúc tử, lộ ra một cỗ sắc bén. La Hạo cảm thấy thú vị, đứng ở đằng xa nhìn xem Miêu Hữu Phương. Miêu Hữu Phương do dự một chút, quay người tiến vào nội khoa phòng. La Hạo đi qua, nhưng không, đứng ở ngoài cửa bệnh thai nghe Miêu Hữu Phương muốn cùng bác sĩ nội khoa nói cái gì. Lão nhân gia, ngài nằm xuống, ta cho ngài khám thực thể nhìn xem. Vượt quá La Hạo dự kiến, Miêu Hữu Phương cũng không có cùng khám gấp bác sĩ nội khoa nói chuyện, mà là cùng người bệnh nói chuyện. Ta mở ra thuốc, hiện tại thật không hợp tối thường, bên ngoài tiệm thuốc đắt tiền muốn chết, tính đến khám gấp đăng ký phí vẫn là đến bệnh viện kê đơn thuốc phù hợp. Bác sĩ, mở một hộp là được, ta ngày mai đi phòng khám bệnh mở. Ta cháu trai nhỏ đem thuốc cho ta ném, thừa dịp ta lọc máu thời điểm, nếu không ta cũng không tới khám gấp mở. Lão nhân gia, ngài cần lọc máu. Bao lâu? Mới nửa tháng, ai nha, ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì, ta chính là mở ra cái thuốc. Người bệnh đã bắt đầu hơi không kiên nhẫn, nhưng Miêu Hữu Phương dù sao mặc bạch phục, nhìn xem giống như là đại học y khoa một viện bác sĩ, cho nên hắn vẫn duy trì cuối cùng một tia lý trí không có mắng chửi người. Lão nhân gia, thuốc có thể tùy tiện mở a? Khám gấp bác sĩ nội khoa nghiêm nghị nói. Bác sĩ mới cùng lão bác sĩ có bản chất khác biệt, điểm này trong sách vở không có nói qua, dù là Miêu Hữu Phương lại thế nào thiên phú dị bẩm vậy không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn học được. Trước khám thực thể, tra xong về sau ta cho ngươi mở thuốc. Khám gấp bác sĩ nội khoa nói. La Hạo có chút tiến vui. Miêu Hữu Phương thật là không tệ, cùng khám gấp trong ngoài khoa bác sĩ lẫn vào đều rất quen. Liên vừa mới khám gấp bác sĩ nội khoa hai câu này, nếu là bình thường quan hệ, hắn căn bản sẽ không nói như vậy. Nhưng khám gấp bác sĩ nội khoa chính là đứng tại Miêu Hữu Phương mặt này, nguyện ý nhiều chuyện, giúp Miêu Hữu Phương nói chuyện. Người bệnh bất đắc dĩ, thấy lớn tuổi bác sĩ mất hứng, trong miệng hắn nói rông dài lấy vẫn là tiếp nhận rồi khám thực thể cùng hỏi bệnh. Hắn nửa tháng trước xuất hiện thận suy kiệt, ngay tại chỗ bệnh viện làm lọc máu, mà lại không riêng gì thận suy kiệt, đương thời một đợt phát bệnh còn có cao huyết áp. Miêu Hữu Phương hỏi nơi này, khám gấp bác sĩ nội khoa cũng cảm thấy kỳ quái, cùng theo hỏi thăm. Thận suy cùng cao huyết áp một đợt phát bệnh, không thể nói thường thấy, mà là cực kỳ hiếm thấy. Trước làm kiểm tra, khám gấp bác sĩ nội khoa hỏi rõ hậu quả đoán nói. Bác sĩ, ta chính là mở ra thuốc. Người bệnh rất buồn rầu. Muốn hay không bệnh? Khám gấp bác sĩ nội khoa nói, ngươi ở đây ngươi quê quán bệnh viện đều không làm kiểm tra, căn bản không biết thận suy kiệt là thế nào đến, thuốc gì cũng dám ăn. Ta không quan tâm nó là làm sao tới, ta liền quan tâm nó là làm sao không có. Hại, người Đông Bắc cái miệng này a, La Hạo thở dài. Khám gấp bác sĩ nội khoa tại cùng người bệnh nói chuyện đứng đắn, người bệnh lại không ý thức được vấn đề nghiêm trọng, còn tại nói câu hài hước. Không làm kiểm tra cũng được, ta viết cái hiểu rõ tình hình đồng ý sách, ngươi ký tên là được rồi. A, phiền toái như vậy a. Vậy, làm sao tới rất trọng yếu, vạn nhất nếu là có thể trị hết đâu. Miêu Hữu Phương đề nghị. Chưa khỏi. Người bệnh ngơ ngác một chút. Nơi đó bác sĩ nói với hắn là đời này đều chỉ có thể như thế duy trì, có thể tại tỉnh thành, bác sĩ lại nói có khả năng chữa khỏi. Chỉ là khả năng, nhưng mặc kệ có thể hay không chữa khỏi, tóm lại là muốn tra một chút. Ngài đừng để ý tới giải sai rồi, ta nói chính là vạn nhất, vạn nhất. Miêu Hữu Phương ngủ. La Hạo nở nụ cười, nhỏ miêu chân là càng ngày càng chó, đoán chừng rất nhanh hắn liền có thể giống như chính mình chó. Người bệnh cuối cùng vẫn là tiếp nhận rồi kiến nghị, cầm tờ đơn đi làm kiểm tra. Tiểu Miêu, ngươi làm sao phán đoán? Khám gấp bác sĩ nội khoa hỏi. La Hạo trông thấy người bệnh, mở ra ai phụ trợ chẩn bệnh, nhìn thoáng qua, cũng cảm thấy kỳ quái, liền đi vào. Lão sư. Miêu Hữu Phương thấy La Hạo không đi, lập tức tới đến La Hạo bên người. Vừa mới người bệnh, ngươi làm sao làm? La Hạo rất nghiêm túc hỏi thăm. Bụng bên cạnh nghe không được cái gì mạch máu tạp âm, nhưng là trái lại nghe phần lưng thời điểm, tạp âm rất rõ ràng, đặc biệt vang dội. Ta cảm giác giống như là thận động mạch chật hẹp, như vậy có thể giải thích người bệnh thận suy kiệt cùng cao huyết áp. Miêu Hữu Phương giải thích nói. Giản thật, từ trên lý luận tới nói đây là có khả năng, mà lại độ khả thi cực lớn. Nhưng là khoa cấp cứu làm sao có thời giờ cho người bệnh làm cặn kẽ khám thực thể? Một bộ khám thực thể làm xuống đến nói ít muốn 3-40 phút, huống chi bác sĩ ống nghe bệnh cơ hồ chỉ nghe xong phổi hô hấp âm cùng với trái tim, cực ít đi nghe người bệnh phần bụng. Bệnh nặng lịch bên trong viết ruột minh âm loại hình, cũng chỉ có tiêu hóa nội khoa cùng khoa ngoại tổng quát thỉnh thoảng sẽ nghe một lần. Miêu Hữu Phương giải thích hoàn toàn không đủ để thuyết phục khám gấp bác sĩ nội khoa. Ê! Miêu Hữu Phương cúi đầu xuống, không biết đang suy nghĩ gì. Tiểu Miêu làm không tệ a. La Hạo cười nói, người bệnh đích xác có vấn đề. Khám gấp bác sĩ nội khoa khẽ giật mình, nhìn về phía La Hạo. Bộ mặt bệnh phụ, sắc mặt tái nhợt, có cùng tuổi tác không hợp sắc tố bình tĩnh, lỗ tai có nhàn nhạt màu tím, đây là thận suy kiệt biểu hiện. Mở ra thuốc cao huyết áp, đầu tiên liền muốn bài trừ thận động mạch chật hẹp. La Hạo tiếp tục nói, bẻ ngón tay giảng 1-2-3-4-5, đây là La Hạo am hiểu nhất. Khám gấp bác sĩ nội khoa trực tiếp nghe bối rối, mà lại không riêng gì hắn, ngay cả Miêu Hữu Phương đều nghe choáng váng. Xem ra trước đó ta đưa cho ngươi quyển sách kia, ngươi có nhìn kỹ? Sách gì? Khám gấp bác sĩ nội khoa hỏi. Học làm nội khoa khám gấp bác sĩ. La Hạo hồi đáp, đây cũng là một quyển sách sao? khám gấp bác sĩ nội khoa ngơ ngác một chút. Học làm nội khoa khám gấp bác sĩ, chỉnh sửa bản, cơ sở quyển thực chiến quyển bên trong có rất nhiều ví dụ thực tế, tiểu Miêu ngươi có thể học mà gửi tới dùng, rất không tệ. Miêu Hữu Phương thở một hơi, liên tục gật đầu. La giáo sư, học làm nội khoa khám gấp bác sĩ, chỉnh sửa bản, cơ sở quyển thực chiến quyển. Tên đầy đủ gọi cái này. Khám gấp bác sĩ nội khoa hỏi. Ừm. Khám gấp bác sĩ nội khoa lấy điện thoại di động ra, bên trên mua sắm trang web lục soát, tìm tới trên dưới hai sách, đưa cho La Hạo nhìn thoáng qua. Đúng, chính là nó. Khám gấp bác sĩ nội khoa trực tiếp hạ đơn mua lại. Mua xong về sau, khám gấp bác sĩ nội khoa cười nói, "La giáo sư, nói thật ta vẫn cho là tiểu Miêu là vận khí tốt, mà lại cẩn thận, luôn luôn có thể phát hiện một chút chúng ta sơ sót đồ vật. Không nghĩ tới, vẫn còn có bí tịch võ công." Chú thích: dẫn từ tiền học xâm cùng Trung Quốc khoa đại lực học hệ, Hoàng Cát Hổ chương 676, cái này cá hồi là dùng củ cải làm. Chương 676, cái này cá hồi là dùng củ cải làm. Ha ha, không thể nói bí tịch võ công, bên trong đều là một chút lâm sàng các bệnh, trước đây thật lâu một vị lão sư để cử ta xem. Sau khi xem xong ta có điểm ý nghĩ, dùng tại trên giường bệnh. La Hạo giải thích nói, nguyên lai là như vậy. Ta liền nói, người vận khí lại thế nào tốt cũng không đến nỗi tốt đến tiểu Miêu như vậy. Khám gấp bác sĩ nội khoa nói, khám thực thể a, nhiều ít vẫn là phải làm. La Hạo cùng khám gấp bác sĩ nội khoa nói mấy câu, mang theo Miêu Hữu Phương rời đi. Tiểu Miêu, ngươi chẩn bệnh quá trình giống như ta sao? La Hạo cười tủm tỉm hỏi. Đứng tại phòng cháy trong thông đạo, Miêu Hữu Phương có chút chân tay luống cuống. Nhưng La Hạo chợt nói, ngươi làm rất tốt, nhưng giải thích công việc vẫn là muốn sớm nghĩ đến. Miêu Hữu Phương ngẩng đầu, nhìn xem La Hạo, tựa hồ tại phẩm chép miệng La Hạo trong lời nói thâm ý mặt khác. La Hạo nhấn mạnh, Miêu Hữu Phương bình hai, hắn tâm cũng không còn như vậy thấp thỏm, tỉ mỉ nghe La Hạo nói với chính mình lời nói, phải chú ý điểm còn có không thể mù tin sở hữu quyền uy. Sở hữu? Hừm, bao quát ta, vậy bao quát ta hiện tại làm ngay tại làm ai chẩn bệnh? La Hạo nói, ta thực tập thời điểm gặp được một cái người bệnh, người bệnh xem như hoa kiều đi, quốc tịch Mỹ, tại nước Mỹ chẩn bệnh 4 kỳ ung thư phổi, một mực làm tương quan trị liệu đã 11 năm. Ta dựa vào. Miêu Hữu Phương kinh ngạc. 4 kỳ ung thư phổi, lại còn có thể trị liệu 11 năm. Đây quả thực là kỳ tích. La Hạo lại cười cười, ta đương thời cảm thấy rất kỳ quái, xem người bệnh sở hữu tư liệu, bao quát tại nước Mỹ hồ sơ bệnh lý. Sau khi xem xong, ta cảm thấy không phải ung thư phổi đồng phát chuyển di ung thư. A, không phải. Miêu Hữu Phương ngơ ngẩn. Hừm, không phải. La Hạo gật đầu, thế là, ta tìm các vị lao bản xem phim tử, nhìn tư liệu, đại gia lấy được kết luận không sai biệt lắm. Miêu Hữu Phương im lặng. Hiện hữu chữa bệnh trong ghi chép, không có bất kỳ cái gì chứng cứ có thể chống đỡ ung thư chẩn bệnh. Tiên nước Mỹ kia mặt là thế nào chẩn bệnh? Người bệnh ban sơ tại năm 2005 bởi vì phần cổ xương khối tiến về khoa thai mũi họng liền xem bệnh, chủ xem bệnh bác sĩ đem người bệnh phần cổ tế bào hàng mẫu đưa đến phòng thí nghiệm, cũng tại vài ngày sau biểu thị rất có thể vì ung thư tế bào. Sau đó, người bệnh bị chuyển xem bệnh đến SCT bệnh viện ung thư trị liệu trung tâm. Không có sinh thiết chẩn đoán chính xác tình huống dưới, người bệnh trực tiếp bắt đầu rồi trị bệnh bằng hóa chất, đánh nhịp chính là trong nội viện duy nhất khối u học gia Vena, cũng là nơi đó nổi danh mình tinh bác sĩ. Thế là, ta tra duyệt vị bác sĩ này tư liệu. Miêu Hữu Phương chăm chú nhìn La Hạo, dần dần đắm chìm trong La Hạo cố sự bên trong. Về nạ bác sĩ tại nhập chức SCT bệnh viện về sau, hắn cơ hồ lấy sức một mình chống lên ung thư trị liệu trung tâm nghiệp vụ lượng, tiếp xem bệnh nhân số từ mỗi ngày 12-13 người, gia tăng đến rồi 35-40 người, lại đến sau này cao đến 70 lượng người. Mà SCT bệnh viện tọa lạc tại một cái chỉ có 3 vạn người tiểu thành thị. Tại chúng ta chỗ này, 3 vạn người ngay cả cái huyện thành nhân khẩu cũng chưa tới. Tiểu Miêu, ngươi có thể tưởng tượng đến huyện thành có người phòng khám bệnh lượng có thể đạt 70 lượt người sao? Miêu Hữu Phương rõ ràng giật mình. Ánh mắt bên trong lóe qua một tia mờ mịt. La Hạo lập tức ý thức được bản thân hỏi sai rồi vấn đề, người trẻ tuổi này mặc dù nhạy bén hơn người, nhưng dù sao tư lịch còn thấp. Những cái kia lắng động trong 5 tháng chữa bệnh chi tiết, tỉ như phòng khám bệnh lượng sau lưng khúc xạ chữa bệnh tài nguyên phối trí vấn đề, lại hoặc là chất lượng tốt tài nguyên chìm xuống đến huyện cấp bệnh viện đối mặt hiện thực khốn cảnh, đối Miêu Hữu Phương mà nói cũng còn quá mức xa xôi. Bản thân hắn chính là cái mới nhập môn học đồ, mặc dù có thể tinh chuẩn nhận ra phim ít quang bên trên mỗi một cái âm ảnh, vẫn còn xem không hiểu mảnh này âm ảnh sau lưng liên lụy toàn bộ chữa bệnh thể hệ mạch lạc. Phòng cháy trong thông đạo nhất thời an tĩnh lại. Miêu Hữu Phương túi đầu nhìn chằm chằm mũi giày của mình, ngón tay vô ý thức vuốt ve áo khoác trắng trong túi ống nghe bệnh. La Hạo nhìn xem hắn bộ dáng này, chợt nhớ tới mình đương thời lần thứ nhất tham gia toàn viện hội chẩn lúc chân tay luống cuống, có chút lịch duyệt, cuối cùng cần thời gian đi tích lũy. Vị bác sĩ này ngay tại chỗ công tác 24 năm, mấy ngàn tên ung thư người bệnh lấy được cứu chữa. Khi ta tìm đọc đến phần tài liệu này thời điểm, liền có một cái nghi vấn, nơi đó là phong thủy không tốt sao? Làm sao ung thư tỷ lệ nhiễm bệnh như thế cao? Lão sư, chẳng lẽ nói hắn là tùy tiện lầm xem bệnh? Miêu Hữu Phương hỏi. Ha ha, tại người bệnh xem ra, về nạ bác sĩ không chỉ có là chúa cứu thế vẫn là trị liệu trên đường một mực bầu bạn cổ vũ bạn tốt của mình, ta đương thời cũng có bản thân khổ não, bác sĩ rất ít chất vấn lẫn nhau công tác, nhất là tại lĩnh vực này bên trong quyền uy. Nhưng ta vẫn là cho người bệnh làm một lần toàn thân kiểm tra, bao quát đâm xuyên bệnh lý sinh thiết, cuối cùng chắc chắn nói cho hắn biết, hắn không có ung thư. Cái này chẩn bệnh, cũng nhận được các lao bản công nhận. Chỉ là, người bệnh không hiểu, hắn thậm chí nói trong nước chữa bệnh trình độ kém, phát nóng 40 độ cũng muốn về nước Mỹ. Miêu Hữu Phương trầm mặc. Lại qua mấy tháng, người bệnh tử vong, biết do hắn chết tin tức thời điểm, đã là mấy năm sau chuyện. Khi đó người bệnh người nhà tìm tới ta, nói với ta thật có lỗi. phát sinh cái gì a? Bởi vì vị thầy thuốc kia bị tố cáo. La Hạo biểu lộ bình thản nói, về nạ mỗi ngày trị liệu nhiều đến 70 tên người bệnh, hắn trị liệu ung thư đạt được cống hiến toàn viện thu nhập 10 đại khái 20 triệu đô la Mỹ trái phải. Về nạ lương hàng năm cùng địa vị vậy theo ung thư trung tâm quật khởi mà không ngừng tăng lên. Sớm tại năm 2007, hắn liền trở thành bệnh viện, thậm chí toàn Mỹ thu nhập cao nhất bác sĩ một chồng, một trận lương một năm cao đến 200 vạn USD. Miêu Hữu Phương nghẹn họng nhìn chân chối. Đại khái là ý tứ này, có hai điểm, thứ nhất, không muốn cho rằng bất luận kẻ nào là quyền uy, muốn hoài nghi hết thảy, ta yêu Ngô sư, Ngô càng yêu chân lý. Đoạn thời gian trước, Sài lão bản đến xem ai người máy, nhưng lúc đó Sài lão bản đối ai người máy đưa ra rất nhiều nghi vấn, hai ta còn ầm ĩ một trận. Sự thật chứng minh, lão bản đương thời bởi vì xương vai xanh bên dưới động mạch trộm máu hội chứng, nao thiếu máu, tự mình làm cái gì chính mình cũng không biết. Miêu Hữu Phương càng thêm trầm mặc. Thứ hai, không thể là kiếm tiền liền học bệnh viện tư nhân bộ kia. Đương nhiên, bệnh viện công cũng có. Đương thời có thuyết pháp là Bắc Hiệp Hòa, Nam Tương Nhã. Tương Nhã bởi vì quản lý trên có vấn đề, cho nên gần nhất luôn luôn có thể trông thấy bọn họ mặt trái tin tức. Tỷ như nói dược tề xuất thân phó viện trưởng cùng chủ hãng phương diện tiêu thụ giường, kết quả trẻ tuổi nữ tiêu thụ chết ở trên giường. Tỷ như nói giải phẫu cắt bỏ không có khối u bộ phận, sau đó làm giả bệnh lý vân vân. Miêu Hữu Phương nghiêm nghị. Đại khái là như vậy, nói trở lại, vừa mới ngươi làm rất tốt. Nửa tháng, người bệnh nếu thật là thận động mạch chật hẹp đưa đến cấp tính thận suy kiệt lời nói, bên dưới giá đỡ đem thận động mạch chống lên đến, người bệnh còn có thể cứu, bằng không chỉ có thể cả một đời dựa vào lọc máu còn sống, chất lượng sinh hoạt đường thẳng hạ xuống. Có chút đồng hành muốn cho mặt mũi, không thể gây sự. Nhưng có ít người à, ngươi nói ngay cả thận suy kiệt cùng đồng phát cao huyết áp cũng không nghĩ đến là thận nguyên tính bác sĩ, chúng ta cho hắn mặt mũi làm gì? Miêu Hữu Phương liên tục gật đầu. Được, ngươi tiến bộ rất nhanh. La Hạo vỗ vỗ Miêu Hữu Phương bả vai, cố lên. Lão sư, ta hiểu rồi. La Hạo trông thấy Miêu Hữu Phương hai tay nắm tay, mỉm cười. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, vị thầy thuốc kia sở trường ở đâu? La Hạo hỏi. Sở trường? Lão sư ngài nói là ưu điểm sao? Ừm. Miêu Hữu Phương lắc đầu. Hắn am hiểu câu thông, cũng chính là lão mạnh hiện tại làm sự tình. Cho dù là sự tình bại lộ, nơi đó còn có rất nhiều người bệnh đối vị bác sĩ này mang ơn, căn bản không tin tưởng tòa án phán quyết, cho rằng là bọn hắn tại hãm hại vị bác sĩ này. Không có việc gì, nhiều cùng lão mạnh tâm sự, hắn nhưng là đệ nhất lưu lâm sàng bác sĩ. La Hạo nghiêm túc nói. Lão sư, hắn là vì bán thuốc gì? A phiến loại dược vật. La Hạo cười cười, được rồi, làm sao kiếm tiền ngươi đừng quản nhiều như vậy, thật tốt xem bệnh, thật tốt quản người bệnh, kiếm tiền sự tình là ta cái này làm lao bản muốn. Lão sư, ta không phải ý tứ này. Miêu Hữu Phương đội vàng giải thích. La Hạo khoát khoát tay, quay người rời đi. Đại ni tử, ta đã trở về. La Hạo cho Vương Giai Ni gọi điện thoại, ngươi ở đâu? Ta nghỉ làm rồi, ngươi chừng nào thì trở về? Không có ở dài năm ở, trở về nhìn một vòng người bệnh, gặp được chút chuyện, chỉ hoãn. Ban đêm ăn cái gì? La Hạo hỏi. Ách, ta ban đêm ăn. Ăn. Vương Giai Ni có chút chần chờ. Ngươi ban đêm ăn cơm là tốt rồi, chờ ta về nhà một đợt ăn. Từ khi năm trước phát hiện có người lắp đặt nghe trộm thiết bị về sau, Vương Giai Ni liền chuyển vào La Hạo ở vào Đại học Y khoa một viện phụ cận biệt thự. Quyết định này đã là xuất phát từ an toàn suy xét, cũng làm cho giữa bọn hắn khoảng cách càng gần chút. La Hạo cúp điện thoại, chuyển động tay lái về phía nhà phương hướng. Kính chiếu hậu bên trong, Đại học Y khoa một viện môn trần đại lâu dần dần đi xa. Hắn nhớ tới tiễn biệt Trúc từ ngày ấy, Vương Giai Ni trên mặt không che giấu được thất lạc. Cặp kia luôn luôn mỉm cười mắt hạnh che một tầng hơi nước, cả người như bị rút đi tinh khí thần tựa như. La Hạo thậm chí lo lắng cái này nha đầu sẽ nhất thời xúc động, con bọc hành lý liền bụng trộm chạy đi tần lĩnh tìm Trúc Tử. Cũng may Vương Giai Ni cuối cùng chỉ là đem phần này lo lắng hóa thành mỗi ngày video trò chuyện, mặc dù lo nghĩ, nhưng cuối cùng không có làm ra cử động thất thường gì. Biệt thự hình dáng dần dần rõ ràng, La Hạo không tự chủ tăng nhanh tốc độ xe. Hắn biết rõ giờ phút này Vương Giai Ni nhất định chính bảo vệ điện thoại di động, chờ lấy hắn mang về liên quan tới Trúc Tử tin tức mới nhất. La Hạo vậy lo nghĩ, mặc dù biết Trúc Tử tại tần lĩnh sẽ chỉ xưng vương xưng bá, nhưng vẫn như cũ lo lắng các loại đột phát tình trạng. Cho dù Trúc Tử có thể lòng kim loại, cũng có thể làm rất nhiều nhân loại mới có thể làm sự tình, nhưng vẫn như cũ lo lắng. Về đến nhà, La Hạo trông thấy biệt thự đèn sáng, hắn nở nụ cười. Khi về nhà có khẩu nóng hổi cơm ăn, cảm giác này thực tình là tốt. Chương 676, cái này cá hồi là dùng củ cải làm. Hai chương 676, cái này cá hồi là dùng củ cải làm. Hai ta đã trở về. La Hạo mở cửa vào nhà, đổi giày thời điểm La Hạo dùng sức ngửi ngửi, lại không nghe được mùi thơm của thức ăn nhi, chỉ nghe đến rồi mì ăn liền hương vị. Không biết ngươi trở về, chỉ có thể cho ngươi nấu chén mì ăn liền, hầu bao hai trứng. Vương Giai Ni có chút xấu hổ. Ha ha, không có việc gì. La Hạo cười cười, mì ăn liền cũng được, nóng hổi. Trên bàn, đặt vào hải sản món ăn nguội. A, chính ngươi làm. La Hạo hỏi. Ừm. Ăn ít, cuốn vợ kết chàng ung thư phát bệnh suất thế giới tối cao, cũng là bởi vì ăn sống cắt hải sản ăn. Vương Giai Ni biểu lộ có chút cổ quái, La Hạo chăm chú nhìn Vương Giai Ni, nhíu mày, nghiêm túc hỏi, đại ni tử, ngươi có phải hay không dùng cái gì cổ quái kỳ lạ phương thức giảm béo đâu? Không có Vương Giai Ni âm cổ họng thổi qua đến, xác nhận La Hạo suy đoán. La Hạo đại mã kim đao ngồi ở trước bàn ăn, chăm chú nhìn xem đại ni tử, giống như là thượng cấp bác sĩ nhìn chằm chằm phạm sai lầm hạ cấp bác sĩ. Mà được rồi, ta đi làm. Vương Giai Ni hoang mang trở lại, mang ngã cái ghế. Ai nha, Vương Giai Ni đỡ dậy cái ghế, trở lại nhưng lại một đầu đụng vào cửa tủ lạnh bên trên. Ai? La Hạo cầm lấy búa, vê lên một khối cá hồi, bốn phía ước lượng còn có cái gì cổ quái ẩm thực. Năm gần đây các loại giảm béo ẩm thực pháp quả thực không hợp thói thường tới cực điểm, những cái kia bị thổi phồng vì đặc hiệu đồ ăn, hơn phân nửa đều giấu giếm khỏe mạnh thai hoàng ẩm. La Hạo nhìn trước mắt phong phú nguyên liệu nhận, không nhịn được quan thẩm, một chương quốc thái dân an mặt tròn có cái gì không tốt? Nhất định phải truy cầu những cái kia bệnh trạng con gầy. Cũng không phải La Hạo không thích trắng gầy ấu, chỉ là đại ni tử cũng không phải là kia thể chất, cưỡng ép giảm xuống sẽ tổn thương sức miễn dịch. Hắn kẹp lên dính mù tạt cá hồi phiến đưa vào trong miệng, đột nhiên động tác một nữa, không đúng. La Hạo nháy mắt rõ ràng vấn đề. Vừa rồi tại ánh đèn quấy nhiễu bên dưới, sự chú ý của hắn đều bị cảnh vật chung quanh phân tán, lại xem nhẹ trước mắt rõ ràng nhất dị thường, trong bàn ăn mảnh kia nhìn như tươi mới cá hồi. Đũa kẹp lên lúc, vốn nên mềm mại tinh tế thịt cá lại lộ ra mất tự nhiên cứng đờ, loại này xúc cảm vốn nên gây nên cảnh giác. Đáng tiếc bản thân nhất thời sơ sẩy, lại coi nó là thành rồi phổ thông đông lạnh cá hiện tượng bình thường. Cho tới giờ khắc này, đương nha răng cắn xuống một khắc này, loại kia cổ quái vị giác để La Hạo dở khóc dở cười. Thế này sao lại là cái gì cá hồi? La Hạo thử nhai một lần, thanh thúy vị giác truyền đến. Cà rốt, còn có chút cay. Đại ni tử, đây là cái gì? La Hạo hỏi. Vương Giai Ni mang theo cách nhiệt găng tay đem đun sôi mì ăn liền bưng lên, thấy La Hạo đã bắt đầu ăn, có chút bất đắc dĩ. Là cà rốt tỏi giã. La Hạo khẽ giật mình, sau đó nghĩ lại nhớ tới cà rốt nhan sắc cùng cá hồi nhan sắc tiếp cận, phía trên mỡ hẳn là tỏi giã. Cái này không ra trò đùa à? La Hạo quả thực không biết nên hình dung như thế nào loại chuyện này. Lão Liêu vì ăn ít một chút, hao tổn tâm cơ đem loại thịt làm thành cơ thể người DNA bên trong chán ghét nhan sắc, xem xét liền có độc, cùng Vu sư chế biến ra tới một dạng, trực tiếp không còn khẩu vị, thì càng chớ ăn xuống dưới. Mà đại ni tử vẫn là muốn mỹ quan, cho nên nàng tại chính mình không ở nhà thời điểm làm cà rốt cá hồi. Vậy cái này đâu? La Hạo đốt màu trắng cá ngừ thịt, củ cải trắng tỏi giã. Cái này màu đỏ, hẳn là cà rốt đỏ tỏi giã. Ừm. Vương Giai Ni vội vàng đem mì ăn liền phóng tới La Hạo trước mặt, ngươi cẩn thận ăn ngươi, ta giảm béo đâu. Nếu không chờ kết hôn thời điểm ngay cả áo cưới đều mặc không đi bảo, ta cũng không muốn như thế. Không cần thiết đi. Có. Vương Giai Ni chăm chú nhìn La Hạo, ta muốn mặc áo cưới. Nhân loại tiến bộ bản chất là cái gì? La Hạo đột nhiên hỏi. Là đúng vật chất văn hóa sinh hoạt truy cầu. Vương Giai Ni học La Hạo giọng điệu hồi đáp, vừa nói xong, nàng liền không nhịn được cười to. Loại này chứng trạc đàng hoàng phương thức nói chuyện vốn là không thích hợp Vương Giai Ni. Không, là người trẻ tuổi không tin người đời trước nói đến nói. La Hạo cười tủm tỉm nhìn xem Vương Giai Ni, đừng tin cái gì trắng gầy hấu chuyện ma quỷ, loại này thẩm mỹ bản thân cũng rất cực đoan. Mới không. Vương Giai Ni có bản thân kiên trì. La Hạo không thể làm gì, chỉ có thể thở dài. Mới quen đại ni từ thời điểm nàng không có việc gì liền nguyện ý chơi cổ, dáng người đối một cái hợp cách có rẻ tới nói đích xác rất trọng yếu. Được rồi. La Hạo cũng lời cùng đại ni tử nói dông dài, bớt mập một chút vậy rất tốt, tối thiểu nhất có thể ít một chút bệnh tiểu đường tỷ lệ. Vương lấy chén lớn, La Hạo sổ soạt ăn mì. Người chậm một chút. Vương Giai Ni bỏ thêm một khối hải sản món ăn nguội bên trong củ cải trắng tỏi giã, trơ mắt nhìn La Hạo. Thói quen, không phải theo như ngươi nói à, tại phòng bên trong ăn cơm phải nhanh, nếu không một cái khám gấp người bệnh đến, liền muốn đói bụng lên này. Ta lần thứ nhất đi lâm sàng phòng, vốn đang bưng lấy, muốn ăn có ăn dạng. Sau đó, liền bận rộn một đêm, thường đông thời điểm một bên méo tay bụng một bên gọi. Cho nên Hiệp Hòa kia mặt gọi ta Tiểu Loa Hảo. A, là như thế đến a. Thấp kém hài âm lạnh, sột soạt La Hạo lay cơm tốc độ rất nhanh, ăn thơm ngọt. Người chậm một chút. Không có việc gì, đại ni tử, sột soạt, ngươi ăn ngươi. La Hạo thoáng qua ở giữa liền đã đem mì sợi cùng trứng trần nước sôi đều ăn vào đi. Mắt thấy La Hạo bưng lên chén muốn uống canh, Vương Giai Ni gấp, La Hạo, ngươi chửa chút cho ta canh. Trong miệng nhạt không có mùi vị. Đêm đã khuya, phòng thầy thuốc làm việc, chỉ có Mạnh Lương Nhân cùng nằm viện tổng giám đốc tại. Trang Yên hôm nay có việc, nói là Trang viện trưởng gọi điện thoại cho nàng nhường nàng về nhà sớm. Lão Mạnh, ngươi bây giờ nhìn xem Tiểu Mạnh làm việc, có đúng hay không nhẹ nhõm nhiều? Nam viện tổng giám đốc hỏi. Vẫn được, Tiểu Mạnh kỳ thật rất có thể làm, hiện tại phạm sai lầm vậy càng ngày càng ít. Chủ yếu là ta phản hồi nội dung công trình sư kia mặt lập tức liền sửa chữa, thật sự là rất nhanh. Mạnh Lương Nhân thẩm duyệt lấy Tiểu Mạnh hồ sơ bệnh lý, mà một bên ngay ngắn trên mặt một mặt ngây ngô Tiểu Mạnh thì tại thật lòng gõ lấy cây bù. Nó gõ cây bù tốc độ cực nhanh, phản phất mang theo tàn ảnh. Lão Mạnh, Tiểu Mạnh có thể trực tiếp kết nối hệ thống đi. Nam viện tổng giám đốc hỏi. Có thể, nhưng là giáo sư nói làm như vậy lời nói không quá giống là một nhân loại, ban đầu có thể khiến người ta nhanh nhất tiếp nhận biện pháp là giống như nhân loại. Mạnh Lương Nhân hồi đáp. Ngươi cũng là, không phải Nam viện tổng giám đốc, hơn hẳn Nam viện tổng giám đốc. Ha ha, ngươi nếu như bị nghỉ việc phân lưu, không biết mình ngày mai sẽ ở đâu, không biết có thể hay không bị người khi dễ chết, ngươi cũng sẽ giống như ta. Mạnh Lương Nhân cười ha ha nói. Lão Mạnh, giới thiệu cho ngươi đối tượng người thật nhiều, ngươi muốn làm gì? Nam viện tổng giám đốc hỏi. Không muốn tìm. Mạnh Lương Nhân quay đầu coi trường viện tổng giám đốc. Có cái gì tốt tìm, tự mình một người nhẹ nhõm tự tại, không thoải mái à? Ta nhìn thấy một cái tiết mục ngắn, nói chúng năm nam nhân bất lực nhất thời khắc là bận rộn công việc một ngày còn muốn chịu lãnh đạo mắng, cuối cùng về đến nhà, hài tử 8814. Lúc ăn cơm, cha mẹ nói với ngươi cái này vật phẩm chăm sóc sức khỏe mới 1400 một bình, ta mua 66 bình còn đưa ta một hộp trứng gà đâu. Lúc ngủ, lão bà ngươi nói với ngươi ta biến thành sâu gió ngươi còn nguyện ý yêu ta sao? Nói đến lão bà, nam viện tổng giám đốc ý thức được bản thân giống như nói sai, hắn đội vàng ước lượng Mạnh Lương Nhân biểu lộ. Thấy lão Mạnh không có thay đổi gì, Nam viện tổng giám đốc nói tiếp, chờ ngươi tránh đi ban công hút điếu thuốc, phát hiện bật lửa bị đồng sự thuật đi. Hại, ngươi nói những này đều không phải sự tình. Mạnh Lương Nhân không sao cả nói. Kia, Nam viện tổng giám đốc chiếu cố Mạnh Lương Nhân cảm xúc, không hỏi lão Mạnh hắn kết hôn thời điểm cái dạng gì. Cái này cũng còn xem như tốt. Bị lãnh đạo mắng, nói do ngươi còn có một công việc, hai tử mặc dù tính toán có vấn đề nhưng tối thiểu nhất là tại học tập mà không phải bưng lấy điện thoại di động đánh liên quân mua ai. Cha mẹ mua vật phẩm chăm sóc sức khỏe nói rõ có tiền hưu hơn nữa còn có tinh lực ra cửa. Lão bà hỏi ngươi loại vấn đề này mặc dù ngây thơ nhưng ít ra đối với ngươi không có hài lòng. Ngươi cái này tâm thật là lớn. Nam viện tổng giám đốc cười nói. Không phải tâm lớn, là sự thật. Sợ nhất là về nhà một lần, hai tử ăn vật phẩm chăm sóc sức khỏe bỏ ra 1.400, cha mẹ cùng ngươi nói 8.814, nàng dâu bị đồng sự thuận đi rồi, muốn tránh ban công hút điếu thuốc, sờ mó túi, một thanh sâu gióm. Mà mẹ nó. Nghe tới Mạnh Lương Nhân miêu tả chẳng cảnh, cha mẹ lao niên xin ngốc, nhi tử từ nhỏ uống thuốc, lao bà bị đồng sự thuận đi. Nam viện tổng giám đốc sau khi cười xong lập tức sửng sốt. Đừng nghĩ nhiều như vậy, sống một ngày, vui vẻ một ngày thì phải. Ta hiện tại không có vợ, không có hài tử, tiền kiếm đủ hoa. Về sau nếu là có may mắn cùng La giáo sư đi Đế đô lời nói, ăn mặc ở đều không lo, ta một cái lao chủ trị có thể hôn đến bây giờ bộ dáng, còn có cái gì yêu cầu đâu. Lại nói, bây giờ muốn sự tình đều là nói nhảm, đều chưa hẳn là thật. Lão Mạnh, ngươi cái này rất hư vô đi. Nam viện tổng giám đốc cảm thấy Mạnh Lương Nhân tam quan không đúng. Hư vô. Mạnh Lương Nhân cười cười, ta lúc còn trẻ, thấy lao chủ nhiệm nguyện ý uống trà, loại kia hơi mở túi trà, bên trong căn bản là trà hoa nhài, ngươi gặp qua chưa? Gặp qua, ta nhìn thấy qua trước kia khai giảng sẽ thời điểm anh chủ, các lao bản đều uống cái kia. Đúng. Mạnh Lương Nhân nói, trước mấy ngày à, La giáo sư soát luận văn, soát đến một thiên nói túi trà có thể phóng thích hàng trăm triệu hơi nhựa văn trường, này chút ít nhựa có thể đi vào đến nhân tế bào bên trong. Cái gì? Tại sử dụng túi trà pha trà lúc, túi trà sẽ phóng thích mấy trăm triệu khỏa hơi nạ nổ mẹ nhựa, đồng thời những này nhựa hạt tròn hơi có thể bị cơ thể người đường ruột tế bào hấp thu, từ đó có thể tiến vào huyết dịch cũng khuyết tán đến toàn thân. Nhân viên nghiên cứu phân tích ba loại không đồng hóa học thành phân túi trà thiết bị lọc, ni lông 6, bố lý rồ tỉ tiện, chất xén lũ lô. Thông qua một hệ liệt tiên tiến quét hình kỹ thuật, tỉ như xuyên suốt kính hiển vi điện tử, hồng ngoại quang phổ các loại, phân tích khác biệt túi trà hơi nhựa hạt tròn phóng thích, cũng ước định ba loại loại hình khác nhau nhân loại đường ruột tế bào đối với mấy cái này nhựa hạt tròn hấp thu tình huống. Quá kỹ càng liền không nói, sau cùng kết luận là đường ruột đối túi trà thả ra nạ nổ mẹ cấp bậc hơi nhựa hấp thu suất tối cao, còn có thể tiến vào nhân tế bào. La giáo sư cũng đã nói mang phóng xạ nguyên tố vừa bị phát hiện thời điểm, tất cả mọi người nói đồ chơi kia có thể kéo dài tuổi thọ, tư âm trắng dương. Kết quả đi, ngươi cũng biết. Còn sống đi, đơn giản điểm, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Nam viện tổng giám đốc nhất thời không có vòng qua tới đây cánh mặt, bản thân tìm lão Mạnh nói chuyện trời đất chủ đề là cái gì. Vài giây đồng hồ về sau, Nam viện tổng giám đốc trong lòng mắng một câu, lão Mạnh đầu này lão cậu, cùng La giáo sư học xấu, vậy mà học xong ngắt lời. Chương 677, thế giới giải thi đấu chương 677, thế giới giải thi đấu lão Mạnh, tiểu trang làm gì đi bình thường, cái điểm này nàng không phải hẳn là tại khoa bên trong a. Nói là hôm nay có cái cấp thế giới tranh tài. Mạnh Lương Nhân hồi đáp. Ồ, lọ vẫn là cái gì? Giải phẫu. Nam viện tổng giám đốc khẽ giật mình, cấp thế giới tranh tài. Cái gì khoa? Nói là thương tích ngoại khoa, Trang viện trưởng vậy thích xem, hắn gọi Trang Yên về nhà một đợt nhìn, nhìn xem cấp thế giới ngoại khoa cao thủ đến cùng cái dạng gì. Nam viện tổng giám đốc đông nhiên trong lòng hơi động, tiến đến Mạnh Lương Nhân bên người, lão Mạnh, ngươi thử truy một lần tiểu Trang thôi, nhân ra thế nhưng là tiêu chuẩn bạch phú Mỹ, suốt ngày lão Mạnh tiểu Trang thê ơ. Đừng làm rộn. Mạnh Lương Nhân nghiêm mà nói, ta một hai cưới lao chủ trị, ngươi đây không phải để cho ta nằm mơ thế này. Làm cái gì mộng? Nam viện tổng giám đốc khinh bị nói, tại một năm trước, ngươi là cách cương vị phân lưu lão chủ trị, hiện tại cũng không phải. Tại phòng bên trong, ta còn có thể gọi ngươi một tiếng lão Mạnh, nhưng trong lòng ta tin tưởng, đây chẳng qua là hiện tại. Tiếp qua mấy năm sau, ngươi nếu là đi Đế đô, có thể liền bay lên đầu cảnh biến vượng hoàng đi. Hiện tại, ở trong phòng này ta bảo ngươi lão Mạnh, về sau đâu? Nhất định là Mạnh giáo sư, Mạnh lão sư, ta muốn là có thể mang nghiên cứu sinh, khẳng định phải cùng nghiên cứu sinh thổi như bức nói đương thời ta và Mạnh giáo sư ở một cái dưới mái hiên đáng giá một năm ban. Đừng làm rộn. Mạnh Lương Nhân ngay ngắn trên mặt lộ ra dày rộng tiêu dung, nhưng rất rõ ràng hắn đối Nam viện tổng giám đốc đề nghị không có hứng thú. Ta nói chính là thật sự. Kỳ thật văn phòng tình yêu tất cả mọi người có điều cố kỵ, nhưng ngươi nhìn Trần bác sĩ cùng lão Liễu, hiện tại không phải cũng khỏe mạnh a, cái gì thọ không ăn cỏ gần hàng, kia là có ăn không ngon. Đổi thành, ngươi có thể thành thật một chút đi, ta năm nay hơn 30, đuổi theo tiểu Trang. Ngươi có thể thật có thể nghĩ. Mạnh Lương Nhân kinh thường, ta cũng đừng cho La giáo sư thêm phiền toái. Ui ui ui, phiền toái gì không phiền toái, ngươi sẽ không phải chờ lấy tiểu Trang đuổi ngược ngươi đi. Mạnh Lương Nhân im lặng. Thật sự, ta có thời điểm xem ngươi cùng tiểu Trang nói hồ sơ bệnh lý thời điểm, cảm giác hai ngươi còn rất xứng. Cha, tại sao ta cảm giác ta cũng được đâu? Trang Yên nhìn xem ném bình phong bên trên trực tiếp, đôi mi thanh tú cau lại. Thật giả? Trang Vĩnh Cường cười híp mắt hỏi. Đương nhiên là thật. Trang Yên nói rất chân thành, ta lúc trước tại Bắc Y thời điểm liền làm tương quan huấn luyện, 1 mm mạch máu có thể miễn cưỡng ăn cướp. Đi tới sư minh chữa bệnh tổ, mỗi ngày sốc ngàn hạt giấy, mặc dù cùng hiển vi giải phẫu không quan hệ, nhưng thủ đoạn, ngón tay, ánh mắt hài hòa độ tăng lên thật nhiều. Hãy cho xem. Trang Vĩnh Cường nửa tin nửa ngờ mà nhìn xem nữ nhi. Trước mắt trận này cấp thế giới thi đấu đấu chung kết thực tế quá mức ma huyễn, một bên là đỉnh tiêm bác sĩ ngoại khoa, một bên là lạnh như băng cánh tay máy. Đài này đến từ nước Mỹ hiển vi ngoại khoa giải phẫu người máy lai lịch không nhỏ, nó không chỉ có là FDA phê chuẩn khoản đầu tiên thương nghiệp hóa hiển vi ngoại khoa giải phẫu người máy, càng có được toàn cầu tinh vi nhất người máy cổ tay. Nhất là người liễu lơi chính là, nó từng tại động vật thí nghiệm trung thành công khâu lại đường kính vẹn vẹn 1 mm não bộ tĩnh mạch mạch máu, loại này tinh tế độ ngay cả nhất tư thâm ngoại khoa chuyên gia đều theo không kịp. Trận chung kết ngoài dự liệu ngắn ngủi, cánh tay máy lây gần như hoàn mỹ biểu hiện nghiền ép nhân loại tuyển thủ. Trang Yên nhìn chằm chằm trên màn hình dừng lại tranh tài hình tượng, lâm vào lâu dài trầm mặc. Nàng ngón tay thon dài vô ý thức vuốt ve ghế sofa tay vị biên giới, đáy mắt quẩn quẩn lấy phức tạp cảm xúc. Trang Vĩnh Cường cười ha ha một tiếng, "Tiểu Yên, biết rõ máy móc lợi hại đi." "Không không không, đài này máy móc kỳ thật rất bình thường, chỉ ít sư minh sẽ không dùng." Trang Yên ngoài ý liệu cho một cái ngược lại đáp án. Trang Vĩnh Cường khẽ giật mình. Hiển vi ngoại khoa giải phẫu người máy có thể nói chiếm hết ưu thế, giống như đương thời án phẩy gỗ giao đấu kha khiết lúc nghiền ép chi thế. Từ án phẩy gỗ hành không xuất thế về sau, cờ vây giới liền triệt để thay đổi chiều đại, ai phép tính tư duy trở thành mới quân vàng tức ngọc. Cây vậy cờ viện thậm chí tổ chức chuyên nghiệp đoàn đội, đem ai mỗi một bước hạ cờ đều ghi chép lại lật lại nghiên cứu, tựa như quá khứ người đánh cờ đọc thuộc lòng hình thái bình thường. Chỉ là bây giờ muốn ký ức hình thái so truyền thống kỳ phổ bệ bộn đâu chỉ gấp trăm ngàn lần. Cái này không chỉ là cờ vây giới biến đổi. Dõi mắt các ngành các nghề, chỉ cần ai tiến vào lĩnh vực, nhân loại không gian đều ở đây lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị đè ép. Liên lấy hiển vi giải phẫu tới nói, nhân loại mắt trần độ phân giải mạnh hơn, lại có thể nào cùng tinh vi quang học máy truyền cảm đánh đồng với nhau. Giải phẫu người máy thủ đoạn có thể ổn định khống chế tại 0.1 mm độ chặt chẽ, mà đứng đầu nhất bác sĩ ngoại khoa đều khó tránh khỏi sẽ có sinh lý tính rung động. Đứng máy rơi cánh tay tại kính hiển vi bên dưới hoàn thành đường kính 1 mm mạch máu ăn cấp lúc, nhân loại y sư chỉ có thể lực bất tòng tâm. Trang Vĩnh Cường cảm thấy nữ nhi là khâm phục, thật mạnh hiếu thắng, nhưng nói những lời này kỳ thật rất không có ý nghĩa. "Tiểu Yên, ngươi nghĩ cái gì chứ?" Sư Minh một mực tại suy nghĩ cánh tay máy, ta đang nhìn cái này FDA chứng nhận máy móc, suy nghĩ nó có thể hay không tan tại không người trong bệnh viện. Trang Vĩnh Cường cảm thấy mình già rồi. Bản thân vậy mà không rõ rõ ràng nữa nhi mạch suy nghĩ. "Sư Minh, sườn núi huyện tranh tài người xem a." Tại Trang Vĩnh Cường trầm tư thời điểm, Trang Yên đã cầm điện thoại lên, gọi cho La Hạo. "Nhìn xem đâu." La Hạo từ tốn nói. "Người cảm giác thế nào?" "Máy kia độ phân giải còn giống như không sai biệt lắm." "Hả? Đích thật là không sai biệt lắm, Đế Đô kia mặt đang dùng độ phân giải tương tự ai cánh tay máy làm hàng mẫu, chờ thêm đoạn thời gian liền có thể thử một lần rồi." Nhưng cái gì? Ta cảm thấy còn chưa đủ, nhất là ai máy móc khâu lại đường may là không đúng. La Hạo nói, cấp thế giới tranh tài vậy mà vậy như thế nói nhảm, thật sự là rất im lặng. Trang Vĩnh Cường nghe tới La Hạo dạng này thẳng thắn đánh giá, không khỏi lắc đầu cười khổ. Dõi mắt toàn bộ chữa bệnh vòng, chỉ sợ cũng chỉ có La Hạo dám thẳng như vậy cắt nơi đó phê bình trận này cấp cao thi đấu. Trận này do người máy phụ trợ hiển vi ngoại khoa cùng bên trong dòm kính học được, dèm xét, chủ sự học thuật thi đấu, vừa lúc cùng La Hạo chuyên nghiệp lĩnh vực cao độ trùng hợp. Phải biết, ở bên trong dòm kính trị liệu cái này chia nhỏ lĩnh vực, La Hạo tạo nghệ có thể xưng đăng phong đạo cực, hắn những cái kia khai sáng tính thuật thức cải tiến, sớm muộn cũng sẽ bị thu nhận tiến nhiều y học Trung Quốc học viện tài liệu giảng dạy. "Sư Minh, lần sau tranh tài ta muốn tham gia." Trang Yên nói. "Hả? Muốn tham gia liền đi nhìn xem, cần ta cho ngươi báo danh sao?" Trang Yên lúc đầu không nghĩ La Hạo sẽ như vậy đơn giản đáp ứng bản thân, nghe tới Sư Minh đồng ý, Trang Yên lập tức từ trên ghế xạ lọn nhảy dựng lên, "Thật sự? Đương nhiên, ngươi lại không thể mỗi ngày đều chỉ sấp ngàn hạt giấy, đem nhị thứ nguyên biến thành tam thứ nguyên. Đi tham gia cái tranh tài vậy rất tốt, mà lại ngươi nhắc nhở ta, giải phẫu người máy cũng có thể tham gia trận đấu." La La là ngựa, dẫn ra đến lưu một lưu. "Được a, Tiểu Trang, ta cho ngươi đãi làm đồ vật." "Tốt." Cúp điện thoại, Trang Yên giống như là bé bé gọi không chịu về vòng Tiểu Dương, hương phấn phảng phất hiện tại liền muốn đi bệnh viện cầm lấy vết thương nhỏ thiết bị bắt đầu giải phẫu. "Tiểu Yên, La Hạo nói giải phẫu người máy là thật là giả?" "Ta chưa thấy qua, không biết a." Trang Vĩnh Cường khẽ gật gù, đối nữ nhi trả lời có chút khen ngợi. Trang Yên loại này gần gũi bản năng thái độ cẩn thận, chính là một tên ưu tú lâm sàng bác sĩ nên có nghề nghiệp tố dưỡng, tại chữa bệnh lĩnh vực bất kỳ cái gì lập lờ nước đôi thuyết minh đều có thể chôn xuống thai hoàng ẩm. Để hắn vui mừng là, cho dù giờ phút này đối mặt là của mình phụ thân, Trang Yên y nguyên duy trì phần này thói quen nghề nghiệp. Nàng trả lời lúc tìm từ nghiêm cẩn được tựa như tại viết sách quá trình mắc bệnh ghi chép, từng chữ đều trải qua tỉ mỉ cân nhắc. Loại này khắc vào trong xương cốt chuyên nghiệp thái độ, xa so với những cái kia sức tưởng tượng giải phẫu kỹ xảo càng làm cho Trang Vĩnh Cường cảm thấy an tâm. "Như vậy, rất tốt. La Hạo làm đồ vật, ngươi làm sao phán đoán?" "Không có phán đoán." Trang Vĩnh Cường nhíu mày. "Cha thật không có, sư minh nói trước phải dùng tại quân đội còn lúc nào dân dụng, vậy liền không nhất định." "Tốt a." Trang Vĩnh Cường suy nghĩ xa so với nhìn từ bề ngoài muốn phức tạp được nhiều. Giờ phút này hắn chú ý tiêu điểm cũng không tại tranh tài bản thân, mà là càng sâu xa hơn suy tính, nếu như Trang Yên có thể ở thế giới như thế này cấp thi đấu bên trong bộc lộ tài năng, chắc chắn vì nàng nghề nghiệp kiếp sống thêm vào một trang nổi bật. La Hạo cố nhiên là cái đáng giá phó thác lương sư, có thể tại cái này phong vân biến ảo chữa bệnh vòng, ai có thể cam đoan vĩnh viễn sừng sững không ngã. Đừng nói chỉ là một cái ba thanh học giả liền xem như viện sĩ cấp bậc Thái Sơn bắt đầu, nói rơi đài cũng chính là một tờ giấy văn kiện sự. Trang Vĩnh Cường nuốt ve chén trà, ánh mắt sâu xa. Hắn nhất định phải vì nữ nhi mưu đồ được càng chu toàn chút, như Trang Yên có thể mang về cái này hạng quốc tế thường lớn, ngày sau cho dù không có La Hạo che chở, nàng cũng có thể bằng thực lực tại bệnh viện đứng vững gót chân. Phần này nặng trình trịch giải thưởng, chính là hắn vì nữ nhi chuẩn bị một con đường lùi, một tấm có thể ở mưa gió tiến đến lúc hộ nàng chu toàn át chủ bài. Ngoài cửa sổ hoàng hôn dần chìm, đem Trang Vĩnh Cường giữa lông mày nếp gấp phản chiếu càng thêm khắc sâu. Vị này tại chữa bệnh hệ thống sờ soạng lần mò nửa đời người lão bác sĩ quá rõ, trong hội này chỉ có nhân mạch còn thiếu rất nhiều, thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng, vĩnh viễn là những cái kia thực sự cứng rắn tư bản. Ngươi cần gì khí giới? Trang Vĩnh Cường hỏi. Sư Minh sẽ cho ta làm, ngươi cũng đừng nhọc lòng, cha. Trang Yên cười ha hả nói. Trang Vĩnh Cường có chút ăn dấm. Làm sao cảm giác La Hạo mới là Trang Yên thân ba ở đâu, bản thân ngược lại giống như là cha ghẻ. Đóng điện thoại di động, trên TV truyền bá lấy nhảm chán phim bộ. Trang Vĩnh Cường nhắm mắt lại tính toán vài giây đồng hồ, nhẹ giọng hỏi, Tiểu Yên, mẹ ngươi giới thiệu cho ngươi đối tượng ngươi vì cái gì không nhìn tới? Không có chút nào đáng tin cậy, ngươi giới thiệu cho ta bị kia, ta thế nhưng là bay đi Yến Kinh nhìn được. Kết quả gặp mặt về sau, người kia giống đạo sư một dạng, trực tiếp hỏi ta, giống như biện luận. Trang Vĩnh Cường bất đắc dĩ lắc đầu. Cha, ngươi cũng đừng nhọc lòng rồi. Trang Yên đã đứng lên, ta đi rửa mặt, đi ngủ, ngày mai bắt đầu đặc huấn. Lúc nào tranh tài cũng không biết đâu. Sư Minh nói giúp ta báo danh, hắn khẳng định có phương thức liên lạc cùng tin tức tương quan. Trang Vĩnh Cường trong lòng ghen tuông đại sinh, La Hạo cái này đổ chó chết, nếu là hắn chịu đem nhà mình khuê nữ lừa gạt đi cũng được, mấu chốt là hắn kia mặt đã đính hôn. Nghĩ đến đây sự tình Trang Vĩnh Cường liền tức giận. Điện thoại di động kêu lên. Uy. Điện thoại kia mặt truyền đến một trận rồn rập thanh âm. Trang Vĩnh Cường sửng sốt một chút, đem đối phương nói lời từ đầu sàng một lần. Đi bệnh viện, ta tìm bác sĩ đi xử trí. Trang Vĩnh Cường cúp điện thoại. Tiểu Yên. Cha, thế nào rồi? Có người hôn mê, đã đột tử, ngươi thu thập một chút, ta cho La Hạo gọi điện thoại. Đột tử không dùng sư huynh đi thôi. Trang Yên nói, bình thường cấp cứu chứ sao? Ăn cá nóc ăn. Ta lập tức đi. Trang Yên nghe tới cá nóc cái này từ thời điểm, trong mắt toát ra ánh sáng. Trang Vĩnh Cường trong lòng thở dài, từ khi La Hạo đang làm cái gì hồ sơ bệnh lý kho siêu tập công tác, gặp được tình huống tương tự Trang Yên đều cực kỳ có hứng thú. Thật sự là không biết La Hạo làm sao cho nhà mình khuê nữ tẩy não, hơn nửa đêm, nghe tới cá nóc nàng một điểm buồn ngủ cũng không có. Trang Vĩnh Cường vừa nghĩ, một bên bấm điện thoại. La Hạo, bận rộn không? Điện thoại kia mặt La Hạo thanh âm có chút mơ hồ, đoán chừng đã nằm xuống chuẩn bị ngủ. Có cái bằng hữu ăn xong cá nóc sau xuất hiện đột tử. Trang Vĩnh Cường ngay lập tức đem cá nóc nói ra. Tốt, ta lập tức đi. La Hạo giống như Trang Yên, hương phấn lên. Chương 677, thế giới giải thi đấu 2 chương 677, thế giới giải thi đấu 2 La Hạo, ngươi đi làm cái gì? Có người cá nóc trúng độc. La Hạo một bên mặc quần áo vừa nói. Về sớm một chút. Vương Giai Ni cắn góc chăn. Ha ha ha, đừng bị quất. Ta lúc mới đi làm có một cái thuyết pháp, không thể tìm bác sĩ ngoại khoa làm bạn trai, nhất là còn không có làm qua nằm viện tổng giám đốc. Vậy ngươi còn tìm? Hắc. La Hạo mặc quần áo tử tế, dù ạ dù đại ni tử tiểu ngốc mau, ngủ đi, ta hết bận trở về. Giúp ta tắt đèn, đem trúc tử gối ôm cho ta đưa tới. La Hạo đem trúc tử gối ôm giao cho Vương Giai Ni, trông thấy đại ni tử ôm trúc tử nhắm mắt lại, quay người ra cửa. Đích xác không thể tìm bác sĩ ngoại khoa làm bạn trai, cái nghề nghiệp này chính là nhìn xem không sai, kỳ thật muốn kiếm tiền lời nói sẽ không thời gian. Đương nhiên, chỉ cần muốn tiền, không muốn bạn trai lời nói, bác sĩ ngoại khoa là chọn lựa đầu tiên. Cá nóc độc tố là gốc amin toàn hỷ rổ khuê tọa lâm hình hóa chất, là trong giới tự nhiên phát hiện độc tính lớn nhất thần kinh độc tố một trong, có thể cao lựa chọn tính cùng cao tính liên kết ngăn chặn thần kinh hưng phấn màng bên trên nạ chỉ ẩn thông đạo. La Hạo chỉ ở hồ sơ bệnh lý bên trong gặp qua tương quan đưa tin, trong nước còn không có gặp qua chân chính cá nóc trúng độc người bệnh. Lần này La Hạo đã kích động. Mặc dù cá nóc độc tố không có đặc hiệu thuốc, chỉ có thể đối chứng trị liệu, nhưng là đi, La Hạo vẫn là muốn dần dần loại này cực kỳ hiếm thấy bệnh. Tục ngữ nói nam nhân đến chết là thiếu niên điện thoại di động kêu lên. Uy, Mã quản lý. La giáo sư, không có ý tứ, muốn như vậy quấy rầy ngài. Mã Tráng ngoài miệng nói không có ý tứ, nhưng hắn nhưng có điểm gấp. Người nói. La Hạo trong lòng hơi động. Nhà ta thân thích mở cái tiệm đồ ăn Nhật, hôm nay có trong thực khách độc, cá nóc trúng độc. Mã Tráng nói. A. Hai mặt đều tìm đến rồi chính mình. Mấu chốt là cá nóc độc tố không có thuốc chữa, mặc dù không đến mức giống hạ dạ cụ ạt, thuốc diệt cỏ, như vậy hùng, nhưng nghe nói cũng là xuyên ruột độc dược. Hả, Mã quản lý, cá nóc độc tố thế nhưng là không có đặc hiệu thuốc, tỷ lệ tử vong khá cao. Ta tiếp vào trong viện điện thoại, muốn đi nhìn. Không không không, La giáo sư, nhà ta thân thích nhắc gan, hắn nhìn chằm chằm vào. Mà lại dính đến cá nóc, mà lại sở hữu nội tạng đều lấy ra, những bộ phận khác vậy lật lại thanh tẩy. La Hạo khẽ giật mình. Hắn cầm dưới điện thoại di động lâu, nghe Mã Tráng tại miêu tả. Người xác định ta bây giờ đang ở tiệm đồ ăn Nhật, đã hạ mệnh lệnh phong tỏa hiện trường, toàn bộ hành vi đều có video thu hình lại. Mã Tráng nói như đinh chém sắt. Không thể a Mã quản lý, ngươi cái này xuất ngoại lịch luyện một đoạn thời gian, cảm giác ngươi thành thục nhiều, làm việc đâu vào đấy. La giáo sư, ngài khả năng giúp đỡ chuyện a? Nếu thật là có vấn đề, ta không giúp được, đây không phải làm ăn, tại trong bệnh viện không biết bao nhiêu người chăm chú nhìn đâu. La Hạo nghiêm túc nói, nếu như ngươi kiên trì cho rằng cùng tiệm đồ ăn Nhật không liên quan lời nói, ta có thể giúp. Điện thoại kia mặt Mã Tráng giống như thở một hơi, cảm ơn La giáo sư. Lão đại nhà ta không ở trong nước, chỉ có thể phiền phức ngài. Ngài biết rõ, ta lúc trước chính là cái tiểu lưu manh, ở bên trong đều có danh tự, tìm người cũng không tốt dùng. Ngươi cứ như vậy xác định không có việc gì. Sở hữu muốn được cạo đến đồ vật đều ở đây, ta vừa nhìn thoáng qua, khẳng định không có việc gì. Mã Tráng không chút do dự nói, La giáo sư, ta biểu đệ đều hủ chết, nếu là ngài. Trước đường khách khí, ta đi bệnh viện nhìn một chút, ngươi kia mặt bất kể là ai muốn đồ vật, đều muốn thu hình lại, thậm chí cần ghi chép cảnh hảo. Tốt. Mã Tráng đáp ứng nói. La Hạo cúp điện thoại, tỉ mỉ nghĩ nghĩ, sau khi lên xe lái xe ra biệt thự đại môn. Lẽ ra không nên, nếu là đều lấy xuống lời nói, cá nóc chỉ là chất thịt tươi ngon, rất khó sẽ có độc tác dụng phụ. Mặc dù nội tạng, con mắt, mang đều có độc tố bài tiết, có thể những vị trí khác bài tiết độc tố cực ít, chỉ cần đem nội tạng, nhất là gan lấy ra là được rồi. Tại Yến Kinh thời điểm, La Hạo cũng không còn ăn ít cái đồ chơi này. Cá nóc cho La Hạo cảm giác chính là, bởi vì có kịch độc, cho nên mới dẫn tới càng nhiều thực khách muốn nhấm nháp. Người a, cứ như vậy, nổi lòng hiếu kỳ đến mới tốt marketing. Nhưng nếu là đồ vật đều lấy ra đi, rốt cuộc là làm sao chúng độc? La Hạo mang theo nghi vấn đi tới bệnh viện phòng cấp cứu. Trang Yên đã đợi tại phòng cấp cứu, trông thấy La Hạo sau ngay cả chạy mang sóc quá khứ. Sư Minh, người bệnh đã đến rồi sao? Còn không có, 120 điện thoại đánh tới, muốn cắm quản, máy hô hấp phụ trợ hô hấp. Nghiêm trọng như vậy? La Hạo híp mắt lại tới. Trong này có vấn đề. Chỉ là không nghĩ tới Mã Tráng cái này hai hàng vậy mà làm việc ra dáng, biết rõ phong bế hiện trường, hết thảy động tác đều có thu hình lại, còn tìm đến chính mình. La Hạo cũng không còn cự tuyệt, mà là nghĩ nghĩ, đem điện thoại gọi cho đại hắc tại chức vị trí cảnh đội đội trưởng, nói rõ tình huống, đồng thời trưng cầu ý kiến. 120 xe cứu thương rất nhanh ra, cấp cứu bác sĩ làm lấy trái tim nén, y tá nắm bắt bóng ra, đội vã đem người đưa vào khám gấp phòng cấp cứu. La Hạo mở ra ai phụ trợ chẩn bệnh, cá nóc độc tố chúng độc chẩn bệnh tình lình đang nhìn. Còn những thứ khác chẩn bệnh, La Hạo chỉ là nhìn lướt qua. Người này đoán chừng quá sức, La Hạo trong lòng nghĩ đến. Cá nóc độc tố, thật là cá nóc độc tố, Mã Tráng hẳn là cùng mình nói lời nói dối. La Hạo có chút chán án. Mã Tráng cái này đồ chó chết lại dám gạt chính mình. La Hạo không có đưa tay tham gia cấp cứu, cá nóc độc tố không có đặc hiệu thuốc. Chủ yếu là bởi vì này loại độc tố là gốc gamin toàn hỷ rộ khuê tọa lâm hình hóa chất, trong giới tự nhiên phát hiện độc tính lớn nhất thần kinh độc tố một trong, từng một trận bị cho rằng là trong giới tự nhiên độc tính mạnh nhất không phải protein loại độc tố. Độc tố đối đường ruột có cục bộ kích thích tác dụng, sau khi hấp thu cấp tốc tác dụng tại đầu dây thần kinh cùng trung khu thần kinh, có thể cao lựa chọn tính cùng cao tính liên kết ngăn chặn thần kinh hương phấn màng bên trên nạ chỉ ẩn thông đạo, trở ngại thần kinh truyền đạo, từ đó gây nên thần kinh tê liệt mà gửi tới người bệnh tử vong. Trị liệu hiệu quả rất định rất kém cỏi chính là, La Hạo cũng không còn biện pháp gì tốt. Còn trong hệ chặt gờ giúp tiêu người càng là không có làm, bởi vì La Hạo rất xác định đến nay còn không có bệnh viện nào có nhằm vào cá nóc độc tố có đặc thù trị liệu. Lúc đầu loại này đồ vật cũng rất ít gặp, mà lại cực kỳ đắt đỏ. Sư Minh, ngươi làm sao không đi nhìn xem a? Trang Yên hơi kinh ngạc. Cá nóc độc tố trúng độc, ta không biết trị a. La Hạo nhún vai, buông tay, bất đắc dĩ. Ngươi thật sự không biết trị? Trang Yên xem ra hơi kinh ngạc. La Hạo cũng có chút bất đắc dĩ, cái này có cái gì tốt kinh ngạc? Cô nương này cho là mình là không gì làm không được, nghĩ như vậy không đúng. Một hồi muốn đi làm cái CT, ta xem người có thể sống, nhưng sống hẳn là rất gian nan. Trang Yên nói một câu rất kỳ quái lời nói. Người bệnh người nhà đâu? Đã đến rồi sao? La Hạo hỏi. Đến rồi. Trang Yên chỉ vào một đám hơi say rượu người nói. Một cái ý niệm trong đầu lóe qua, La Hạo mở ra ai phụ trợ chẩn bệnh, phát hiện những người này đều không có cá nóc độc tố dấu hiệu trúng độc. Tiểu Miêu. La Hạo kêu gọi Miêu Hữu Phương. Lão sư. Miêu Hữu Phương bận bịu một thân ạ rèn lìn hương vị, quay người ra tới, đứng tại La Hạo trước mặt. Bạch phục cho ta. Miêu Hữu Phương khẽ giật mình, nhưng vẫn là đem bạch phục cởi xuống giao cho La Hạo. Mặc vào bạch phục về sau, La Hạo đem ngực bài trái lại, đi đến người bệnh người nhà trước mặt. Các ngươi là người bệnh người nhà? La Hạo hỏi. Chúng ta là lão Triệu bằng hữu. Một người nói, ngài chính là La giáo sư sao? Lão Triệu thế nào? Cá nóc độc tố trúng độc, bây giờ nhìn người cho dù là sống sót, cũng có thể có các loại bệnh biến chứng. La Hạo nói. Một đám bằng hữu đều lộ ra thọ tử hồ bi biểu lộ. Mấy giờ trước còn tại uống rượu với nhau tán gẫu đàm luận, sau mấy tiếng liền nhân quỷ khác đường, sao có thể khiến người không cảm thấy thổn thức? Cá nóc các ngươi ăn sao? Đều ăn, có thể là Lão Triệu ăn vào không có làm sạch sẽ bộ phận. Đúng. Nhất định là nhà kia tiệm đồ ăn Nhật không làm tốt. Còn nói tìm bếp trưởng, cá nóc đều không chuẩn bị cho tốt. Chúng ta đều vô sự. Có người tỉnh táo, được người yêu mến phẫn. La Hạo tỉ mỉ hỏi thăm, đám người này ngay cả buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy chờ dạ dày đường ruột triệu chứng cũng không có. Dạ dày đường ruột triệu chứng là cá nóc trúng độc điển hình triệu chứng, sớm nhất xuất hiện. Kỳ quái, chỉ có một người cá nóc trúng độc, những người khác vậy mà đều không có việc gì. Báo gì rồi sao? La Hạo hỏi. Báo, rất nhanh liền có thể tới. Người bệnh trong nhà có cái gì người? Hắn người yêu vậy lập tức tới ngay. La Hạo tâm niệm vừa động, nhẹ gật đầu, vậy được, vậy ta đi trước nhìn xem người bệnh. Tiến vào khám gấp phòng cấp cứu, La Hạo chống cằm trầm ngâm. Người bệnh cá nóc độc tố thu hút lượng còn chưa đủ, chỉ hy vọng có thể có chút đầu mối gì. Nhưng cụ thể là cái gì, La Hạo còn không có nghĩ hiểu. Ngao ngao ngao khô khốc một hồi gào âm thanh từ ngoài cửa truyền vào tới. Phòng cấp cứu cửa bị phá tan, một gái hơn 20 tuổi nữ nhân tóc hai bù xù xuống tới, nhìn qua cảm xúc chịu đến kích thích, hành vi mất khống chế. Người, một người y tá muốn đi ngăn đón. Có thể nữ nhân điên cuồng vươn tay, đem y tá trực tiếp đẩy lên một bên, ghé vào nam nhân trên thân khóc thét. La Hạo không nhúc nhích, hắn chỉ là lặng lặng nhìn. Gào khan, không có nước mắt, cũng không gặp thương tâm. Cùng nông thôn tang lễ khóc sống người có điểm giống, La Hạo thấy qua vô số bi thương người bệnh người nhà, sở dĩ có thể phân biệt ra được một chút mánh khỏe. Là lạ. Sở hữu tin tức tại La Hạo trong đầu hội tụ, hắn mới gọi, Tiểu Miêu, ra ngoài tìm yên lặng địa phương gọi điện thoại, gọi phùng trưởng phòng tới. Chương 678, tu hú chiếm tổ chính khách. Chương 678, Tu Hú chiếm tổ chính khách. Rất nhanh, nữ nhân bị bác sĩ y tá kéo ra, nàng chậm trễ cấp cứu. "Bác sĩ, ta người yêu thế nào?" Nữ nhân run giọng hỏi. "Bây giờ nhìn tình huống không tốt lắm." Khám gấp bác sĩ nội khoa thở dài, "Ngài đi ra ngoài trước, ta cùng ngài giao lưu. Có chuyện gì bây giờ nói, có thể xuống a?" Nữ nhân truy vấn. "Hiện tại khó mà nói, muốn đi ỉ cụ." Khám gấp bác sĩ nội khoa giải thích nói. La Hạo chậm rãi tiến lên, hơi nheo mắt lại, người bệnh tỷ lệ lớn sẽ không chết, nhưng đến tiếp sau có thể sẽ còn để lại không ít bệnh biến chứng, người nhà phải làm tốt trường kỳ săn sóc chuẩn bị. Ha ha ha, nữ nhân trong cổ họng gạt ra một chuỗi cổ quái tiếng vang. Trên mặt nàng biểu lộ trong phút chốc biến ảo ngàn vạn, đầu tiên là kinh ngạc, tiếp theo tức giận, cuối cùng lại lóe qua một tia khó mà phát giác cổ quái cảm xúc. Những này phức tạp cảm xúc như là đèn kéo quân giống như tại trên mặt nàng luân chuyển, cuối cùng nhưng vẫn là quy về một bộ bi thương bộ dáng. La Hạo đem đây hết thảy thu hết vào mắt, liên lạc lại tiền căn hậu quả, trong lòng đã có mấy phần suy đoán. Ở nơi này nhìn quen sinh tử khoa cấp cứu, nhân tính phức tạp thường thường so tật bệnh bản thân càng ý vị sâu xa. Đi đoạt cứu bên ngoài mặt nói đi. La Hạo cho khám gấp bác sĩ nội khoa nháy mắt ra dấu. Khám gấp bác sĩ nội khoa hiểu ý, "La giáo sư giúp ta nhìn một chút, ta và người bệnh người nhà làm bàn giao." Nói xong, khám gấp bác sĩ nội khoa hướng trốn đi. Mà nữ nhân lại tại nhìn khắp nơi, nàng cuối cùng trông thấy người bệnh quần áo, liền đi quá khứ. Thật không nghĩ đến một thân ảnh lại tại nàng muốn đụng phải quần áo thời điểm ngăn tại trước mặt. "Không có ý tứ." La Hạo rất bình tĩnh nói, "Những này đồ vật tạm thời không thể động." "Vì cái gì?" Nữ nhân trừng to mắt nhìn xem La Hạo. Bốn mắt nhìn nhau, La Hạo xác định nàng căn bản không có khóc, vừa mới gào chỉ là một loại không vật thật biểu diễn. "Đã báo cảnh sát, đây là cảnh sát cần." La Hạo nhẹ nói, "Hy vọng ngài có thể hiểu được. Ta người yêu quần áo đều rất đắt." Nữ nhân muốn giải thích, có thể lời nói một nửa liền im bặt mà dừng. "Hay là trước nghe bác sĩ giảng một lần bệnh tình đi, chuyện này nhất định là tiệm đồ ăn Nhật thanh lý cá nóc thanh lý không đủ, nhất định phải bọn hắn để mắt." La Hạo nói. Nữ nhân do dự một chút, tiếp tục không vật thật biểu diễn, không có cùng La Hạo phát sinh tranh chấp. "Sư Minh." Xuyệt. La Hạo thấy nữ nhân rời đi, thấp giọng nói, "Có vấn đề." "Vấn đề gì?" Trang Yên không hiểu. La Hạo liếc nàng liếc mắt, biết rõ Trang Yên lý giải không đi lên, trái phải vô sự, liền cùng nàng giải thích nói, "Tiểu Trang, trước đây ít năm du tộc sự tình ngươi biết không? Linh bị đầu độc tử vong sự kiện kia." "Phải." "Dắt cùng người bệnh này có quan hệ gì?" Trang Yên khẽ giật mình, "Sư Minh, cũng không thể nói lung tung, hắn là ở tiệm đồ ăn Nhật ăn cá nóc, sau đó cá nóc độc tố trúng độc, trước sau lo dịch trước sau như một với bản thân mình." Nhưng này nữ nhân không có khóc. La Hạo lạnh như băng nói, "Mà lại, cha ngươi nhận được điện thoại, người nọ là thân phận gì địa vị ta không biết, nhưng chắc chắn sẽ không rất nghèo là được rồi." Trang Yên run lên, "Sư Minh, ngươi cái này tư duy cũng quá phát tán đi." "Phát tán? Ngươi biết cho phép Niêu đương thời là thế nào làm sao?" "Không biết. Hắn tại cuốn vợ kia mặt thành lập một công ty, lợi dụng bất đồng pháp luật, tại kia mặt mua một chút chúng ta mặt này bị hạn chế có độc hóa học thuốc bào chế. Vì lần tránh phong hiểm, cho phép Niêu còn đăng ký hơn 160 cái điện thoại hào tiến hành thao tác, có đúng hay không cảm thấy thiên ý vô phùng. Có độc cũng chưa chắc chết đi." Trang Yên phản bác. "Hắn tại Ma Đô Tây Nam cỡ tờ khu trong nhà xưởng hợp thành, tìm chó mèo hoang làm thí nghiệm sau thi thể toàn bộ đốt cháy. Sau này chế thành thành phẩm, xen lẫn trong lợi khuẩn bên trong, đồng thời xuất phát từ quan tâm hảo hữu thân thể danh nghĩa đốc xúc linh căn hết. Rất kín đáo a, kia là làm sao phát hiện?" Trang Yên sửng sốt. "Ma Đô bác sĩ trình độ rất cao, cấp cứu sau ngay lập tức chẩn đoán là thủy ngân trúng độc. Cho phép Niêu nghĩ rồi sở hữu chi tiết, nhưng chữa bệnh hắn không hiểu, thủy ngân trúng độc lâm sàng biểu hiện là cái gì?" La Hạo đặt câu hỏi lập tức mà tới. "Thủy ngân tuyến." "Đúng." La Hạo rất là yên vui. "Tiểu Trang, ngươi nếu là gặp được tình huống tương tự, làm sao bây giờ?" "Ta sẽ cùng người bệnh người nhà nói." "Không đúng, ta hẳn là nói bóng nói gió, suy xét người bệnh là thủy ngân trúng độc, hỏi thăm người bệnh người nhà người bệnh thường ngày ăn đồ vật." La Hạo cười cười, "Tiểu Trang tại lão mạnh dưới sự dạy bảo kinh ngày càng thành thục. Loại này căn bản không dùng bác sĩ báo cảnh, chỉ cần nói cho người bệnh người nhà suy xét là thủy ngân trúng độc, người bệnh người nhà tự nhiên mà vậy sẽ báo cảnh, sau đó tìm kiếm manh mối. Ước chừng chính là như vậy." "Sư Minh, ngươi nói là Ma Đô du tộc internet sự tình, cùng trước mắt người bệnh này không quan hệ." Trang Yên vẫn là không hiểu, "Ăn cá nóc, sau đó cá nóc độc tố trúng độc." Nàng càng nói thanh âm càng nhỏ, tựa hồ nghĩ tới điều gì. "Ha ha, ngươi nghĩ tới rồi." Trang Yên có chút mê mang. "Ta muốn là nữ nhân kia, nhất định sẽ mua cá nóc độc tố." "Có thể mua được. Muốn mua tóm lại là có thể mua được." La Hạo bình thản nói, "Trước đây ít năm liền hữu dụng cá nóc độc tố đầu độc vụ án, dù sao chỉ là hóa học phẩm, không cần giết đại lượng cá nóc tinh luyện." Trang Yên là bạn bạn không nghĩ tới cá nóc độc tố đều có thể tại trên mạng mua được. "Đây quả thực quá kinh khủng. Chờ cảnh sát tới đi. Trong này video giám sát dùng tốt, đúng không? Cảnh sát có tùy thân. Chúng ta tóm lại muốn làm chút gì?" La Hạo không hoàn toàn tin tưởng bất luận kẻ nào. Hào môn ân đoán sau lưng liên lụy lợi ích của mắt, thường thường cực lớn đến làm người ngạt thở, hiếm có người có thể ngăn cản loại này dụ hoặc. Nhiều nhất trọng giám sát cơ chế trung quy là chuyện tốt, dù sao ở trên đời này, ai cũng cần bị ước thúc. Không bao lâu, tiếng gọi cảnh sát từ xa mà đến gần, Phùng Tử Hiên vậy vội vàng đuổi tới hiện trường. La Hạo đem hắn kéo đến một bên, thấp giọng nói ra suy đoán của mình, mấu chốt chứng cứ rất có thể liền giấu ở người bệnh trong quần áo. Thấy La Hạo coi trọng như vậy án này, Phùng Tử Hiên thần sắc vậy ngưng trọng lên. Thẳng thắn nói, nếu không phải La Hạo cố ý đề cập, loại này tranh chấp hắn từ trước đến nay lười nhác hỏi đến. Nhưng nghĩ lại, có thể bán cái ân tình cho vị này tiền đồ vô lượng giáo sư, cớ sao mà không làm? Phùng Tử Hiên sửa sang lại cổ áo, ánh mắt quét qua cuối hành lang gian kia đóng chặt phòng. Ở nơi này tràn ngập tính toán ban đêm, mỗi người đều ở đây rơi xuống thuộc về mình kia bàn cờ. Đã La Hạo La giáo sư coi trọng, vậy mình muốn cho gấp 10 coi trọng trình độ. Rất nhanh, tại video giám sát bên dưới, tranh chấp xử lý đường chủ nhiệm cùng cảnh sát một đợt lục soát người bệnh quần áo. Tại đống kia xốc xếp cá nhân vật phẩm bên trong, một hạt tầm thường bao con nhộng phá lệ chói mắt. La Hạo bén nhạy bắt được nữ nhân nhìn thấy bao con nhộng chớp mắt thời gian ở giữa trắng bệnh sắc mặt, đáp án đã vô cùng sống động. Viên này thuốc, tám thành vì đó giải rượu hộ lá gan loại hình danh nghĩa lừa gạt người bệnh ăn bảo. May mà người bệnh chỉ ăn một hạt, không đủ để chí mạng, lại đủ để tạo thành nghiêm trọng cơ quan nội tạng tổn thương. Trâm trọng là, viên này bị lãng quên bao con nhộng, bây giờ thành rồi mấu chốt nhất vật chứng. Nữ nhân biểu lộ tại vật chứng bị lấy đi nháy mắt triệt để ngưng kết, mặt xám như cho bộ dáng rất giống một bộ xác chết di động. Nàng sợ rằng nằm mơ đều không nghĩ đến, cái này thiết kế tỉ mỉ cục, cuối cùng sẽ hủy ở một hạt bị tiện tay vứt dược hoàn bên trên. Tiểu La, kia đồ vật có gì đó quái lạ, muốn chờ kết quả kiểm tra. Phùng Tử Hiên hết bận xong cùng La Hạo nói đến, làm sao phán đoán? Hại, là Mã Tráng tìm tới ta, tiệm đồ ăn Nhật là Mã Tráng mở. Mã Tráng, chính là cái kia axit hyaluronic. Phùng Tử Hiên hỏi. Ừm. Ngươi. Ha ha ha, ngươi như thế nào cùng axit hyaluronic quan hệ tốt như vậy tới? Ta tại bạ đi mò trở về, Mã Tráng đã cứu ta một mạng. La Hạo nói rất chân thành. Hắn nói tiệm đồ ăn Nhật kia mặt có toàn bộ hình ảnh tư liệu, cá nóc xử lý sạch sẽ ngăn nắp, chính là sợ loại chuyện này. Mã Tráng không tệ a. Phùng Tử Hiên tán thưởng. Xuất ngoại sau cả người đều già dặn không ít, mà lại ta đến xem tình huống, người bệnh người yêu chỉ là gạo khan. Bình thường gặp được loại tình huống này, ít nhiều cũng sẽ có chút vấn đề, nhất là trực hệ. Trang Yên cố gắng đem sư huynh La Hạo câu nói này cho ghi lại. Gạo khan, ai, những năm này thấy không ít gạo khan, khóc gọi là một cái giả. Nhà ta kia mặt có cái tang lễ khóc sống đại lao, có thể khóc nước mũi một thanh nước mắt một thanh, đi diễn kịch trực tiếp một giây nhập chơi. Phùng Tử Hiên cảm thán. Phùng Trường Phòng, cảm ơn. Hại, khách khí, bản thân chuyện này ta nên ra mặt. Không có việc gì, kia mặt ta chào hỏi, sẽ không đối tiệm đồ ăn Nhật có cái gì không công bình đối đãi. Phùng Tử Hiên cười nói, Tiểu La, đầu độc sự tình cũng thật là không thấy nhiều. Không thấy nhiều sao? Đoạn thời gian trước nằm viện tổng giám đốc vừa bị đầu độc. La Hạo nhớ tới chuyện này, Phùng Tử Hiên cũng nhớ tới chuyện này. Phùng Trường Phòng, ta vẫn luôn không có hỏi, tên điều y tá cuối cùng thế nào rồi? La Hạo cùng Phùng Tử Hiên đi ra khám gấp cao úp, gió hơi lạnh, La Hạo lấy điện thoại di động ra, xì bờ hút thuốc. Cùng năm viện tổng giám đốc câu thông qua, năm nay sách phó giáo sư, viện bên trong cho cái danh lệch, chỉ cần hắn không làm khó là được. Phùng Tử Hiên nói, đến như đầu độc sự tình khẳng định chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Tuân ra đến, đối chúng ta đại học y khoa một không tốt. Tiêu mặt. Ha ha, lại nhiều khó mà nói. La Hạo trong lòng nổi lên một trận thở dài bất đắc dĩ. Hắn quá rõ ràng loại này sự kiện mẫn cảm tính, một khi bị truyền thông bắt được dấu vết để lại, tất nhiên sẽ gây nên sóng to gió lớn. Đến lúc đó không chỉ có liên quan sự bác sĩ phải tao đường, sợ rằng ngay cả Trang Vĩnh Cường dạng này viện lãnh đạo đều sẽ bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Chương 678, tu hú chiếm tổ chính khách. Hai chương 678, tu hú chiếm tổ chính khách. Hai suy đi nghĩ lại, La Hạo vẫn cảm thấy trong nội viện đem việc này để xuống làm hay là đối với. Dù sao nằm viện tổng giám đốc trải qua trị liệu đã không còn đáng ngại, đến tiếp sau viện phương vậy hứa hẹn sẽ ở chức danh tấn thăng lúc dành cho đặc thù chiếu cố, một đường bật đèn xanh bảo đảm hắn thuận lợi bình bên trên phó giáo sư. Dạng này đền bù phương án, mặc dù không thể hoàn toàn nuốt lên tổn thương, nhưng ở cái này bên trong thể chế đã coi như là vạn hạnh trong bất hạnh. Phùng thúc, sao có thể như vậy? Trang Yên tức giận. Thế nhưng là, hại, tiểu Trang đừng làm đột. La Hạo nói, lại không người chết, không phải là cái gì đại sự, về sau đều cẩn thận một chút thì phải. Sư Minh, đây chính là bà phải sao? La Hạo nói đến chỗ này, khoe miệng không nhịn được nổi lên một vệt cười khổ. Nói trắng ra là, sự kiện lần này có thể như thế xử lý, đơn giản ba cái điều kiện, một là người không chết, hai là liên quan sự bác sĩ đạt được tấn thăng đền bù, ba là người trong cuộc nguyện ý dàn xếp ổn thỏa. Các phương ngầm hiểu lẫn nhau đạt thành ăn ý, đơn giản là để các lãnh đạo có thể ngủ mấy ngày an giấc thôi. Có thể Trang Yên nghe xong bộ này lý do thoái thác, lông mày lại càng nhăn càng chặt. Nàng nắm đấy mắt lóe ra không chịu thua quan mang, loại này ba phải phương thức xử lý, cùng nàng tam quan không hợp nhau. Về nhà hỏi người cha đi. La Hạo thấy Phùng Tử Hiên không tiện mở miệng, liền bản thân mở miệng khiển trách. Tiểu Yên, có một số việc khó được hồ đồ. Nhân gia nằm viện tổng giám đốc đều không nói cái gì, ngươi cũng đừng lòng đầy căm phẫn rồi. Trang Yên bị La Hạo dạy dỗ một câu, cũng không dám nói thêm cái gì. Nhưng nàng lại giống như là quật cường con lừa một dạng, ngạnh lại cổ. Phùng Trường Phòng, vậy ta trở về, có kết quả gì nói với ta một tiếng. Được, đoán chừng sau mấy tiếng liền có thể ra giám định kết quả, hiện tại quét đen trừ ác hàng năm chỉ tiêu đều rất khó hoàn thành, chuyện lớn như vậy căn bản ép không được. Phùng Tử Hiên nói, người bệnh là thân phận gì? Bắt quái lời nói chờ ta siêu tập đủ, sáng sớm ngày mai nói cho ngươi. La Hạo bấm Mã Tráng điện thoại, ngắn gọn hiểu rõ xong mới nhất tiến triển sau liền về nhà nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, hắn ngay cả áo khoác trắng cũng không kịp đổi, trực tiếp đi tới Phùng Tử Hiên văn phòng. Đẩy cửa vào nháy mắt, đập vào mặt cà phê bị đập đến sợ người. Phùng Tử Hiên trạng thái rõ ràng không đúng, hai mắt vằn vện tia máu lại dị thường sáng ngời, sắc mặt trắng bệnh bên trong lộ ra mất tự nhiên ửng hồng, có chút kích động. Trên bàn công tác tán lạc 7-8 cái không cà phê bình, trong cái gạt tán thuốc xếp thành núi nhỏ đầu mẩu thuốc lá im ắng nói đây là một đêm không ngủ. Tiểu La, đều làm rõ ràng. Chuyện gì xảy ra? La Hạo ngồi xuống, vểnh hai nghe Phùng Tử Hiên bắt quái. Triệu tổng là trong thành phố một công ty tổng giám đốc, đây không phải coi trọng một cái mới tới cô nương à? Nguyên lai lại là này loại cố sự, La Hạo cảm thấy không thú vị. Cô nương có cái bạn trai, hai người bọn họ thương lượng một chút, cảm thấy vẫn được, bằng không hai người nghĩ tại tỉnh thành mua phòng ốc, kết hôn đoán chừng rất khó khăn. Sau đó cô nương kia hãy cùng Triệu tổng. Lời nói này, đích xác rất hủy tam quan. Phùng Tử Hiên mặc dù biết kinh tế không tốt thời điểm những chuyện tương tự sẽ chỉ tầng tầng lớp lớp, chỉ có càng hủy tam quan, không có cực hạn. Nhưng hắn vẫn là dừng một chút, cười cười, Triệu tổng vậy thật không địa đạo, đoạn thời gian trước hắn người yêu qua đời. Qua đời. Xuất ngoại du lịch, gặp một đợt tai nạn xe cộ, cùng Triệu tổng không quan hệ. Ồ. La Hạo gật gật đầu. Hắn cảm thấy cô nương này tính cách tốt nhất, liền thương lượng muốn kết hôn. Nhưng người ta chính là vì kiếm hai tiền, để nửa đời sau an ổn một điểm, cho nên không nguyện ý Triệu tổng tính tình cũng không tốt, chuyện này liền cứng tại chỗ này. Sau này đồng ý. La Hạo bất đắc dĩ cười khổ. Hừm, nói là cô nương kia cùng nàng bạn trai thương lượng một chút, nghĩ ra cái tu hú chiếm tổ chim khách biện pháp. Dù sao đã cùng với 2 năm, lại nhiều mấy tháng cũng không cái gọi là. Hai người đăng ký kết hôn, tại trên mạng mua nguyên liệu, rót vào bao con nhậu bên trong, xem như là giải rượu thuốc. Hôm nay nguyên liệu nhật cũng là cô nương kia cho đặt, cố ý chọn một nhà có mới mẻ cá nóc tiệm đồ ăn nhật. Trước sau không sai biệt lắm chỉ những thứ này, không có gì quá đặc thù. Cũng là bọn hắn vận khí không tốt, bị ngươi phát hiện. La Hạo cũng không biết bản thân như thế phát hiện đến cùng đúng hay không, hắn nghĩ nghĩ, khô cằn nói, cô nương kia khóc quá giả, liếc mắt liền nhìn ra đến là lạ. Cái kia ngược lại là, tiểu La à, kỳ thật bọn hắn làm như vậy có thể nói là thiên ý vô phùng. Chính là đúng dịp, Triệu tổng chỉ ăn một hạt cá nóc độc tố, không phải hai hạt. Vì cái gì? Phùng Tử Hiên nhún vai, lắc đầu, không biết, nhưng ăn một hạt là phiền phức nhất, nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt, ICU, bên trong, chết, không chết được, sống, không sống nổi. Cái kia ngược lại là, loại bệnh này không có gì đặc hiệu liệu pháp, La Hạo ngược lại là biết rõ cuốn vợ có mấy cái nghiên cứu tổ một mực tại nghiên cứu cá nóc độc tố biện pháp trị liệu, nhưng đã nhiều năm như vậy, còn không có gì tiến triển. Lại nói à, cái kia axit hyaluronic xuất ngoại một đoạn thời gian, đích xác thành thục nhiều. Phùng Tử Hiên đem thoại để kéo tới Mã Tráng trên thân. Hừm, Mã Tráng xem ra khôn khéo giả dặn không ít, đoán chừng là xuất ngoại sau muốn tiếp xúc nơi đó đại nhân vật, liên hệ, tìm kiếm bảo hộ loại hình đi. Hắn ở bên ngoài sinh ý làm không nhỏ, không phải người bình thường có thể làm. La Hạo trực tiếp hồi đáp, năm trước cuối năm thời điểm lâu lão bản cùng mấy cái than đá lão bản giúp đỡ bên trong lương già tay rồi một tòa. Một tòa, cái này hai chữ La Hạo cố ý nhấn mạnh. Tại Ma Đô lầu trọ, mấy chục cái ức. Quốc tư xuất hàng, mang ý nghĩa mâm lớn cuối cùng đến đỉnh, nhưng nghĩ ra hàng lời nói cũng không còn đơn giản như vậy. Có người ngốc nhiều tiền than đá lao bản ra mặt tiếp bàn, là tốt nhất. Tiếp bàn, vậy tìm rồi mấy cái hải ngoại quan hệ. Hừm, chúng ta tại hải ngoại mặc dù không lộ ra, nhưng vẫn là có cùng nơi đó thế lực liên hệ mật thiết. La Hạo hồi đáp. Phùng Tử Hiên biết rõ La Hạo ý tứ, nhưng hắn không có phương diện này ý nghĩ, chỉ là hiếu kỳ Mã Tráng người này xác thực thành thục không ít. Loại tình huống kia có thể ngay lập tức phong bế phòng bếp, toàn bộ hành trình ghi âm thu hình lại, không có một giây biên tập, cho phía chính thức cung cấp sở hữu chứng cứ, chuyện này làm đích xác quả quyết. Cho dù không có La Hạo làm cái gì, Mã Tráng kia mặt cũng có thể tuyệt địa lập bàn. Chỉ có thể nói cô nương kia đặt trước một nhà so sánh đáng tin cậy tiệm đồ ăn Nhật, cuối cùng đem mình đều ăn vào đi. Tiểu La, ta xem gần nhất thẩm chủ nhiệm giải phẫu làm ít đi. Thẩm chủ nhiệm nhi tử Thẩm Nhất Phi muốn thi đại học rồi. La Hạo nói, hiện tại mỗi ngày lo nghĩ không được, để thẩm chủ nhiệm nhiều ở phía dưới nhìn xem, lên đại cũng không cần rồi. Các ngươi tổ cũng là bình cường Mã Tráng a. Vẫn được. La Hạo nghĩ đến một sự kiện, biểu lộ cổ quái. Ngươi làm sao vậy? Phùng Tử Hiên hỏi. Dắt sân bác sĩ tại trên mạng mua cái lao tần tượng binh mã mô hình, mỗi ngày bên trên giải phẫu trước đó đều muốn bái một bái. Phùng Tử Hiên khẽ giật mình, còn có chuyện này. Hắn làm sao lại thích tượng binh mã đâu? Giống như ngoại quốc người thích nhất là gấu trúc lớn, tiếp theo chính là tượng binh mã. Bọn họ đồ cổ đều là giả, cho nên liền đặc biệt thích thật đồ cổ đi. Phùng Tử Hiên nghe tới La Hạo ý thức chủ quan 10 phần nói về sau, cười ha ha một tiếng, hắn đột nhiên chăm chú nhìn La Hạo. Tiểu La Nha, ngươi biết gần nhất thật nhiều người nói bóng nói gió, hỏi có quan hệ với sự tình của ngươi à? La Hạo khẽ giật mình, lắc đầu. Nhân gia thủ hạ tiểu đệ địa vị đều so trang viện trưởng cao, kia thật lợi hại. La Hạo rất bình thản hồi đáp. Phùng Tử Hiên có chút hăng hái nhìn xem La Hạo, có hứng thú không? La Hạo cũng không còn hỏi Phùng Tử Hiên nói là cái gì, trực tiếp lắc đầu. Ta liền biết ngươi không hứng thú, trực tiếp giúp ngươi phủ định. Phùng Tử Hiên cười nói, kỳ thật từ góc độ của ta đến xem, ngươi chọn có chút sớm. Ta, La Hạo, không cần cái này. Được, vậy ngươi bận biểu đi thôi. Xa khu bệnh viện kia mặt giám sát không tệ, lại rèn luyện một tháng, đoán chừng trong nội viện vấn đề sẽ ít đi rất nhiều. Phùng Tử Hiên cuối cùng cho La Hạo một đáp án, đem hắn đưa tiễn. Thực sự là, Phùng Tử Hiên tự mình trở lại văn phòng, liền mượn cái loại mà thôi, kết hôn với ai cuối cùng không đều là ly hôn à? Bởi vì mấy chục năm trước con một chính sách, thường nhà chỉ cần một đứa bé. Phương Nam, người bình thường sẽ kém một điểm, sẽ không nghiêm ngặt tuân theo, cơ bản đều là 20 tuổi khoảng chừng kết hôn, sinh hai hải tử chồng sau vợ hai người ra cửa làm công kiếm tiền. Đến như hai thai ba thai không lên được hộ khẩu cũng không phải cái đại sự gì, chờ đến đi học niên kỷ lại nói là được rồi. Một mặt là ván đại đóng thuyền, một mặt là 9 năm chế giáo dục bắt buộc, đều là pháp, cho nên cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng cơ quan xí nghiệp đơn vị không giống vẫn là phải nghiêm khắc tuân theo. Cho nên dẫn đến một ít đại nhân vật có thể lên được rồi mặt bàn người thừa kế là nữ hải. Ở rể, cũng thành một cái thực sự danh tử. Ở rể, không chỉ là một bản tiểu thuyết danh tử. Trong đó lấy Lâm An Tiêu Sơn nổi danh nhất. ở rể chính là mượn cái loại bình thường đối nhà trai liền hai yêu cầu, dài đến tốt trình độ cao. Ngươi nghèo thành cái dạng gì đều không trọng yếu, nhân gia muốn chính là gen truyền thừa. Dù sao ở rể hạch tâm chính là muốn đời sau, hai tử có thể kế thừa cũng liền hai thứ này, ngoại hình điều kiện cùng trí lực trình độ. Khắc, đều có thể dựa vào tiền ném ra tới. Những chuyện tương tự tại Đông Bắc tương đối ít, dù sao đổi mở bắt đầu thời điểm Đông Bắc là so sánh phát đạt địa khu, không riêng gì thành trấn hóa kiến thiết, còn bao gồm các loại cỡ lớn xí nghiệp nhà nước san sát, mà lại gia tộc quan niệm không có phương Nam như vậy nồng đậm. Đông Bắc nữ hải cho dù là hơn 30 tuổi, cũng là hải tử, ra cửa trở về cha mẹ đều sẽ đi đón. MMM, thậm chí sau khi đi làm cũng có cha mẹ đi đón hải tử tăng ca. Điểm này cùng phương Nam có chỗ khác biệt. Hỏi thăm Phùng Tử Hiên đều là phương Nam bằng hữu, năm ngoái một năm La Hạo lấy được 3 thành, tại người bình thường kia, căn bản không ai biết rõ loại chuyện này. Nhưng là đặt ở trong mắt hữu tâm nhân, đây chính là không tầm thường đại sự. Không đến 30, chưa lập gia đình, thân cao tướng mạo đều là nhất đẳng, trí lực trình độ vẫn là nhân tài kiệt xuất, loại này ở rể rất khó tìm. Nhưng La Hạo đều không hỏi liền trực tiếp cự tuyệt, đoán chừng là Yến Kinh kia mặt thường xuyên có người giới thiệu với hắn tương tự. Phùng Tử Hiên mỉm cười, nghĩ đến La Hạo, không dựa vào chính mình. Ha ha, bình thường tới nói người trẻ tuổi lòng cao hơn trời, mệnh so giấy mỏng. Ở trong xã hội lịch luyện 10 năm, bị vận mệnh đè xuống đất hung tợn ma sát qua liền biết ở rể tốt. Kết hôn với ai không phải kết hôn đâu, dù sao tỷ lệ lớn cũng là muốn ly hôn. Đừng nói là loại này, từ đồng phục học sinh đến áo cưới cái chủng loại kia ly hôn suất đều không ít. Ngược lại là ở rể loại mục đích này minh xác, song phương đều có thể nghĩ rõ ràng, cưới sau thời gian nhưng có thể qua thực tế. Nhưng La Hạo không giống, hắn nói hắn La Hạo không cần. Người trẻ tuổi, lực lượng 10 phần a, Phùng Tử Hiên không biết vì cái gì, càng nghĩ càng cười, phảng phất nhìn thấy bản thân lúc còn trẻ bộ dáng. Chương 679, sống cha chương 679, sống cha thời gian như suối nước giống như lặng lặng chảy xuôi. Trong bất chi bất giác, xe lạnh xuân hàn đã bị ấm áp gió mát thay thế. Chọc chạc cây rút ra xanh nhạt mầm non, giống như là trong vòng một đêm bị gió xuân gọt rũa tranh thủy mặc. Khô vàng đại địa dần dần phủ thêm lộng lây thải y y, ngủ say vạn vật đều ở đây nắng ấm bên trong giãn ra lấy vòng eo. Bệnh viện trong tiểu hoa viên ngay cả bệnh trước hết nhất cảm thấy được xuân ý, vàng óng ánh đóa hoa nở được nhiệt liệt không bị cản trở. Khu nội trú các lão nhân luôn thích ngồi ở trên ghế dài, nhìn xem tân sinh lục diệp trong gió khẽ đung đưa, phản phất như vậy liền có thể để bệnh nặng kéo dài vậy đi theo tỏa ra sự sống. Liền ngay cả ngày bận rộn nhân viên y tế, bước chân tựa hồ vậy so trong ngày mùa đông nhẹ nhàng mấy phần. Áo khoác trắng góc áo lướt qua hành lang lúc, thỉnh thoảng sẽ mang theo một trận mang theo hương hoa gió nhẹ. Tiểu Miêu, ngươi chừng nào thì đi? Bữa tối thời gian, khám gấp bác sĩ ngoại khoa cuối cùng nhịn không được hỏi ra cái kia tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau vấn đề. Miêu Hữu Phương sớm muộn muốn rời khỏi, trễ nhất sẽ không vượt qua tháng 7, chuyện này tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Phổ thông thực tập sinh tới đi vốn không đủ là lạ, nhưng Miêu Hữu Phương lại là một ngoại lệ. Người trẻ tuổi này thực tế rất có thể làm, tiêu chuẩn động lực hạt nhân con lửa. Từ khi hắn sau khi đến, phòng lượng công việc trực tiếp giảm phân nửa. Đặc biệt là hồi trước La giáo sư chuyên môn cho hắn xứng đài hồ sơ bệnh lý người máy, máy kia liền an tĩnh ngồi ở văn phòng góc quất, không biết mệt mỏi xử lý lấy chồng chất như núi hồ sơ bệnh lý. Bình thường đều có khuôn mẫu, trực tiếp dán đi lên, sửa chữa mấy cái điểm mấu chốt liền xong việc. Đại gia cũng đều biết hồ sơ bệnh lý quá lựa gạt, nhưng không có cách, ai cũng không có thời gian từng chữ gõ lên đi. Nhưng có ai về sau, công tác bị gia tốc, sống ít đi rất nhiều. Miêu Hữu Phương một khi đi, ai người máy có thể hay không cũng bị La giáo sư thu hồi đi, chuyện này biến thành đại gia trong lòng một cây gai. Còn không biết, muốn nhìn La lão sư ý kiến. Miêu Hữu Phương ngẩng đầu, lộ ra một cái tiếu dung. Ngươi xem cái gì chứ? Khám gấp bác sĩ ngoại khoa hỏi. Nam Hà khối U bệnh viện Hàn lão sư giải phẫu video. Ta xem một chút. Khám gấp bác sĩ ngoại khoa tiến tới, ngươi không nhìn hiệp hòa, nhìn Nam Hà kia mặt làm gì? La lão sư nói kia mặt người bệnh số lượng nhiều, Hàn lão sư giải phẫu trình độ đã là thế giới đỉnh cấp rồi. Nhìn người khác, nhiều nhất nhìn xem hiệp hòa tiền chủ nhiệm giải phẫu, lại nhiều sẽ không ý nghĩa. Không có ý nghĩa. Khám gấp bác sĩ ngoại khoa rõ ràng khẽ giật mình, lời này sức nặng thực tế quá nặng. Khéo hiểu lòng người Miêu Hữu Phương không nhiều giải thích, chỉ là đem ngón tay đặt tại trên màn hình điện thoại di động, đem giải phẫu video kéo về bàn sơ dạ dày trái động mạch giải phẫu đoạn ngắn. Hình tượng bên trong bại lộ thuật khu tình huống khá phức tạp, mạch máu thần kinh giăng khắp nơi. Khám gấp bác sĩ ngoại khoa nhìn chằm chằm màn hình âm thầm tính ra, nếu là mình mổ chính, nói ít cũng được 4-50 phút tài năng lý giải cái đầu mới tới. Nhưng mà, trong màn hình di động, thuật giả thao tác nhanh đến mức làm người hoa mắt, hóa phức tạp thành đơn giản. Chỉ thấy khi rơi mấy cái lên xuống ở giữa, nguyên bản rắc rối phức tạp thuật khu lập tức rộng mở trong sáng. Ngắn ngủi một phút, mạch máu khung xương hóa thao tác đã hoàn thành hơn phân nửa. Khám gấp bác sĩ ngoại khoa gắt gao nhìn chằm chằm màn hình, cả người như bị sét đánh, hắn hoàn toàn theo không kịp thuật giả tiết tấu, thậm chí ngay cả thao tác trình tự đều không thấy rõ. Cái này, đây chính là mầm bác sĩ thường nói Nam Hà Hàn lão sư. Khám gấp bác sĩ ngoại khoa thanh âm phát run. Trong video thuật giả tiêu chuẩn sớm đã vượt qua đơn thuần dựa vào giải phẫu lượng đắp lên ra tới kinh nghiệm phạm chủ, vị kia Hàn lão sư thiên phú chi cao, quả thực giống như là đứng tại nhà chọc trời đỉnh tiêm quan sát chúng sinh. Mỗi một cái động tác đều tinh chuẩn giống trải qua máy tính đo lường tính toán, nhưng lại mang theo tựa như nước chảy mây trôi nghệ thuật cảm giác. Đây cũng quá mạnh rồi đi. Khám gấp bác sĩ ngoại khoa cảm thán. Hừm, La lão sư nói vị này Hàn lão sư là Nam Hà tỉnh khoa ngoại tổng quát các bác sĩ việc tra. Miêu Hữu Phương nói. Nói đến sống cha cái này miêu tả thời điểm, trong ánh mắt của hắn bốc lên quang. Miêu Hữu Phương cũng muốn làm người khác sống cha. Sống cha. Hừm, nghe nói Hàn lão sư người đặc biệt tốt, phía dưới ai hạ không đến đài, một cú điện thoại hắn liền đi qua cứu đài. La lão sư nói hắn cứu đài thói quen chính là muốn cùng Hàn lão sư học, chuẩn bị làm Giang Bắc bên ngoài tỉnh khoa bác sĩ việc tra. Khám gấp bác sĩ ngoại khoa ngơ ngác một chút, cười ha ha một tiếng, nếu là thật có như thế một vị, để mình làm che mặt kêu một tiếng nghĩa phụ đều là đổi tới. Tiểu Miêu, ngươi có thể xem hiểu. La lão sư cho ta nói hai lần, đại khái có thể hiểu. Ừm. Liên rằng hai lần, ngươi có thể hiểu. Khám gấp bác sĩ ngoại khoa vẫn là không hiểu. Ô a a, là như thế này, La lão sư đem người bệnh in 3D mô hình làm được, hắn trên người người máy làm hai lần, ta xem tính tưởng. Có cái gì cục bộ giải phẫu vấn đề, trực tiếp hỏi La lão sư là được rồi. Chuyện này khám gấp bác sĩ ngoại khoa thật đúng là không biết rõ tình hình. In 3D giải phẫu mô hình. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa Miêu Hữu Phương từ nghiên cứu sinh giai đoạn bắt đầu, liền có liên tục không ngừng giả lập đại thể lão sư cung cấp hắn luyện tập. Cái này bồi dưỡng điều kiện, quả thực xa xỉ làm cho người khác giận sôi. Khám gấp bác sĩ ngoại khoa trong lòng nổi lên một trận chua xót. Hồi tưởng bản thân đương thời, có thể sờ đến mấy đài ra dáng giải phẫu đều phải dựa vào vật khí, nào dám hy vọng xa với loại này đo thân đặt làm giải phẫu mô phỏng huấn luyện. Đến mức nghề nghiệp kiếp sống còn không có nhịn đến liều thiên phú giai đoạn, liền bị vây ở kỹ thuật bình cảnh bên trong. Hắn nhìn chằm chằm Miêu Hữu Phương ngón tay thon dài, phía trên kia tương lai sẽ lưu lại trưởng kỳ cầm năm khí giới hình thành một kén. Đông dạng kén, trên tay mình cũng có thể sau lưng cố sự lại là khác biệt trời vực. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ đột nhiên trở nên chướng mắt lên, khám gấp bác sĩ ngoại khoa nheo lại mắt, đem thở dài một tiếng nuốt xuống bụng bên trong. Tiểu Miêu a, ai? Khám gấp bác sĩ ngoại khoa thở dài. Miêu Hữu Phương trầm mặc. Ngươi nhất định phải đi hiệp hòa sao? Không thể một mực đi theo La giáo sư. Khám gấp bác sĩ ngoại khoa hỏi. Vẫn là muốn đọc một năm, đến lúc đó nhìn tình huống cụ thể. Tôi đã thật sự là không nỡ bỏ ngươi à, ngươi ở đây mà hỗ trợ, ta đã có 2-3 tháng không có sở mở ra bao rồi. Khám gấp bác sĩ ngoại khoa có chút tiếc hận, chờ Miêu Hữu Phương vừa đi, lại khó tìm tới như thế có thể làm châu ngựa. Bác sĩ, bác sĩ. Bên ngoài truyền đến người bệnh người nhà dồn dập tiếng la. Khám gấp trong ngoài khoa bác sĩ đồng thời thoáng hiện xuất hiện ở trong hành lang. Nội khoa, nội khoa. Y tá tại khám gấp phòng cấp cứu bên ngoài hô to. Khám gấp bác sĩ ngoại khoa cười cười, khoan thai tự đắc ngồi trở lại đi, chỉ là đáng tiếc Miêu Hữu Phương chạy theo nhìn người bệnh. Đứa nhỏ này thật sự là tốt, mà lại vận khí là thật đồng, có thể ở thời gian này điểm đụng phải La Hạo loại lao sư này. Khám gấp bác sĩ ngoại khoa trong lòng ngao ước, hơn nữa là càng suy nghĩ càng ngao ước. Phải biết lúc trước bác sĩ ngoại khoa đều là xem trước, kéo về phía sau câu, đám kia cậu bức lao đầu chủ nhiệm nhóm đem mổ chính xem như là của mình tài sản riêng, thậm chí có cực kỳ cá biệt sắp đến nghỉ hưu cũng không chịu buông tay bên dưới bác sĩ làm dù là một đại giải phẫu. Chủ đánh một cái ta sau khi về hưu sợ gì hồng thủy ngập trời tiết mục. Có thể Tiểu Miêu ở vào tuổi của hắn, có cả nước đỉnh cấp bác sĩ ngoại khoa giải phẫu video. Có vô hạn lượng đại thể lão sư, còn mẹ nó là in 3D, hoàn nguyên giải phẫu trong video tình huống. Điều kiện này, được trời ưu ái a liền xem như một con lợn, đoán chừng vậy cho ăn no có thể lên đài làm giải phẫu, huống chi là Miêu Hữu Phương như thế cơ trí một cái tiểu hòa tử. Lão sư, ta xem liếc mắt, hoài nghi là náo sán. Miêu Hữu Phương không biết lúc nào xuất hiện ở cổng, cung kính cùng bác sĩ ngoại khoa nói. A. Khám gấp bác sĩ ngoại khoa gãi đầu một cái, mặc dù không có ngoại thường, nhưng náo sán vẫn là muốn thu nhập khoa giải phẫu thần kinh, thuộc về ngoại khoa tật bệnh. Hắn đứng dậy, chuẩn bị đến xem liếc mắt. Sau đó liên hệ thần ngoại tổng giám đốc. Huyết áp đo không đến. Đo không đến. Có chảy máu. Khám gấp bác sĩ ngoại khoa hỏi. Không phải, lão sư, là cao áp quá cao, đo không đến. Ta hoài nghi là máy móc trục trặc, dùng nước ngân huyết ép kế đo, nằm đến tối cao, có thể nghe tới thanh âm. Lâm sàng dùng thủy ngân huyết áp kế tối cao khắc độ giá trị là 300 mm thủy ngân trụ, đo không đến mang ý nghĩa người bệnh huyết áp chí ít tại 300 mm thủy ngân trụ. Không phải nói đùa. Tiến đến khám gấp phòng cấp cứu, người bệnh song bên cạnh con ngươi không đợi lớn, bên trái con ngươi tàn lớn, cái khác khám thực thể ủng hộ nao sán. Mà lại người bệnh mẫu thân tự thuật càng làm cho khám gấp bác sĩ ngoại khoa có chút ngộng, người bệnh 24 tuổi, đại học vừa tốt nghiệp, chuyện xưa khỏe mạnh, không tật bệnh sử, đột phát trọng độ cao huyết áp sát nhập nao sán. Người bệnh bình thường có cái gì dùng lâu dài dược vật sao? Hoặc là, gần nhất ăn cái gì không nên ăn thuốc sao? Tại khám gấp bác sĩ ngoại khoa suy nghĩ thời điểm, Miêu Hữu Phương đã bắt đầu hỏi thăm bệnh án. Không có, con trai ta thân thể khỏe mạnh, cho tới bây giờ chưa từng tới bệnh viện. Người bệnh mẫu thân nói rất kiên định. Phủ lên mẹn mì tổn, Miêu Hữu Phương một bên nắm bắt mẹn mì tổn, một bên đưa đi làm CT. Khám gấp bác sĩ ngoại khoa muốn đem người bệnh điện thoại di động lấy xuống, có thể người bệnh mặc dù đã tiến vào trạng thái hôn mê, nhưng hắn tay vẫn là chết chết bắt lấy điện thoại di động, tách ra đều tách ra không ra. Điện thoại di động giống như tại cái nào đó kênh trực tiếp. Mà mẹ nó, chẳng lẽ vừa mới cấp cứu quá trình đều bị trực tiếp rồi. Khám gấp bác sĩ ngoại khoa khẽ giật mình, lập tức gọi người đến đưa di động cho lấy xuống. Cũng may không phải trực tiếp, mà là người bệnh ban bố cái nào đó video hậu đại trang giấy, có thể trông thấy like cùng khen thưởng. Nguyên like là làm tự truyền thông, khám gấp bác sĩ ngoại khoa trong lòng nghĩ đến. Không đến 20 phút, kết quả kiểm tra lần lượt hồi báo, đích thật là nao sán. Cho thần ngoại gọi điện thoại, để bọn hắn tổng giám đốc xuống tới tiếp người bệnh. Ta có thể nhìn một chút người bệnh điện thoại di động sao? Miêu Hữu Phương khách khách khí khí cùng người bệnh mẫu thân nói. Người bệnh mẫu thân đã khóc choáng váng, nhưng từ đối với bác sĩ tôn trọng vẫn là đưa di động giao cho Miêu Hữu Phương. Miêu Hữu Phương dùng người bệnh tay đánh mở khóa bình phong, nhìn thấy video ngắn tài khoản, ghi chép lại sau đưa di động trả cho người bệnh mẫu thân. Rất nhanh, người bệnh bị thần ngoại tổng giám đốc mang đi. Nao sán, ác tính cao huyết áp, nhất định là muốn giảm áp sau lên đài. Đây là một đài không nhỏ giải phẫu, đêm nay thần ngoại có bận rộn. An tĩnh lại, khám gấp bác sĩ ngoại khoa trông thấy Miêu Hữu Phương đang nhìn người bệnh video hảo. Tiểu Miêu, nhìn cái gì đấy? Lão sư, 24 tuổi ác tính cao huyết áp rất ít gặp, nhất là người nhà nói lúc trước không có tương quan bệnh án, vậy nhất định sẽ có gây ra nhân tố, ta đang tìm gây ra nhân tố là cái gì? Nói, Miêu Hữu Phương đưa di động hất lên, người bệnh chế luyện video xuất hiện ở khám gấp bác sĩ ngoại khoa trước mắt. Chương 679, sống cha 2 chương 679, sống cha 2 nhìn thời gian, hẳn là 3 giờ trước đó chế luyện video. Người bệnh ngồi ở trước bàn, trước mặt đặt vào một cái bình, bên trong hẳn là vật phẩm chăm sóc sức khỏe. Đây là tiếp vào rộng tử rồi. Khám gấp bác sĩ ngoại khoa trong lòng nghĩ đến. Có thể tiếp rộng tử là chuyện tốt nhi, Đại học Y khoa một viện đã từng có 2 bác sĩ làm phổ cập khoa học video, vậy nhận được rộng tử, nhưng rất nhanh liền bị sở y tế tiêu dừng. Cho dược phẩm làm quảng cáo phạm pháp, kia 22 hàng căn bản không biết. Bác sĩ làm chút cái gì cũng khó khăn, khám gấp bác sĩ ngoại khoa trong lòng nghĩ đến. Trong tấm hình, người bệnh đối ống kính phô bày một lần nội bộ bột phấn trạng vật chất, xem ra giống sữa bột sau đó liên tục ăn 4 môi. Sữa bột được đưa đến trong miệng hậu hoạn người biểu lộ phi thường đau đớn, thoạt nhìn là bị nẹt lại rồi. Thế là hắn đứng dậy cầm lấy cái chén, khám gấp bác sĩ ngoại khoa cho là hắn là muốn đi tiếp nước hoán một chút, lại không nghĩ rằng vị này mánh nam vậy mà cầm nước lại đổi 4 môi ăn hết. Đây cũng quá mạnh đi, không muốn sống nữa. Khám gấp bác sĩ ngoại khoa tự lẩm bẩm. Hiện tại cái này đường đua cuốn lợi hại, ta đoán chừng vị này chính là muốn mượn cái thứ nhất rộng tử chế tạo lưu lượng, làm tốt về sau kiếm tiền làm nền. Miêu Hữu Phương hồi đáp, mở ra phía dưới cửa hàng, nhìn thấy cái này tập thể hình sản phẩm. Miêu Hữu Phương nghĩ nghĩ, người bệnh không có tí rẻ mì thì đầu, nhìn xem hẳn không phải là thú dược. Tương quan sản phẩm nói rõ rất rõ ràng, làm ăn có thể lách qua hàm lượng nước, lấy lợi cho thân thể tốt hơn hấp thu, sinh ra tốt hơn tác dụng. Làm không tốt là huyết áp bao tố cao đạo gửi tới trong đầu mạch máu dạn nước chảy máu, dẫn đến não bệnh phù, sau đó trong đầu ép lên cao mới xảy ra ý thức chứng ngại. Hẳn là, Miêu Hữu Phương vừa nói, một bên mở ra sản phẩm sách hướng dẫn. Tập thể hình thuốc pha nước uống nội hàm có cà phê hạt, cơ chua sót cùng do nhiều loại vật chất tạo thành không rõ tụ hợp vật các loại. Hắn nghĩ nghĩ, cầm điện thoại di động lên. Khám gấp bác sĩ ngoại khoa nhìn xem liền muốn cười, là giáo sư quả thực quá nuông chiều Miêu Hữu Phương, bất cứ lúc nào chỗ nào, mặc kệ mấy điểm, chỉ cần có vấn đề liền một cú điện thoại đánh tới. Nhà ai giáo sư tính tình tốt như vậy? Vừa mới bắt đầu thời điểm khám gấp bác sĩ ngoại khoa còn có thể cùng Miêu Hữu Phương nói hai câu, nói cho hắn biết làm như vậy kỳ thật cũng không tốt. Nhưng trên thực tế, La giáo sư cũng không tức giận, mỗi lần Miêu Hữu Phương gọi điện thoại La giáo sư đều cho xác định đáp án. Nhưng trước mắt này cái, "Lão sư, ta là Tiểu Miêu, vừa gặp một cái như vậy người bệnh." Ngay tại khám gấp bác sĩ ngoại khoa suy nghĩ lung tung thời điểm, Miêu Hữu Phương đã đem điện thoại gọi cho La Hạo. Hắn đơn giản miêu tả một lần nghe thấy nhìn thấy, cuối cùng hỏi nói, "Là cà phê hạt đưa đến ác tính cao huyết áp sao?" "Không nên." La Hạo cho một cái khẳng định trả lời chắc chắn. "Vì cái gì?" "Ta nhớ được cà phê hạt trên thuyết minh có lít máu ép tác dụng." Cà phê hạt trên thực tế chính là mẹ tờ y lạ tỷ hòn hoàng tiểu dìn diễn sinh vật, cũng chính là 1/3/7 tam giác hoàng tiểu dìn, có thể ảnh hưởng động mạch tim máu chảy động lực học, cùng với trái tim điện sinh lý học tính chất. Nó có thể xúc tiến thần kinh giao cảm cuối phóng thích nọ hệ tỷ nẹp phở ịn, mà thần kinh giao cảm hoạt tính gia tăng cùng tuần hoàn tính cách trà phân án nồng độ gia tăng, thì có thể làm trở lực nhỏ động mạch co vào tăng cường, gây nên huyết áp lên cao. Nhưng là cũng có nghiên cứu quan sát cho thấy, thói quen thu hút cà phê người, bắp thịt thần kinh giao cảm hoạt tính sẽ gia tăng nhưng không kèm thêm thăng ép phản ứng. Cũng chính là vẹn vẹn có thần kinh giao cảm hoạt tính gia tăng không đủ để làm huyết áp lên cao. Trong này nhất định có cái khác chất phụ gia. A. Miêu Hữu Phương khẽ giật mình, "Lão sư, ngài cảm thấy là cái gì? Tập thể hình các loại vật phẩm chăm sóc sức khỏe nếu là không có khoa học kỹ thuật cùng hung ác sống, sao có thể hiện lộ rõ ràng ra hữu dụng, sao có thể bán lấy tiền đâu? Bình thường đến giảng, trong này sẽ chứa lo án kẻ tổng." Khám gấp bác sĩ ngoại khoa lập tức sử sốt. Lo án kẻ tổng thuộc về thuốc tê phẩm cùng đệ nhất loại tinh thần dược phẩm, quản khống dược phẩm. Lại nói, lo án kẻ tổng hẳn là thuốc tê, cùng tập thể hình không có nửa xu quan hệ đi. La giáo sư, ngài là nói gây tê dùng thuốc lo án kẻ tổng sao? Khám gấp bác sĩ ngoại khoa mặc dù hoài nghi La Hạo lời nói đúng hay không, nhưng vẫn là khách khách khí khí hỏi. Là ngươi trong tưởng tượng lo án kẻ tổng, loại này đồ vật sớm nhất là mẹ công ty xem như thuốc giảm cân khai thác, nhưng là tại khai phát quá trình bên trong phát hiện hắn tinh thần hệ thống tác dụng phụ quá mạnh mà ngưng hẳn khai phát. Nếu như không phải lo án kẻ tổng lời nói, cũng hẳn là tương tự đồ vật, tỉ như hệ phép gìn, ảm vệ tạm mìn thuốc bào chế, có thể thông qua gia tăng tiêu hao mà giảm nặng. Đúng rồi, các ngươi nếu là tò mò lời nói, có thể liên hệ người bệnh người nhà, lại hoặc là có thể mua một hũ cho ta, ta cầm đi đưa kiểm, nhìn xem bên trong đến cùng có cái gì đồ vật. La Hạo kiến nghị. Tốt, lão sư, cảm ơn. Miêu Hữu Phương khách khách khí khí biểu đạt cảm tạ. Không có việc gì, ta tại bệnh viện đâu, không tính quấy rầy. Lão sư, ngài làm sao không có về nhà a? Tiểu Trang muốn tham gia trận đấu, ta cho nàng phụ đạo đầu. Không có chuyện, ta liền treo a. Chờ Miêu Hữu Phương theo bản năng nói ra lời trong lòng. Thế nào rồi? Lão sư, ta lúc nào có thể tham gia tranh tài? Ngươi nha, qua mấy năm đi. Bất quá niên kỷ càng lúc càng lớn, liền cách cực hạn càng ngày càng xa. Như vậy, ngươi đi hiệp hòa đọc sách thời điểm ta lấy cho ngươi một bộ thiết bị, ngươi có thể mỗi ngày luyện tập. Miêu Hữu Phương mắt trần có thể thấy hưng phấn lên. Đừng có gấp. Tốt tốt tốt. Cúp điện thoại, La Hạo nhìn xem Trang Yên mang theo kính hiển vi ngay tại cẩn thận tỉ mỉ luyện tập. Mạnh Lương Nhân ôm chén nước, lại gần hỏi nói, La giáo sư, Tiểu Miêu kia mặt tình huống như thế nào? nói là có cái 24 tuổi nam hoạn vì bán phòng tập thể thao vật phẩm chăm sóc sức khỏe, bản thân ăn mấy cái thìa lớn, đem huyết áp đánh tới thủy ngân huyết áp kế đo không ra được trình độ 300 trở lên. Mạnh Lương Nhân khẽ giật mình, Trang Yên tay run một cái, một lần huấn luyện tuyên cáo thất bại. Tiểu Trang, tâm còn chưa đủ tinh a? La Hạo cười nói, sư minh, ngươi cố ý ngươi nói chuyện phòng tập thể thao, ta liền nghĩ lên ăn bột protein ăn đầu biến thành hình tam giác cái kia người, quái dọa người. Trang Yên phàn nàn nói, ăn ít bừa bộn. La Hạo đem chuyện này vẽ lên dấu chấm tròn, ngươi cẩn thận luyện đi, còn có một tuần liền muốn so tài. Sư minh, ngươi muốn về nhà rồi? Đúng vậy à, công lớn kia mặt điều chỉnh thử người máy đã không sai biệt lắm, trình độ của ngươi cùng người máy không sai biệt lắm, lại cố gắng một chút. Mạnh Lương Nhân cảm thấy trình độ cùng người máy không sai biệt lắm đã là khen thưởng, nhưng Trang Yên lại cũng không hài lòng, nàng dùng sức gật gật đầu. Vậy được, ta đi trước. Sư minh, người máy có thể đạt tới cái gì trình độ? Ngươi xem chính ngươi liền biết rồi. La Hạo qua loa một câu, quay người rời đi. Trang Yên lấy xuống kính hiển vi, rủi rủi con mắt. Thời gian không còn sớm, về nhà rửa mặt nghỉ ngơi đi. Mạnh Lương Nhân khuyên nhủ, còn có một xung quanh thời gian, không dùng liệu mạng như vậy. Không được. Trang Yên rất nghiêm túc hủy bỏ Mạnh Lương Nhân thuyết pháp, ta muốn là có thể lần này trong trận đấu cầm tới thứ nhất, về sau sư minh liền sẽ thả ta làm giải phẫu. Lão Mạnh ngươi xem, ta đều sắp bao lâu ngàn hạt giấy rồi. Cái kia ngược lại là, Mạnh Lương Nhân nhẹ gật đầu, chỉ là trông thấy có chút tiểu thụy Trang Yên trong lòng không thoải mái. Ta nghe lão bản giảng, đương thời Châu Tam Giác vẫn là mồ hôi và máu nhà máy thời điểm, hàng năm muốn làm tới vạn lệ nối liền tay đứt. Lúc ấy có cái đại lão, thủ hạ nuôi hơn 20 vừa tốt nghiệp học sinh, tối cao trình độ là khoa chính quy. Ồ, chuyên môn làm mạch máu ăn cướp. Mạnh Lương Nhân hỏi. Đúng vậy a, không có hành nghề chứng nhận, đương thời quản vậy lòng, không ai cha. Đám kia người tuổi trẻ mạch máu ăn khớp kỹ thuật nghe nói đã đến tùy tâm sở dụng cảnh giới. Mạnh Lương Nhân trong lòng tán thưởng. Bất quá về sau vị kia đại lão không nhường thủ hạ bác sĩ đi thi hành nghề chứng nhận, cho cũng ít, cay nghiệt thiếu tình cảm, thủ hạ người liền dần dần tất cả giải tán. Lại tìm người trẻ tuổi còn muốn tiếp tục bồi dưỡng, lại thêm cứ như vậy mấy năm, gần nhất không nghe nói có tương tự sự tình. Ta vậy không đi chỗ đó mặt làm bác sĩ chui. Mạnh Lương Nhân nói, chỉ là tranh tài, không quan trọng bao nhiêu. Mới không, tranh tài rất trọng yếu. Gần nhất ta đã vá 13.232 sợi lông mảnh mạch máu cùng bạch huyết quản, thêm ít sức mạnh, nhất định phải đem máy móc làm hạ thấp đi. Ngươi a, tóm lại có cực hạn, máy móc nhưng không có. Tiểu Trang, tại sao ta cảm giác ngươi trạng thái tinh thần có chút quá tại kích động đâu? Mạnh Lương Nhân có chút lo lắng. Không có việc gì không có việc gì, lão Mạnh, ngươi đi giúp ta mua ly đá kiểu Mỹ. Thật sự là ao ước ngươi a, không ngủ được cũng không thấy được hốn, ta phải dùng băng tiểu Mỹ nhắc tới thần. Trang Yên nhắm mắt lại, trong miệng nói lời này, đã giống như là đang nói mơ. Hôm nay thì thôi, ngươi mau về nhà rửa mặt đi. Lão Mạnh, còn có một tuần, ta hết bận. Trang Yên vẫn như cũ cự tuyệt, băng tiểu Mỹ muốn nồng một điểm, ngươi nhớ được thêm ghi chú. Mạnh Lương Nhân bất đắc dĩ, đành phải lấy điện thoại di động ra cho Trang Yên điểm băng tiểu Mỹ. Về phần mình, Mạnh Lương Nhân vậy điểm một chén, mặc dù không cần, nhưng hắn nghĩ bồi tiếp Trang Yên cùng uống. Trẻ tuổi thật là tốt, loại kia đỏ liều sức lực mắt trần có thể thấy. Mạnh Lương Nhân biết mình cầm lên không nổi loại này tinh thần đâu, hắn đem sở hữu tinh lực đều đặt ở làm sao hoàn mỹ hoàn thành La giáo sư nhiệm vụ bên trên. Chúng ta máy móc so với kia mặt máy móc càng tinh tế hơn. Trang Yên đã phải ngủ lấy, trong miệng nàng lẩm bẩm nói: "Hại, nếu không ngươi đi phòng trực ban híp mắt một hồi đi." "Không dùng, ta không buồn ngủ, chính là tinh thần kém một chút. Kính hiển vi làm giải phẫu ta là có thiên phú. Tiên đình thần kinh phát đạt, sẽ không cho kính." Mạnh Lương Nhân cười cười, cái này cũng đúng thật sự. Ta đã thấy Thụy Kim Tâm bên ngoài Triệu giáo sư, nhân ra giải phẫu làm là thật tốt, nhất là ăn khớp quan mạch thời điểm, một cây kim sợi chỉ, chân nhắn trôi chảy. Trung Sơn Vương Xê Bình Vương giáo sư, trong nước trực tràng ung thư lĩnh vực trước bà, ta đã thấy hắn làm giải phẫu. Từng bước một, rõ rõ ràng ràng. Lão Mạnh a, ta với ngươi giảng, ta đi học lúc liền tương đương ngoại khoa cây muội tử. Trang Yên nhắm mắt lại chậm rãi thần, trong miệng cùng Mạnh Lương Nhân nói bản thân đã từng ngộ tưởng. Tích thủy đàm chuyên gia làm khớp nối đổi thành đã đạt đến hóa cảnh, người khác 2 đến 3 giờ thời gian giải phẫu, kia mặt cũng liền hơn 1 giờ. Làm sao tới? Còn không phải giải phẫu làm nhiều mài ra tới. Ngươi à, đều có hạn mức cao nhất, nhưng bác sĩ cái nghề nghiệp này, cực ít có người có thể sờ đến bản thân tiên phú đỉnh điểm. Hiện tại ta có điều kiện này, lão Mạnh ngươi nói ta có thể không chân quý a. Chương 680, thay cái góc độ suy nghĩ là tốt rồi chương 680, thay cái góc độ suy nghĩ là tốt rồi La Hạo ngồi vào ghế lái, thật sâu gọi ra một ngụm trọc khí. Trang Yên so sánh thi đấu toàn tình đầu nhập vốn là chuyện tốt, có thể nàng loại kia gần gũi cố chấp nghiêm túc sức mạnh, để La Hạo không nhịn được mỉm cười. Có lẽ đây là y học sinh bệnh chung. Hắn nhớ tới bản thân đương thời kiểm tra bằng lái lúc, huấn luyện viên liếc mắt liền nhận ra hắn nghề nghiệp, bác sĩ cùng lao sư học lái xe đều đặc biệt tích cực, bất quá các người bác sĩ càng sâu, mỗi cái động tác đều muốn chính xác đến centimet. Nghĩ tới đây, La Hạo lắc đầu cười khẽ. Hắn chuyển động chìa khóa phát động ô tô, quyết định không còn can thiệp quá nhiều. Người trẻ tuổi cũng nên tại trong thực tiễn trưởng thành, liền để Tiểu Trang bản thân đi xong đi. Có thể mang về quán quân cố nhiên tốt, cho dù không thể, đoạn này chuẩn bị thi đấu trải nghiệm cũng sẽ trở thành nàng nghề nghiệp kiếp sống quý giá tài phú. Bất quá sau khi cuộc tranh tài kết thúc, xác thực nên an bài Trang Yên mổ chính mấy đại giải phẫu rồi. La Hạo vừa lái xe, một bên suy nghĩ làm như thế nào cùng Trần Nham xách việc này. Mặc dù lấy Trần Nham tính cách chắc chắn sẽ không phản đối, nhưng xem như chữa bệnh tổ trưởng, nên đi quá trình vẫn là muốn đi. Những ý niệm này tại La Hạo trong đầu dạo qua một vòng liền bị ném đến lên 9 tầng mây. Suy nghĩ của hắn rất nhanh bị chuyện trọng yếu hơn chiếm cứ, vụ kia giải phẫu người máy biểu hiện thật là khiến người kinh diễm. nó khâu lại kỹ thuật lại nhanh lại tinh chuẩn, chân cách đều giống dùng có thước đo, thắt nút cường độ vừa đúng, trình độ thậm chí vượt qua tuyệt đại đa số thâm niên bác sĩ ngoại khoa. Đèn đỏ sáng lên, La Hạo nhẹ phanh xe. Hắn liếc qua những cái kia rậm rạp chẳng chỉ số liệu, khóe miệng không tự chủ dương lên. Ở nơi này vết thương nhỏ giải phẫu thời đại, dạng này người máy trợ thủ có lẽ có thể giúp bọn hắn đột phá càng nhiều kỹ thuật bình cảnh. Mặc dù tạm thời cùng đỉnh cấp thuật giả không cách nào so sánh được, vừa vặn rất tốt nơi lại tại gia hỏa này có thể phổ biến tính trải rộng ra sử dụng. Đương nhiên, còn muốn trải qua một đoạn rất dài khảo thí kỳ. Đèn xe vạch phá bóng đêm, xa xa trông thấy nhà mình cửa sổ lộ ra vàng ấm ánh đèn, La Hạo suy nghĩ không tự chủ trôi hướng Vương Giai Nhi tỉ mỉ chuẩn bị hải sản món ăn nguội. Đại Nhi tử muốn giảm béo đã gần gũi cố chấp. Nếu không phải biết rõ con thỏ không thích ăn cà rốt, hắn thật muốn hoài nghi Đại Nhi tử là ở coi hắn làm thí nghiệm động vật nuôi. Gần nhất Vương Giai Nhi thói quen sinh hoạt cũng thay đổi không ít, không còn truy những cái kia máu chó kịch, tấu nghệ tiết mục cũng không nhìn, ngay cả nhất si mê của tợ lệ đều gác lại một bên. Nàng mỗi ngày tan sở về nhà liền ôm máy tính bảng lật lại nhìn chút từ video theo dõi, chuyên chú giống cái chuẩn bị kiểm tra học sinh. La Hạo dừng xe xong, ngẩng đầu nhìn đèn sáng cửa sổ. Xem ra Đại Ni tử đối chúc tử tình cảm là thật chí, kia phần lo lắng thậm chí vượt qua chính mình. Bất quá đáng giá vui mừng là, nàng từ đầu tới cuối duy trì lấy lý trí giới hạn, không có thật sự chạy tới tần lĩnh quay giày chúc tử ra hóa huấn luyện. Gió đêm phất qua ngọn cây, La Hạo sửa sang lại cổ áo, mang theo một tia ấm áp đi hướng ra môn. Nhưng mà mới vừa vào cửa, La Hạo liền nghe đến rồi tiếng khóc. Thanh âm không phải Đại Ni tử, rất lạ lẫm. Người trở lại rồi. Đại Ni tử hô, bối nhi nhảy tưng. Hừ, thế nào rồi? Bạn học ta bị gạt 15 vạn. Vương Giai Ni cũng đã điểm kích tiến lặng, cùng La Hạo giải thích nói. Bị lừa 15 vạn, La Hạo đột nhiên nhớ tới một thế hệ có một thế hệ trò lừa gạt sự kiện kia. Bởi vì... Được rồi, bởi vì cái gì bị lừa đều là bị lừa. La Hạo cũng có chút bất đắc dĩ, ngươi ở đây theo nàng tán gẫu. Hừm, nàng nghĩ không ra, ta sợ nàng xảy ra chuyện. Đại Ni tử cũng rất bất đắc dĩ. Loại này cung cấp cảm xúc giá trị sự tình nói đến rất phiền. Ô, ta đi làm chịu mệt nhọc, để cho ta tăng ca, ta cho tới bây giờ cũng không dám nói cái chữ không. Trong điện thoại di động chuyển đến Đại Ni tử đồng học thanh âm. La Hạo cười cười, ấn mở yên lặng, ngồi ở trên ghế salon. Mấy năm trước không phải có cái nữ sinh tăng ca đột tử sao, ta cảm giác ta cũng sắp rồi. Lúc đầu tưởng rằng cơ hội, không nghĩ tới nhiều năm như vậy tâm huyết cũng bị mất, không còn, ngươi biết không Đại Ni tử? Ta biết rõ. Vương Giai Ni thở dài, không có việc gì, chúng ta làm lại từ đầu. Dù sao còn trẻ a, ngươi đừng quá thương tâm. Ô, ta thật sự không muốn sống, Đại Ni tử ngươi biết ta vì để giành được cái này 15 bạn, trải nghiệm cái gì a? La Hạo ngẫm lại, một cái tiểu cô nương, vừa tham gia công tác, đoán chừng là từ trong hàm răng tích lũy 15 vạn. Quanh năm suốt tháng bất ăn bất mặc tài năng để giành được 5 vạn khối tiền, cô nương này sợ là ngay cả trụ cột nhất mỹ phẩm dưỡng da đều không nỡ mua, có thể sử dụng đại bảo lau mặt đoán chừng liền đã đủ hài lòng. Như vậy chi tiêu rẻ sẻn sinh hoạt, mỗi một phân tiền đều thẩm thấu lấy mồ hôi cùng máu loãng. Bây giờ thật vất vả để giành được lập nghiệp quỹ ngân sách bị người lừa tinh quang, muốn nói trong lòng không khó chịu, đây tuyệt đối là gạt người. Đầu năm nay, càng là trung thực bản phận người, càng dễ dàng trở thành lừa đảo trong mắt dê béo. Gió đêm thổi rối loạn La Hạo suy nghĩ. Vậy thổi tan trong video người kia những cái kia đối tương lai vẻ đẹp mong mỏi. Ô, Đại Ni tử, ta trong lòng bây giờ tốt không, thật là khó chịu. Ui, ngươi có thể nghe tới a? La Hạo đống nhiên nói chuyện. Vương Giai Ni khẽ giật mình. Nàng còn tưởng rằng La Hạo sẽ không kiên nhẫn, thật không nghĩ đến La Hạo vậy mà nói chuyện, xem bộ dáng là muốn quên bảo mình một chút đồng học. Ngươi là Đại Ni tử bạn trai sao? Các ngươi thật hạnh phúc, ai chúc các ngươi. Đừng, ta liền hỏi ngươi một sự kiện. A, chuyện gì? Vương Giai Ni đồng học theo bản năng hỏi. Trong nhà ngươi có lao nhân sao? Vương Giai Ni trong lòng thở dài, xem ra La Hạo cũng không còn cái gì thuyết phục biện pháp tốt, dẫn vào lao nhân cũng là nhất thường quy thao tác. Có, ta không dám nói với bọn hắn. Mãi mãi ta bình thường dùng túi ngựa đều không nỡ ném, trong nhà đều là túi ngựa, đều là. Ô, ta còn muốn lấy kiếm chút tiền cho mãi mãi đổi một bộ tốt một chút phòng ở, nàng hiện tại ở tại lầu 5, lên lầu có thể khó khăn rồi. La Hạo cắt đứt Vương Giai Ni đồng học nói rông dài, vậy ta hỏi ngươi à, nếu để cho bà ngươi ra 15 bạn, cho nàng một cái hơn 20 tuổi, đại học vừa tốt nghiệp 2-3 năm thân thể, ngươi đoán nàng sẽ đồng ý à? Khẳng định. Vương Giai Ni đồng học lập tức ngơ ngẩn. Thay cái góc độ nghĩ a, cái dám lớn một chút sự tình. Về sau đừng ham món lợi nhỏ tiện nghi, chỉ cần năm hóa ích lợi nằm trở lên, đều dính đến âm mưu. Gia tộc gì quản lý tài sản, liền ta tỉnh thành cái kia, mấy ngàn tỷ liền nện vào đi. Vương Giai Ni không nghĩ tới La Hạo góc độ như thế thanh kỳ. Mặc dù cùng người khác thuyết phục nội dung không sai biệt lắm, chỉ là La Hạo thay đổi một loại thuyết pháp, vậy mà hợp tình hợp lý. Vậy được, các ngươi trò chuyện. La Hạo cười cười, trừ chết không đại sự, cảm thấy thời gian qua không có ý nghĩa, hoan nên đến bệnh viện chúng ta nhìn xem. Nhìn cái gì? Vương Giai Ni đồng học vô ý thức hỏi. Nàng có chút ngộng, cơ hồ là bị La Hạo dẫn dắt đến mạch suy nghĩ một đường đi tới. Nhìn xem một ngày một hai vạn hoa, người ở bên trong không rõ sống chết, ở bên ngoài người nôn nóng bất an là dạng gì? Nói cho ngươi biết bắt quái a. La Hạo cũng chưa dậy thần, mà là thuận lợi đem thoại để chuyển gì, ta tại Hiệp Hòa thời điểm có ngày đi ỷ cụ hội trần, trông thấy một cái lão người bệnh người nhà, liền hỏi hắn vì cái gì ở đây. Hắn đương thời sẽ khóc, nói hài tử lớp 11, kiểm tra cả lớp xếp hạng thứ hai, không có cầm thứ nhất, liền mẹ lầu. A. Vương Giai Ni đồng học ngơ ngẩn, cái này liền mẹ lầu. Nàng thế nhưng là cả lớp thứ 2A. Đúng vậy A, không hiểu đi. Kỳ thật tình cảnh của ngươi người khác nhìn cũng không để ý giải. Đại học khoa chính quy tốt nghiệp, có công việc, tích lũy 2-3 năm tiền liền có 15 vạn. Không tầm thường từ đầu tích lũy thôi, lúc trước vất vả coi như học phí rồi. Ê! Không nói không nói, đại ni tử luôn nói cha ta mùi vị đủ. Vương Giai Ni chừng La Hạo liếc mắt, ra hiệu bản thân không có đã nói như vậy. La Hạo cười cười, không nói a, ngươi nhanh lên tốt. Giống như là ngươi khi còn bé thi cuối kỳ cảm thấy trời cũng sắp sụp một dạng, quay đầu nhìn, đều là cái rắm lớn việc nhỏ. A, làm sao ngươi biết? Vương Giai Ni đồng học kinh ngạc hỏi. Bởi vì khi đó đồng học đều như vậy a. La Hạo cười nói, quay đầu nhìn, đều là cái rắm. Ngươi bây giờ đã muốn, ngươi làm một bộ thi thể lạnh băng, nhờ ngươi mắc nợ 15 vạn, cho ngươi một cái hơn 20 tuổi, như hoa như ngọc thân thể đoạt xá, ngươi có làm hay không? Được, liền nói đến nơi này đi. La Hạo đứng dậy, ta đi rửa mặt rồi. Vương Giai Ni cầm điện thoại di động lên, đưa mắt nhìn La Hạo rời đi. Đại Ni tử, chính là ngươi cái kia hiệp hòa tốt nghiệp bạn trai. Vương Giai Ni đồng học hỏi. Đúng vậy a. Vương Giai Ni đáp ý tràn đầy, trong mắt sóng biết dập dờn. Thật tốt. La Hạo một cái quái dị bí bon, để cô nương kia triệt để suy nghĩ minh bạch, tiền trọng yếu, nhưng giống như người quan trọng hơn. Thành phố Trường Nam bệnh viện số 1 khoa ngoại tổng quát phòng thầy thuốc làm việc bên trong, trực ca đêm bác sĩ chính lười nhát soát lấy video ngắn, màn hình điện thoại di động lánh quang chiếu vào hắn mệt mỏi trên mặt. Bên trong góc tiểu Mạnh An tính giống một tôn điêu khắc, chỉ có phi tốc đánh cấy bổ ngón tay chứng minh nó ngay tại hết sức chăm chú sửa chữa hồ sơ bệnh lý. Trải qua hơn lần hệ thống thăng cấp về sau, nó ít tái phát ra cái gì thanh âm, triệt để biến thành một cái trầm mặc công tác máy móc. Trực ban bác sĩ liếc mắt cái này không biết mệt mỏi đồng sự rất vui vẻ vụng chụp lười. Vừa mới bắt đầu thời điểm hắn sẽ còn đối cái này ai trợ thủ trong lòng còn có đề phòng, bây giờ lại đã tập mãi thành thói quen, dù sao có thể bất làm điểm sống luôn luôn tốt. Ngoài cửa sổ bóng đêm dần sâu, văn phòng bên trong chỉ còn lại cấy bổ tiếng va chạm cùng ngẫu nhiên vang lên video ngắn bối cảnh âm, hai loại hoàn toàn khác biệt tiết tấu kỳ diệu đan vào một chỗ. Lão Dương, tiêu hóa nội khoa hội trần. Y tá tại cửa ra và hô. Thật sự là, muốn như vậy sẽ không phải muốn lên giải phẫu đi. Trực ban bác sĩ có chút buồn bực, tiểu Mạnh tạm thời vẫn chưa thể bên trên giải phẫu, đây là một tiết mới. Đến như tiểu Mạnh có thể lên giải phẫu sau hắn có hay không công tác, trực ban bác sĩ còn không có suy xét đến điểm này. Dù sao trời sập xuống có cái tử cao người chống đỡ, mà lại trực ban bác sĩ thuộc về loại kia tín nhiệm ai người. Hắn thậm chí so Phương Hiểu càng có thể tiếp nhận tiểu Mạnh tồn tại.